Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là Kẻ Điên. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là người của tuyết tộc đã bị thập tuyệt lão tiên gọi là đe dọa và đi đến phải thỏa hiệp là Lâm Phong sẽ không phải trả ra cái thân xác của cổ thánh nhân, tuy nhiên thì hắn phải giao ra mộng tình để cho người ta mang về cổ thánh tộc, bởi vì thập tuyệt lão tiên cũng muốn tạo động lực, tạo sức ép cho Lâm Phong để cho hắn có thể nhanh chóng phát triển, nên có lời hứa là trong vòng 20 năm sẽ đến tuyết tộc để khiêu chiến vương thể của tuyết tộc. Mà trong khi đó thì người mạnh nhất ở trong vương thể tuyết tộc thì đã đạt đến là thánh đế đỉnh phong rồi. Hay là đại đế đỉnh phong thì mình không nhớ, nhưng đại khái là rất là mạnh rồi. Mà Lâm Phong bây giờ chỉ mới vừa vào thượng vị hoàng thôi. Trong vòng 20 năm mà đến tuyết tộc khiêu chiến thì chỉ có một con đường chết. Ban đầu thì Viêm Đế cũng định mang cái thế lực thần điện ra để dọa tuyết tộc. Tuy nhiên mà thấy cái điều kiện của thập tuyệt lão tiên như vậy thì Viêm Đế rụt lại. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc là chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Khi thấy Lâm Phong không phản đối nữa, thập tuyệt lão tiên thản nhiên nói: Thánh thể do Lâm Phong đoạt được, tuyết tộc không nên đòi lại. Sau khi nghe xong, cổ thánh tuyết tộc tỏ ra lãnh ngạo, cao giọng nói: Vừa rồi chỉ cho tuyết tộc ta một cái công đạo, mấy cái hoàng triều do tuyết tộc ta mời đến cũng cần có công đạo của họ. Người muốn thế nào? Thập tuyệt lão tiên nhíu mày nói: Nếu muốn dùng 20 năm để vượt qua vương thể của tuyết tộc ta, thì ít nhất cũng phải chứng minh cho ta thấy hắn có được loại tư cách này hay không. Ngươi đã nói cường giả đế cảnh không được xuất thủ với hắn, hãy để các thiên tài vũ hoàng đỉnh phong của tứ đại hoàng triều đánh với hắn một trận. Nếu hắn bị giết, thì ước định của chúng ta sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Ngươi muốn để Lâm Phong một người đối chiến với các thiên tài vũ hoàng đỉnh phong của tứ đại hoàng triều và thánh tộc sao? Thập tuyệt lão tiên nhìn cổ thánh của tuyết tộc mà nói, mặc dù âm thanh của ông ta vẫn bình tĩnh, nhưng bên trong sự bình tĩnh đó có một ngọn lửa giận không tên. Muốn khiêu chiến vương thể của tuyết tộc ta, trước tiên phải chứng minh cho ta xem hắn có tư cách hay không. Nếu như hắn bị những thiên tài này giết chết thì hết thảy chỉ là chém gió nói suông. Sau khi cổ thánh tuyết tộc dứt lời, các cường giả của các thế lực muốn giết Lâm Phong lập tức thở phào nhẹ nhõm. Dù thiên phú của Lâm Phong có lợi hại đến đâu, sức chiến đấu đáng sợ đến mức nào thì hắn cũng không có khả năng chống lại tất cả thiên tài được. Dù hắn có thể giết được Vương Tiễn, nhưng uy thế khi mà các thiên tài đồng thời xuất thủ thì hơn xa một mình Vương Tiễn. Lâm Phong, người nghĩ sao? Thập tuyệt lão tiên nhìn về phía Lâm Phong để cho hắn tự mình quyết định. Ta đồng ý. Ngay khi nói xong, từ trong đôi mắt Lâm Phong bắn ra từng luồng tử vong đạo ý. Khi đôi mắt đáng sợ kia nhìn về phía các thiên tài của tứ đại hoàng triều và thánh tộc, tất cả các vị thiên tài đều cảm thấy mình giống như một người đã chết. Và lúc này khu vực quanh người Lâm Phong đã bị ma đạo khí tức bao phủ, ma khí trong cơ thể hắn cũng dâng lên, điên cuồng chuyển động, dường như muốn hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Giết! Hắn muốn giết người. Tốt, chư vị mau triệu tập thiên tài trong tộc lại. Còn tên tiểu tử kia, ngươi hãy mau giao tuyết linh lung ra đây. Bằng không khi ngươi chết, ta biết tìm ai để đòi. Cổ thánh tuyết tộc lạnh lùng nói. Ông... Ngay sau đó Lâm Phong gia tăng tốc độ bay vào một khu vực của Kỳ Thiên Thánh Thành. Nhưng không ai để ý tới hắn. Ở đây có nhiều cường giả, nếu còn để cho Lâm Phong chạy trốn thì họ đập đầu vào tường chết quách đi cho xong. Một lúc sau Lâm Phong hạ xuống một tiểu viện nhỏ rồi phong ấn cả tiểu viện lại. Từ phi có cường giả mạnh mẽ phá vỡ phong ấn, nếu không bọn họ sẽ không thể biết được chuyện gì đang diễn ra. Sau đó Mộng Tình xuất hiện trước mặt hắn. Mộng Tình, ta vô năng, không thể bảo hộ được nàng và Già Thiên. Khi Lâm Phong nhìn thấy Mộng Tình tử vong ma đồng của hắn trở lại bình thường, mở giọng áy náy nói, hắn quả thật cảm thấy mình rất vô năng. Tên ngốc tử này, nếu chàng sớm giao ta ra, thì chàng cần gì phải chịu khổ. Nếu chàng thực sự có chuyện gì, ta cũng không muốn sống một mình. Mộng Tình nở nụ cười nắm tay an ủi Lâm Phong. Nàng biết Lâm Phong thực sự không muốn giao nàng cho tuyết tộc. Dù có chết, hắn cũng không nguyện làm như vậy. Nhưng hắn không thể chết được. Hắn là hy vọng của rất nhiều người. Lúc Lâm Phong thấy Mộng Tình an ủi mình, hắn càng cảm thấy đau hơn. Hận ý cũng càng thêm mãnh liệt. Nếu thực lực của hắn mạnh hơn nữa, tứ đại hoàng triều, các thánh cổ tộc và cổ thánh tuyết tộc đã không thể chèn ép được hắn. Hắn chỉ hận mình quá yếu đuối. Cái danh thiên tài của hắn cũng chỉ là hư ảo. Chỉ có thực lực mới là thứ vĩnh hằng. Lâm Phong lập tức ôm chặt Mộng Tình vào trong ngực, lẳng lặng cảm thụ nhiệt độ trong cơ thể nàng. Mộng Tình biết lần ly biệt này sẽ rất lâu, chẳng biết năm nào mới gặp lại, cho nên nàng cũng ôm chặt hắn, ôn nhu nói. Yên tâm đi, thiếp sẽ chiếu cố tốt cho bản thân và tiểu Giả Thiên. Dù sao tuyết tộc cũng là gia tộc của ta, nên chàng không cần lo lắng. Lâm Phong nhẹ nhàng gật đầu. Nếu Mộng Tình và tiểu Giả Thiên thực sự có chuyện gì, dù có san bằng 10 cái tuyết tộc cũng không đủ để bình ổn lửa giận của hắn. Mộng Tình, hãy chờ ta một chút, ta nhất định sẽ đến đón nàng. Ta tin tưởng chàng có thể làm được, nhưng chàng cũng phải tự chiếu cố mình cho tốt. Lâm Phong nhẹ giọng đáp lời, những gì tốt đẹp thì thường trôi qua rất nhanh. Sau khi phong ấn bị người ta phá hư, Lâm Phong mang Mộng Tình đi ra ngoài. Lúc các cường giả tuyết tộc nhìn thấy Mộng Tình, trong đôi mắt họ phóng ra một chút duệ quang. Cổ thánh tuyết tộc cũng nhìn Mộng Tình bình tĩnh nói, quả nhiên là tuyết linh lung của tộc ta. Ai ngờ nàng lại bị tiểu tử này đạp hư. Nguyên nhân tuyết tộc đưa tuyết linh lung ra bên ngoài, bởi vì một lời tiên đoán của vận mệnh thần điện. Theo lời tuyên đoán, lúc tuyết linh lung quay về tuyết tộc và kết duyên với một vương thể khác, tuyết tộc sẽ sinh ra vương thể thứ tư. Nhưng cục diện tốt đẹp do bọn họ tính toán lại bị Lâm Phong phá nát, nên tuyết tộc mới muốn tru sát Lâm Phong. Cùng lúc đó, chiến vương học viện cũng thả đám người Trác Khanh ra, các thánh tộc cũng bắt đầu huy động thiên tài cao cấp nhất của nhà mình. Cơ Thương cũng xuất hiện trong đám người đó. Khi thấy các thế lực chuẩn bị xong, cổ thánh tuyết tộc đánh một loạt thủ đoạn, thủ ấn vào trong hư không, thì một lát sau, trên bầu trời đã xuất hiện một thế giới băng tuyết. Các người tiến vào đi, phiến không gian này của ta, tất cả không được dùng đế binh và không được dùng ngoại lực khác để chiến đấu. Nếu vi phạm thì ta lập tức giết chết. Cổ thánh tuyết tộc tử tốn nói, tiền bối, có thể sử dụng bí pháp của gia tộc không? Vị thánh đế của Cơ gia lập tức nhìn cổ thánh tuyết tộc hỏi, bí pháp cũng coi như một phần thực lực, có thể tạm thời sử dụng. Khi cổ thánh tuyết tộc dứt lời, các thiên tài lập tức lao vào thế giới băng tuyết kia. Lâm Phong cũng ngẩng đầu nhìn về phía những thiên tài kia, tỏa ra từng luồng tủ khí. Tiểu hỗn đản, ngươi phải tự mình bảo trọng nha. Viêm đế biết rõ tình cảnh ngặt nghèo mà Lâm Phong gặp phải lúc này, nhưng hắn chỉ có thể ngồi nhìn và cầu nguyện cho Lâm Phong mà thôi. Lúc này thập tuyệt lão tiên cũng tỏ ra ngưng trọng, lão đã chuẩn bị xuất thủ để bảo vệ Lâm Phong, nhưng đây không phải là một trận chiến công bằng. Dù Lâm Phong có thiên tư tuyệt đỉnh cũng khó mà đánh bại những người khác. Đối phương đâu phải là dạng vừa. Trác Khanh có kim cương bất diệt vương thể, cổ giao thánh nữ thì thần bí cường đại, Cơ Thương là thiên tài đã phong vương, cộng thêm bí pháp của gia tộc, thì tu vi của hắn sẽ tạm thời đạt tới đế cảnh. Đám hoàng tử của Đại Mạc Hoàng Triều và Thiên Tứ Hoàng Triều cũng không yếu, còn có Bùi Gia và vài thiên tài khác của thánh tộc, tổng cộng là 8 vị cường giả. Tất cả bọn họ đều là thiên tài đứng đầu của Cửu Tiêu Đại Lục, không ai không phải là người có tiềm chất trở thành thánh đế. Nhưng hôm nay bọn họ phải liên thủ đối phó Lâm Phong, từ đó có thể thấy được quyết tâm của Tứ Đại Hoàng Triều và các thánh tộc. Giờ phút này sắc mặt đám người Trác Khanh trở nên vô cùng phức tạp. Bọn họ đều là thiên tài trong thiên tài, nhưng 8 người lại phải hợp lực giết Lâm Phong. Chuyện này cũng không phải chuyện hay ho gì, nhưng bọn họ cũng hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc cho nên không chút do dự mà xuất thủ. Sau lưng Trác Khanh xuất hiện một cơn lốc màu vàng bắt đầu tàn phá hư không, dường như không thứ gì có thể ngăn cản nó. Dù cường giả thượng vị hoàng cũng sẽ bị nó tiêu diệt trong chốc lát. Nhưng Lâm Phong thì không phải cường giả bình thường, hắn lập tức đấm một quyền về phía cơn lốc, hoàn toàn phá tan nó. Cùng lúc đó cổ giao tiên tử cũng hóa thành vô số ảo ảnh xuất hiện trước người Lâm Phong. Nhưng ảo ảnh kia phát ra đạo thái huyền kinh về phía Lâm Phong, tấn công từ mọi góc độ, phủ kín cả thiên địa, khiến người ta không biết đâu thật đâu giả. Ông, khi thấy cảnh đó, Lâm Phong dấn lên phía trước một bước, chân người tỏa ra từng luồng ma quang khủng bố, thiên ma kiếp lực cuồn cuộn sôi trào. Nhưng uy lực của thái huyền kình cực kỳ đáng sợ, xuyên qua tất cả đoàn tấn công của Lâm Phong, ao ao bắn về phía hắn. Mà Cơ Thương cũng không rảnh, băng diệt đạo ý của hắn hóa thành 9 con thanh long tấn công Lâm Phong. Mấy vị thiên tài đều đồng loạt xuất thủ, đẩy Lâm Phong vào tuyệt cảnh. Ma ý của Lâm Phong lập tức trở nên điên cuồng, xông lên tận trời, chấn động thương thiên. Mỗi mạch máu trong cơ thể hắn bắt đầu điên cuồng lên, làm cho cả người hắn hóa thành một thanh cự kiếm. Khí thế của thanh cự kiếm kia tựa như có thể thôn phệ tất cả, ngăn cản những công kích kia. Hắn điên rồi. Lúc mọi người nhìn thấy Lâm Phong hóa thành cự kiếm cứng rắn chống đỡ công kích của đông đảo thiên tài, họ đều hô lên. Mặc dù công kích của những thiên tài kia cực kỳ đáng sợ, nhưng thanh kiếm kia vẫn không hề gì. Cự kiếm giận dữ gào thét làm cho các thiên tài không dám lại gần Lâm Phong. Họ vẫn chưa quên, Lâm Phong đã dùng một kiếm này giết chết Yến Hoàng Tử, tru sát Vương Tiễn. Khi thấy mục tiêu của kiếm này là thần Hoàng Tử, sắc mặt đám người Thiên Tứ Hoàng Triều trở nên vô cùng khó coi. Hỗn láo! Khi thấy cảnh đó, thánh đế của Thiên Tứ Hoàng Triều lập tức hô lên một tiếng, đồng thời siết chặt tay. Lúc này hắn đang cảm thấy vô cùng hoảng sợ, tự nhủ tại sao phải đắc tội với Lâm Phong. Nếu Lâm Phong chỉ là thiên tài bình thường thì hắn đã không cảm thấy hoảng sợ như thế này. Nhưng Lâm Phong còn là một kẻ điên nữa. Giờ khắc này sắc mặt của thần hoàng tử cũng trở nên tái nhợt. Hắn cố gắng huy động toàn bộ lực lượng để chống cự. Hắn biết sẽ không có ai cứu hắn nên chỉ có thể tự cứu mình. Một khi Lâm Phong đã chọn thần hoàng tử là mục tiêu thì hắn sẽ không động những người khác. Nên những người đó sao có thể giúp thần hoàng tử để mà trở thành mục tiêu của Lâm Phong thay hắn? Khi cự kiếm đâm xuyên thần hoàng tử phá hủy mọi sinh cơ của hắn, những thiên tài khác mới phát động công kích khiến Lâm Phong liên tục phun ra máu tươi. Nhưng đôi mắt hắn vẫn rất lạnh như cũ, làm cho người ta đang cảm thấy tuyệt vọng từ từ bao phủ họ. Thần nhi, lúc thần hoàng tử ngã xuống, sắc mặt thánh hoàng thiên tứ hoàng triều trở nên cực kỳ khó coi. Kể từ khi Yến hoàng tử và thánh hoàng kia bị Lâm Phong giết chết thì thần hoàng tử là niềm hy vọng lớn nhất của thiên tứ hoàng triều, nhưng hắn cũng bị Lâm Phong giết, thiên tứ hoàng triều cũng mất luôn hy vọng. Lúc Lâm Phong tru sát thánh hoàng, hắn đã cảnh cáo thiên tứ hoàng triều nhưng họ vẫn đến đây, nên Lâm Phong mới chọn thần hoàng tử là mục tiêu đầu tiên. Hoang cổ chấn thiên thánh pháp của hắn có thể giết chết Yến hoàng tử thì cũng có thể giết chết thần hoàng tử, tiêu diệt mọi đối thủ. Sau khi biến về bản thể, công kích của những thiên tài khác liền bao phủ Lâm Phong. Nhưng hắn vẫn dùng thánh văn để tăng tốc, nên chúng không có bao nhiêu tác dụng. Và lúc này khí thế của Lâm Phong là vô cùng khủng bố, lực lượng hoang cổ bắt đầu hội tụ tỏa ra một cỗ khí tức chấn áp chư thiên, làm cho những thiên tài muốn giết Lâm Phong phải run rẩy dữ dội. Khi mà hoang cổ chấn thiên thánh pháp lần nữa phát động, nó lập tức giết chết một vị cường giả cổ tộc. Mặc dù Lâm Phong không ngừng bị tấn công, nhưng vì hắn hóa thành cự kiếm quá kiên cố, lại luôn có lực lượng chấn áp chư thiên, cho nên hắn mới chịu được. Nhưng tất cả mọi người đều hiểu không phải Lâm Phong đang chiến đấu mà hắn đang liều mạng, nhưng hắn lại liên tục liều mạng tới 5 lần, lần sau càng điên cuồng hơn lần trước, cả 5 lần đều không ngoại lệ, hắn đã thành công tru sát 5 đại thiên tài của các thế lực. Giờ phút này sắc mặt các cường giả phe tứ đại hoàng triều và thánh tộc đều trở nên vô cùng khó coi, trong đôi mắt họ tràn ngập sát khí vô tận. Dù đã giết được 5 người nhưng Lâm Phong cũng phải trả giá không nhỏ, khắp người hắn đều là vết thương, máu tươi đã nhuộm đỏ quần áo, cả người giống như lung lay sắp đổ, bất cứ lúc nào cũng có khả năng tan vỡ. Nhưng ánh mắt hắn vẫn là rất điên cuồng, nhìn chằm chằm vào cơ thương. Những người còn lại đều là nhân vật mạnh nhất, Trác Khanh, cổ giao thánh nữ và cơ thương sử dụng bí pháp. Lâm Phong muốn đánh chết 3 người này là rất khó. Trác Khanh là kim cương bất diệt vương thể, phòng ngự đáng sợ, siêu cấp khủng bố. Còn cơ thương sau khi sử dụng bí pháp đã có thực lực sánh ngang đại đế. Cổ giao thánh nữ có tốc độ cực nhanh, mỗi động tác đều tạo ra rất nhiều ảo ảnh. Và lúc này cả 3 người đều nhìn chằm chằm vào Lâm Phong đang ho ra máu, trong mắt cũng có chút điên cuồng, nhưng càng có nhiều hơn là sự cẩn thận. Lâm Phong trong mắt họ là một kẻ điên, cho nên không ai muốn liều với hắn. Cùng nhau tấn công đi. Ngay khi Trác Khanh nói xong thì cả 3 người tăng tốc áp sát Lâm Phong. Kim quang của Trác Khanh không ngừng phóng về phía Lâm Phong, tựa như là vô cùng vô tận. Kiếm tôn thánh linh trước người Lâm Phong cũng không ngừng phóng thích ra kiếm uy khủng bố, không ngừng phá hủy kim quang. Giết! Trác Khanh lập tức quát to một tiếng, đồng thời tạo ra một thanh trường thương màu vàng. Nó giống như một tia chớp xẹt ngang bầu trời bay về hướng Lâm Phong. Nhưng Trác Khanh vẫn không dừng lại, hắn tiếp tục tạo ra một cự đỉnh màu vàng ném về hướng Lâm Phong. Ông... Cùng lúc đó cổ giao thánh nữ cũng bắt đầu hành động, khiến cho Lâm Phong sinh ra ảo giác, mất đi phương hướng. Nhưng khi Lâm Phong nhắm mắt lại, hắn vẫn có thể đấm ra một quyền, ẩn chứa tử vong đạo ý và một đạo hư vô kiếm khí về phía 3 vị cường giả kia. Thân thể cơ thương không ngừng áp sát Lâm Phong, mỗi bước của hắn đều khiến không gian băng liệt, nhưng con thanh long quấn quanh người hắn cũng không ngừng giống giận, liên tục tấn công Lâm Phong. Đúng lúc này Lâm Phong đột nhiên hóa thành rất nhiều ảo ảnh, làm cho người ta không biết đâu là thật, đâu là giả. Diệt! Khi thế cảnh đó Trác Khanh hử lạnh một tiếng, đồng thời tỏa ra vô số luồng ánh sáng màu vàng. Nơi những tia sáng đi qua, hết thảy đều bị tiêu diệt, khiến cho phân thân của Lâm Phong biến mất. Cùng lúc đó 3 người đồng thời lao về hướng Lâm Phong, từng cỗ thánh linh của cổ giao thánh nữ điên cuồng tấn công Lâm Phong. Ngay khi 3 người chỉ còn cách Lâm Phong một đoạn ngắn, cả 3 đều cảm thấy thiên địa pháp tắc bắt đầu hội tụ, tỏa ra khí tức nguy hiểm. 3 người Trác Khanh không ngờ là Lâm Phong đã bị trọng thương mà còn muốn sử dụng sát chiêu hóa kiếm. Là lúc này rồi, mau tiêu diệt hắn. Cơ thương hét to, nhưng tất cả đã quá muộn. Lúc này Lâm Phong đã hoàn toàn hóa thành thanh kiếm, tỏa ra khí thế chấn áp chư thiên, giết thẳng về phía cơ thương. Dừng lại cho ta. Cơ thương liên tục né tránh 9 lần, đồng thời sử dụng băng diệt đạo ý tấn công cự kiếm do Lâm Phong biến thành. Thanh long đồ đằng sau lưng cơ thương cũng tỏa ra ánh sáng chói lọi vô cùng đáng sợ. Còn Trác Khanh và cổ giao thánh nữ cũng không nhàn rỗi, hai người điên cuồng oanh kích vào cự kiếm. Mặc dù đang bị tấn công từ bốn phương tám hướng, nhưng cự kiếm vẫn giết thẳng về phía Cơ Thương, nhất định lấy mạng hắn. Hống! Lúc Cơ Thương thấy cự kiếm vẫn tiếp tục bay tới, hắn lập tức phát ra tiếng rít gào. Thanh long đồ đằng chui vào cơ thể hắn, khiến hắn hóa thành một con thanh long. Khi cự kiếm và thanh long va chạm với nhau, thời gian dường như đình trệ, sức mạnh đáng sợ của thanh long không ngừng oanh kích lên cự kiếm. Nhưng cỗ sức mạnh chấn áp chư thiên của cự kiếm cũng điên cuồng oanh kích vào thanh long. Chết đi! Giờ khắc này Trác Khanh đã hóa thành một cự nhân màu vàng kim, đạp lên cự kiếm. Sức mạnh hủy diệt của cú đạp đó khiến cự kiếm run lên bần bật, sống như sắp tan vỡ. Cổ Giao Thánh Nữ sao có thể bỏ qua cơ hội tốt? Lúc này nàng cũng phát ra một đạo thái huyền kình rất đáng sợ về phía cự kiếm. Lúc các cường giả Thánh Linh Hoàng Triều và Chiến Vương Học Viện thấy cảnh này, trái tim đều nhảy lên thình thịch. Tam đại thiên tài quả nhiên khủng bố, không biết Lâm Phong có thể thừa nhận nổi không. Mặc dù có rất nhiều phân thân bị tiêu diệt, nhưng phân thân còn lại vẫn giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, liên tục tấn công ba người Cơ Thương. Cái đạo phân thân không có bị diệt này vẫn hướng ba người kia đánh tới. Trên người Trác Khanh, gió lốc màu vàng vẫn quay cuồng. Bọn họ không ngừng xoắn giết, nhưng phân thân vẫn khẳng khái không chịu chết mà xông lên. Cự kiếm đột nhiên phóng thích ra khí thế vô cùng cường đại, chấn áp thanh long và hai người Trác Khanh Cổ Giao. Nhưng trên thân kiếm cũng xuất hiện một vài vết nứt dạn. Không, lúc Mộng Tình nhìn thấy cảnh đó trái tim nhảy lên một nhịp, nếu thanh kiếm đó tan vỡ thì Lâm Phong cũng sẽ chết. Cùng lúc đó, một phân thân của Lâm Phong ở phía sau Trác Khanh đột nhiên tỏa ra uy áp khủng bố đánh vào phía đầu của Trác Khanh. Hỏng rồi, mặc dù có thể cảm nhận được nhưng Trác Khanh không thể làm gì, chỉ có thể cố gắng chống chịu. Mà không chỉ có hắn bị đánh lén, Cổ Giao Thánh Nữ cũng gặp phải tình cảnh tương tự. Mặc dù nàng rất muốn bỏ chạy nhưng uy áp của cự kiếm là quá lớn. Công kích khủng bố mang theo vô thượng lực lượng và ma quang lập tức đánh lên kim thân của Trác Khanh, khiến Trác Khanh run rẩy kịch liệt. Vì tốc độ và phản ứng của Cổ Giao Thánh Nữ cực kỳ đáng sợ, cho nên khi phân thân của Lâm Phong sắp đánh trúng nàng, nó đã bị ảo ảnh của nàng mê hoặc. Nhưng Tử Vong Chi Quyền vẫn ào ạt xông vào phía trước, hung hăng đập vào lưng của Cổ Giao Thánh Nữ, làm cho nàng không ngừng ho ra máu. Cùng lúc đó thì có một cỗ kiếm khí kinh khủng cũng là xuyên qua thanh long, khiến cho thanh long phải ngửa mặt lên trời giống giận rồi phun ra một ngụm máu tươi nhuộm đỏ cả cự kiếm. Sau đó thanh long liền rơi xuống đất, từ từ biến thành Cơ Thương. Ống, mặc dù bị thương nặng nhưng Trác Khanh vẫn phát ra tiếng giống điên cuồng, đồng thời phá hủy phân thân của Lâm Phong. Và lúc này Cổ Giao Thánh Nữ dường như sắp phát điên, nàng lập tức tung ra một chưởng khiến phân thân của Lâm Phong hóa thành một làn khói xanh dung nhập vào cự kiếm. Khi từng luồng khói xanh trở về cự kiếm thì cự kiếm dường như sống lại, quét ngang một đường, làm Trác Khanh và Cổ Giao Thánh Nữ rơi xuống mặt đất không thể đứng lên lại. Sau khi làm xong tất cả, cự kiếm dường như mất đi tất cả sức mạnh, dần hóa thành hình người, lập tức cũng rơi xuống đất. Giờ khắc này bầu không khí trở nên cực kỳ yên tĩnh, mọi người đều không đoán ra cục diện sẽ thành ra thế này. Đây không phải một trận chiến giao lưu mà là sinh tử đại chiến. Từ đầu đến cuối Lâm Phong đều trong trạng thái liều mạng, liên tục chu sát năm vị thiên tài, đánh cho ba vị thiên tài khủng bố gần chết, nhưng tình trạng quán cũng chẳng khá hơn là bao, toàn thân đều bị thương nặng, không biết là có qua khỏi hay không. Mộng Tình tràn đầy nước mắt nhìn Cổ Thánh Tuyết Tộc bên cạnh thấp giọng nói, nếu chẳng chết ta cũng không thiết sống nữa. Cổ Thánh Tuyết Tộc lập tức nhướng mày định giáo huấn Mộng Tình thì Thập Tuyệt Lão Tiên đã lên tiếng, đủ rồi. Giờ khắc này ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Cổ Thánh Tuyết Tộc. Cổ Thánh Tuyết Tộc liền thu hồi thế giới băng tuyết mà nói, nếu hắn không chết thì ta thực sự hy vọng 20 năm sau có thể gặp hắn ở tuyết tộc. Ngay khi dứt lời, Cổ Thánh Tuyết Tộc lập tức phất tay áo hô, đi. Cùng lúc đó thì Thập Tuyệt Lão Tiên và đám người Trác gia đều tiến lên, tiếp nhận vãn bối của mình. Tiêu Lão cũng mang theo Đường U U tới cạnh Lâm Phong, lập tức mở miệng. Ta muốn dẫn hắn về bộ tộc của ta. Được, người dẫn hắn đi đi. Sau khi nói xong, Thập Tuyệt Lão Tiên liền đánh một cỗ thánh lực vào cơ thể Lâm Phong để duy trì sinh cơ cho hắn. Tiêu Lão và người của Chiến Vương Học Viện đáp lại một tiếng rồi lên đường rời đi. Sau khi họ biến mất, Thập Tuyệt Lão Tiên nhìn về đám cường giả của Tứ Đại Hoàng Triều và các thánh tộc, khiến cho cả đám câm như hến. Hừ, Thập Tuyệt Lão Tiên hừ lạnh một tiếng rồi xoay người rời đi. Nếu những người này đã là kẻ địch của Lâm Phong thì lão sẽ để hắn tự tay giải quyết, hy vọng là hắn không làm lão thất vọng. Sau 20 năm, sẽ đến tuyết tộc chơi một trận. Tin tức về Song Thánh và Tứ Đại Hoàng Triều cùng các đại thánh tộc giằng co ở trong Kỳ Thiên Thánh Đô đã lộ ra, cả Kỳ Thiên Thánh Đô đều chấn động. Mọi người có nằm mơ cũng không ai đoán được cục diện lại thành ra thế này. Sau khi Lâm Phong dùng thánh thể tiêu diệt thánh hoàng của Thiên Tứ Hoàng Triều, lại có một trận chiến đáng sợ hơn diễn ra, mà trận chiến này còn có sự góp mặt của hai vị cường giả đỉnh cao của Cửu Tiêu Đại Lục. Mà vào lúc này khắp đường lớn ngõ nhỏ trong Kỷ Thiên Thánh Đô đều đang nghị luận về việc này, sức nóng của nó đã vượt qua cả sự xuất hiện của di tích cổ. Nghe đồn Lâm Phong đã đại chiến cùng 8 vị thiên tài Vũ Hoàng Đỉnh Phong rồi chu sát 5 người trong đó. Ta cũng nghe nói, Cơ Thương, Vương Thể Trác Khanh và Cổ Giao Thánh Nữ cũng bị Lâm Phong đánh cho ngắc ngoài. Nhưng kẻ thảm nhất vẫn là Lâm Phong, không biết hắn có sống nổi không? Có lẽ chết rồi, đại chiến thảm thiết như vậy sao hắn có khả năng còn sống? Mặc dù có rất nhiều người ở Kỳ Thiên Thánh Đô đều khẳng định Lâm Phong đã đánh bại Bát Đại Thiên Tài, nhưng cũng một vài vị thiên tài không tin, có người còn tuyên bố nếu gặp được Lâm Phong có thể nhất định một mình đánh bại hắn. Mà số người phát biểu như vậy còn không phải là ít. Còn họ không tin là Vương Thể Trác Khanh lại còn phải hợp lực với 7 người nữa mới có thể đánh bại Lâm Phong. Mặc dù là có khá nhiều không tin chiến tích này, nhưng uy danh của Lâm Phong thì vẫn vang rất xa. Có thể nói không thiên tài nào ở Thập Bát Thiên Chi Chủ Thành mà không biết tên hắn. Gần một năm sau, chuyện phát hiện di tích cũng dần lắng xuống. Trận chiến tại Kỳ Thiên Thánh Đô cũng không được mấy người nhắc đến nữa. Mà cũng không có ai nói đến Lâm Phong nữa, bởi vì không thấy hắn tái xuất từ sau trận chiến đó. Thiên Tứ Hoàng Triều, Cổ Giao Hoàng Triều cùng các thế lực khác đều nhận định là Lâm Phong đã chết, cho nên họ cũng không nói nhiều. Trong một năm này, Thập Bát Thiên Chi Chủ Thành liên tục có vài vị thiên tài quật khởi, dường danh khắp thiên hạ, đặc biệt là Sở Xuân Thu. Ở Thánh Thành Trung Châu, hắn đã trù sát một cường giả đại đế cảnh. Mà vị cường giả đại đế cảnh này đã từng đứng trong top 10 hoàng bảng của Thánh Thành Trung Châu trước kia. Sau trận chiến đó, Sở Xuân Thu đã được mọi người tôn là đệ nhất thiên tài của Thánh Thành Trung Châu. Khi Sở Xuân Thu danh chấn thiên hạ, những thiên tài trong top 10 hoàng bảng cũng lần lượt quật khởi. Từ khi Vấn Hoàng Bảng kết thúc đến nay cũng đã một khoảng thời gian dài, cho nên không chỉ top 10 hoàng bảng quật khởi mà một số thiên tài đứng top sau cũng bắt đầu nổi lên. Ví dụ như Cổ Giới Tộc Giới Vương Thể Lang Tà, Luân Hồi Kiếm Hầu Thanh Lâm của Chiến Vương Học Viện. Trong khoảng thời gian này, tên tuổi của thiên đài càng lúc càng vang dội, cao tầng của thiên đài cũng bắt đầu bộc lộ tài năng. Chuyện này đã khiến cho rất nhiều người cảm thấy khó hiểu, vì sao thế lực bị cơ môn áp chế lại trưởng thành nhanh như vậy, hào quang càng ngày càng chói mắt, sớm đã bỏ xa cơ môn của Cơ Thương, nhất là sức chiến đấu của cao tầng, thiên đài đều hết sức biến thái, làm cho người ta không biết phải nói gì. Dường như tất cả hào quang của các thiên tài trong Chiến Vương Học Viện đều bị thiên tài cướp đoạt. Những học viên của Chiến Vương Học Viện vẫn chưa quên một người biến mất một năm nay, người đó mới là thiên tài chói mắt nhất của thiên đài, Lâm Phong, nay còn đâu. Trên một thảo nguyên băng tuyết tuyệt đẹp, lúc nào cũng có những bông hoa tuyết trắng muốt bay xuống tạo ra một thế giới băng tuyết. Ở đây có rất nhiều chủng loại tuyết yêu khác nhau, tạo thành một bộ tộc được gọi là tuyết tộc. Các đại trưởng lão tuyết tộc đều do các loại tuyết yêu khác nhau đảm đương, được thống lĩnh bởi một loại tuyết yêu mạnh nhất được xưng là hoàng tộc của tuyết tộc. Mà hoàng tộc lúc này đương nhiên không phải là tuyết hồ tộc. Nếu không thì tuyết linh lung của tuyết hồ tộc sao lại lưu lạc bên ngoài? Đây không chỉ bởi vì một lời tiên đoán đơn giản mà còn liên lụy đến tranh đấu trong nội bộ tuyết tộc. Một ngày nọ, trong một khu rừng băng tuyết ở lãnh địa tuyết tộc, đang có một tiểu hài tử gần một tuổi đứng dưới gốc cổ thụ vạn năm. Trong miệng tiểu hài tử này đang phát ra những tiếng y y nha nha, nhưng còn chưa biết nói. Thế nhưng nó đã có thể đứng một cách vững vàng. Già thiên! Đúng lúc này một ông lão xuất hiện trước mặt tiểu gia hỏa, xoa đầu nó cười nói, qua 3 tháng con sẽ đầy 1 tuổi. Ta vốn định lúc con 2 tuổi thì mới hoàn thành nghi thức tế lễ tuyết tộc để tẩy rửa cơ thể cho con. Nhưng không ngờ từ khi mới vừa sinh ra con đã bất phàm như vậy, khiến ta rất vui mừng. Con hãy thử đánh nát gốc đại thụ cho ta xem nào. Nếu không, tuyết tộc khác chứng kiến ông lão này dạy dỗ hài tử đó, họ sẽ vô cùng ghen tị. Đứa trẻ được thánh đế của tuyết tộc tự mình dạy dỗ tuyệt đối không phải kẻ thường. Nhưng đứa trẻ đó không phải tuyết tộc thuần khiết mới khiến cho người ta bất ngờ. Tiểu gia hỏa này tựa hồ nghe hiểu lời ông lão, nó lập tức tỏ vẻ hưng phấn, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên đỏ bừng, vô cùng đáng yêu. Nếu như có người nhìn thấy gương mặt của nó lúc này, họ đều sẽ nhận định tiểu gia hỏa này có gương mặt yêu nghiệt, lớn lên sẽ cướp đi không biết bao nhiêu trái tim và trinh trắng của các thiếu nữ. Và lúc này tiểu gia hỏa đang tập trung nhìn gốc cây hai người ôm mới hết kia, thở ra một hơi rồi lại hít vào một hơi như tập dưỡng sinh. Ngay lúc đó trong thiên địa, đột nhiên xuất hiện một cỗ thánh tiên lực lượng, hội tụ thiên địa pháp tắc vào cơ thể nhỏ nhắn đó. Lúc ông lão thấy một màn này, ông lộ ra thần sắc vui mừng. Lúc tiểu gia hỏa này mới sinh ra, cao tổng tuyết tộc đều đang thương lượng cách xử trí nó thế nào. Có rất nhiều người muốn lưu đầy nó, Nhưng sau khi chứng kiến tiểu gia hỏa có thể phun ra nuốt vào các loại pháp tắc, những cường giả đó đều không nói nên lời. Sau khi bàn bạc, tuyết tộc quyết định hạ cấm lệnh không cho phép mọi người nhắc tới phụ thân của nó, thậm chí còn hạn chế số lần tiểu gia hỏa gặp mẫu thân, để cho tộc trưởng của tuyết hồ tộc tự mình dạy dỗ. Khi tiểu gia hỏa đấm một quyền về phía cổ thụ, chỉ có tiếng gió gào thét vang lên, cây cổ thụ vẫn đứng yên tại chỗ. Tiểu gia hỏa kia lập tức phát ra những tiếng kỳ quái với ông lão, dường như đang bày tỏ sự ủy khuất. Khi thấy cảnh đó, ông lão cười phá lên, xoa đầu tiểu gia hỏa rồi nói: "Đừng nóng vội, sau khi hoàn thành nghi thức tế lễ, ta sẽ chính thức cho con bắt đầu tiếp xúc với võ đạo. Cũng đã lâu rồi con chưa gặp mẫu thân, để ta mang con đi gặp nàng một lần, để giải nỗi khổ tương tư." Sau khi nói xong, ông lão rời mắt về phía phương xa thở dài một tiếng. Đây là mệnh lệnh của hoàng tộc tuyết tộc cho nên hắn cũng không tiện cãi lời, nếu không hắn đã toàn tâm toàn ý trợ giúp cho mẫu thân tiểu giao hòa này. Nàng chính là vương tộc của tuyết hồ bộ tộc Tuyết Linh Lung. Ông lão biết rất rõ quanh đây đang có rất nhiều người theo dõi tiểu giả thiên, cho nên lão không thể giúp nhiều. Lão nhân lập tức mang tiểu gia hỏa đến bên ngoài một tòa động phủ. Đây chính là hàn băng tuyền của tuyết tộc, một thánh địa tu luyện, nhưng không có mấy người dám tu luyện ở bên trong vì sự nguy hiểm của nó. Từ chuyện mà mẫu thân tiểu gia hỏa này lựa chọn tu luyện trong đó thì có thể thấy được nàng khát vọng thực lực đến mức nào. Linh Lung, ta mang giả thiên đến thăm người đây. Không lâu sau, ông lão dứt lời từ trong động phủ có bóng người đi ra, cả người nàng đều được bao phủ trong quần áo trắng tinh như tuyết, tựa như một vị tiên nữ giáng trần, nhưng trên người nàng lại mang theo một cỗ khí chất lạnh như băng, làm người ta không dám lại gần. Thế nhưng khi nàng nhìn thấy đôi mắt to tròn của tiểu gia hỏa kia, khóe miệng lại nở ra nụ cười ấm áp. 20 năm đã là cái gì, cho dù 200 năm nàng cũng đợi hắn, hắn nhất định sẽ đến tuyết tộc. Một canh giờ sau ta sẽ đến đón giả thiên. Khi ông lão vừa dứt lời thì lập tức ly khai, nhường lại không gian cho hai mẹ con. Giả Thiên, Mộng Tình lập tức ôm Giả Thiên vào trong lồng ngực, vuốt ve gương mặt của đứa nhỏ, rồi mang Lâm Giả Thiên bước vào hàn băng tuyền. Mẫu thân, lúc Giả Thiên được Mộng Tình đặt xuống, nó lên tiếng gọi mẫu thân. Nếu những người khác thấy cảnh này tất sẽ rất khiếp sợ, bởi vì Giả Thiên chưa từng nói chuyện với bất kỳ ai. Tất cả mọi người đều cho rằng nó còn chưa biết nói. Lâm Giả Thiên, con còn nhớ lời của mẫu thân nói với con không? Mộng Tình nhìn tiểu gia hỏa này hỏi. Giả Thiên lập tức gật đầu đáp. Con nhớ, mẫu thân nói họ của con là họ Lâm, phụ thân của con tên Lâm Phong, con tên Lâm Giả Thiên, chứ không phải Tuyết Giả Thiên. Phụ thân đặt cho con cái tên Giả Thiên là vì muốn bầu trời này không thể che được tầm mắt của con, mà dũng muốn con dùng một tay che cả bầu trời. Khi Giả Thiên trưởng thành nhất định sẽ mang mẫu thân rời đi. Nếu những người khác nghe được lời nói của Lâm Giả Thiên thì họ chắc chắn sẽ bị chỉ số thông minh của nó chấn cho kinh hãi. Nó đúng là cái trời sinh quái thai. Cho dù mỗi tháng chỉ được gặp Mộng Tình một lần thì nó vẫn cho rằng mẫu thân mới là người thân thiết nhất của nó, nên nó luôn ghi nhớ lời mẫu thân. Từ khi nó sinh ra, mẫu thân đã gọi nó là Lâm Giả Thiên chứ không phải Tuyết Giả Thiên. Sau khi nghe xong, Mộng Tình ôm tiểu gia hỏa vào trong lồng ngực, trên má lăn dài một giọt lệ, ánh mắt nhìn về phương xa thì thào lẩm bẩm: "Lâm Phong, chẳng có thấy được không? Con của chúng ta đây." Trong một tòa cung điện bên ngoài thánh thành Trung Châu đang có hai người nằm trên một chiếc giường lớn, dường như đang ngủ say. Hai người họ là một thanh niên tuấn lãng và một nữ tử tú lệ, còn họ giống như một đôi vợ chồng. Mặc dù đang nằm im một chỗ nhưng trên người bọn họ liên tục tỏa ra từng luồng khí thức kỳ diệu. Đúng lúc này bỗng nhiên có một cự hán cao lớn đến gần hai người. Cự hán nhìn qua hai người đang nằm trên giường khẽ nhíu mày. "Tiểu lão, khi nào thì Lâm Phong huynh mới tỉnh lại?" "Lâm Phong còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng sắp tỉnh rồi. Khi tất cả sức mạnh được xúc tích trong cơ thể Lâm Phong bộc phát thì nó sẽ tỉnh lại." Tiêu lão cùng nhìn hai người nằm trên giường mà nói, trong một năm nay, ông đã dùng rất nhiều dược liệu của dược tộc để cải tạo Lâm Phong, nên tiêu lão biết rõ, sớm muộn gì hắn cũng tỉnh lại. "Ân, hy vọng là khi hắn thức tỉnh, thực lực có thể đột phá," Đạm Đài khẽ nói. Sau khi tin tức Lâm Phong gặp chuyện không may ở Kỳ Thiên Thánh Đô truyền về Chiến Vương Học Viện, Đạm Đài liền chạy đến chỗ tiêu lão hỏi thăm. Khi biết Lâm Phong đang dưỡng thương ở đây, hắn thường xuyên tiến vào dược lạc để thăm hỏi. "Lâm Phong, người mau tỉnh lại đi, cả thánh thành Trung Châu đều đồn đãi người đã vẫn lạc, nên người phải mau mau tỉnh lại, làm cho những tên kiêu ngạo kia phải khiếp sợ trước thực lực đệ nhất thiên tài của Chiến Vương Học Viện ta. Người chứng minh cơ thương chả là cái giấm chó gì," Đạm Đài nói. Sau khi Lâm Phong mất tích gần nửa năm, cơ thương bắt đầu tái xuất tại thánh thành Trung Châu. Hắn ta lập tức chiếm lại vị trí đệ nhất trên thiên bảng của Chiến Vương Học Viện. Ngay khi mà Đạm Đài dứt lời thì trong cơ thể Lâm Phong phóng ra từng đợt khí tức mạnh mẽ. Khi luồng khí tức kia lên đến đỉnh điểm, nó hội tụ thành một cơn lốc pháp tắc, làm pháp tắc trong thiên địa phải biến động. À, lúc Tiêu lão thấy cảnh đó sắc mặt trở nên ngưng trọng, ông cũng không biết đang có chuyện gì xảy ra. Khi Đạm Đài thấy vậy thì lại lộ vẻ kích động nói, Tiêu lão, có phải Lâm Phong sắp tỉnh lại không? Ai biết? Gần một năm nay, Lâm Phong đang liên tục tích tụ sức mạnh trong cơ thể, nên khi nó bộc phát cũng là lúc Lâm Phong thanh tỉnh, nhưng tình hình bây giờ có hơi lạ. Tiêu lão nghi hoặc nói. Mà sau khi Đạm Đài nghe được lời của Tiêu lão, sắc mặt cũng trở nên ngưng trệ, nhưng khi nhìn lại cơn lớp phóc tắc đang xoay quanh Lâm Phong, Đạm Đài thầm nghĩ đây hẳn là chuyện tốt. Và lúc này Lâm Phong đang cảm thấy vô cùng hỗn độn, không biết đây là đâu, hắn là ai. Hắn cảm giác giống như đang được tắm rửa trong một cỗ sức mạnh kỳ diệu, mỗi tế bào trong cơ thể tràn đầy năng lượng, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát ra. Mà thế giới hắn đang nhìn thấy đây là một bầu trời đầy sao, tỏa ra vô số những tia sáng óng ánh tựa như một dòng ngân hà vậy. Đây là bổn nguyên pháp tắc. Giờ phút này Lâm Phong cảm thấy những vì sao kia rất quen thuộc, khiến hắn sinh ra một cỗ cảm giác kỳ diệu. Từ khi bắt đầu tu luyện thì hắn đã có khả năng cảm ngộ rất cao, nên mới có thể tu luyện được vài chục loại áo nghĩa, và những áo nghĩa đó đều trở thành pháp tắc. Đặc biệt là sau khi hắn chiếm được thiên trạch thần mộc, nhờ có thần mộc dưỡng dục cho nên hắn càng cảm thấy hấp thu các loại pháp tắc rất dễ dàng. Nếu như hắn muốn, hắn có thể tu luyện rất nhiều pháp tắc, nhưng làm vậy là lãng phí thời gian, nên Lâm Phong không dám tu luyện quá nhiều. Ngay khi hắn định duỗi tay bắt lấy một vì sao, vì sau đó đột nhiên hội tụ thành một cơn lốc đáng sợ, hút tất cả pháp tắc vào trong đó. Sự dung hợp của pháp tắc đây sao? Còn thiếu chút nữa, chỉ thiếu một chút. Mau để ta tiếp xúc với đạo của ta đi. Lâm Phong thì thào nói nhỏ, lúc này hắn đang chìm đắm trong một cảm giác kỳ diệu, hắn đã có linh cảm về đạo của hắn, nhưng vẫn có cảm giác thiếu một chút gì đó. Đạo của ta. Lâm Phong lẩm bẩm lầu bầu nói. Một lúc sau, giải ngân hà trước mắt hắn đột nhiên biến mất, cơn lớp phóc tắc trên người cũng mạnh mẽ tản đi. Tỉnh lại rồi. Tiêu lão và Đạm Đài nhìn thấy Lâm Phong mở mắt liền hô lên một tiếng. Ta đang ở đâu đây? Lâm Phong nghi hoặc nói, đồng thời cố gắng đứng dậy khiến cơ thể không ngừng phát ra những tiếng vang răng rắc. Và lúc này cỗ sức mạnh tích tụ trong cơ thể rốt cuộc được phóng thích ra. Lâm Phong, đây là bộ tộc của ta. Khi Tiêu lão đứng bên cạnh mở miệng, Lâm Phong mới phát hiện Tiêu lão và Đạm Đài đang nhìn hắn, và bên cạnh hắn còn có một người nữa. Hắn nhìn về người đó mà lộ vẻ đau xót. Lâm Phong duỗi tay vỗ vẻ gương mặt vô cùng quen thuộc kia, vừa mở miệng, Tiêu lão, sao rồi? Thương thế của nàng cùng cấp bậc với ngươi, nhưng vì tu vi của nàng mạnh hơn nên cần thời gian dài hơn để khôi phục. Ngươi cũng không cần lo lắng cho tính mạng của nàng ta. Khi Tiêu lão vừa nói xong, Lâm Phong gật đầu một cái, rồi đột nhiên bước ra ngoài, vừa đi vừa nói. Tiêu lão, xin lão hãy mang ta ra ngoài. Sao? Khi nghe xong, Tiêu lão tỏ ra sửng sốt nhưng vẫn lập tức gật đầu, nhanh chóng mang theo Lâm Phong ra ngoài. Ngay lúc hắn vừa rời khỏi dược tộc, sức mạnh trên người lập tức bạo phát lao ra khỏi cơ thể, khiến cho ma kiếp hội tụ lại. Sức mạnh trong cơ thể ta dường như mạnh hơn vài phần. Mặc dù thiên ma kiếp đang từ từ hội tụ tạo thành một đám mây đen khổng lồ, nhưng Lâm Phong không thèm để ý tới nó. Ánh mắt vẫn nhìn về phía Tiêu lão. Một năm nay, ngươi không ngừng tích tụ sức mạnh, nên thực lực của ngươi mạnh hơn cũng là điều hết sức bình thường. Ngươi có thể mượn thiên ma kiếp rèn luyện sức mạnh trong cơ thể, biến nó thành sức mạnh của ngươi. Ngay sau khi Tiêu lão dứt lời thì một đạo thiên ma kiếp hung hăng bổ về phía Lâm Phong. Sức mạnh ma kiếp không ngừng kích phát mỗi tế bào trong cơ thể, khiến chúng dần thay đổi. Thật là thư sướng. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn lên trời, và giờ phút này hắn cảm thấy cả người vô cùng sảng khoái. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy sung sướng như lúc này. Mặc dù những lần thiên ma kiếp trước có uy lực khá mạnh, nhưng lại không đủ tổn thương tới hắn, nên là cũng không có kích phát được toàn bộ tiềm năng trong cơ thể hắn. Còn đợt ma kiếp của hôm nay thì lại khác, nó khiến cho mỗi tế bào trong cơ thể đều mạnh mẽ hơn. Oanh! Lúc đạo thiên ma kiếp thứ hai đánh xuống, Lâm Phong cảm thấy cơ thể và thần hồn của mình lung lay. Hắn đột nhiên bước lên một bước, khoanh tay nghênh đón đợt ma kiếp thứ ba. Tiểu lão, từ khi trận chiến ở Kỳ Thiên Thánh Đồ kết thúc đến bây giờ, đã là bao lâu? Mặc dù đang bị ma kiếp lần thứ ba tấn công, nhưng Lâm Phong vẫn tỏ ra rừng rưng, từ tốn hỏi Tiểu lão. Một năm rồi, Tiểu lão đáp lại. Một năm ư? Mộng tình, nàng có khỏe không? Đôi mắt của Lâm Phong giống như có thể nhìn xuyên thấu hư không mà hướng về phương xa, thì thảo nói. Tiểu gia hỏa giả thiên đã lớn đến mức nào rồi? Ngay sau đó thì đạo ma kiếp thứ tư, thứ năm giáng xuống, uy lực của chúng ngày càng bá đạo, tựa như đang đáp trả sự khinh thường của Lâm Phong. Lúc Lâm Phong nhìn thấy đạo thiên ma kiếp thứ sáu, đôi mắt hắn trở nên đáng sợ đến cực điểm, dường như đang nhớ lại trận chiến lúc trước. Cơ Thương, Trác Khanh, Cổ Giao Thánh Nữ, các người còn sống không? Nếu còn sống thì hãy cố mà giữ cái đầu trên cổ, chờ ta đến lấy. Đông. Sau khi đạo ma kiếp thứ sáu biến mất, khí tức của Lâm Phong càng lúc càng đáng sợ, cơ thể hắn không ngừng phát ra những tiếng xương kêu. Thiên Tứ Hoàng Triều, Đại Mạc Hoàng Triều, Cổ Giao Hoàng Triều, Cơ Gia, Bùi Gia, Trác Gia, các người có khỏe không? Và lúc này Lâm Phong đang nở ra nụ cười lạnh băng vô cùng tà dị, từ từ chờ đạo ma kiếp thứ bảy giáng xuống. Tuyết tộc, cổ thánh, các người giỏi lắm. Khi ta đến tuyết tộc, ta không đưa Mộng Tỉnh đi. Đi không không vậy đâu. Mặc dù giọng nói của Lâm Phong rất bình tĩnh, nhưng trong sự bình tĩnh kia là sự thâm trầm đáng sợ. Khi Tiêu Lão nghe xong cũng cảm thấy run sợ, nhưng khi ông nhìn thấy Lâm Phong hiền ngang nghênh tiếp đạo ma kiếp thứ tám, trong lòng âm thầm vui mừng. Ý chí của gia hỏa này càng ngày càng cứng cỏi. 20 năm, Lâm Phong nhất định có thể đặt chân đến tuyết tộc. Khi đạo ma kiếp cuối cùng mang theo uy thế vô thượng giáng xuống, cả bình đài dường như phải biến sắc, cây cỏ cũng phải cúi đầu. Ngay lúc đó ma khí trên người Lâm Phong đột ngột sôi trào lên, phóng thẳng lên trời. Lâm Phong cũng bắt đầu giống lên, giết. Sau đó lập tức bay thẳng lên trời, đấm một quyền về phía ma kiếp. Một quyền kia ẩn chứa vô số ma uy, hóa thành từng con nộ long đáng sợ xông lên bầu trời. Những con nộ long kia va chạm với thiên ma kiếp, cả thiên địa đều bắt đầu rung chuyển, liên tiếp phát ra những tiếng nổ đáng sợ. Mặc dù đạo thân ma kiếp cuối cùng vô cùng đáng sợ, nhưng vẫn bị một quyền kia đánh xuyên, để lại từng luồng khí tức hủy diệt. Nhưng luồng khí tức hủy diệt đó lập tức tràn vào cơ thể Lâm Phong, tan phá cơ thể hắn. Sau khi đạo ma kiếp thứ 9 biến mất, những đám mây đen trên bầu trời cũng dần tiêu tan, thiên địa khôi phục lại bình thường. Nhưng ma uy trên người Lâm Phong thì vẫn rất đáng sợ, khiến hắn giống như một cổ ma khủng bố. Đôi mắt của hắn, thân thể của hắn, khí tức của hắn đều giống như một vị ma vương vậy. Răng rắc. Lúc Lâm Phong nắm chặt hai tay, cốt cách trong cơ thể rung động phát ra những tiếng răng rắc, làm hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Sau đợt thiên ma kiếp lần này, toàn bộ sức mạnh chất chứa trong cơ thể hắn đã bị kích phát ra hoàn toàn, khiến cường độ cơ thể đạt đến mức khủng bố. Phương pháp chữa thương của bộ tộc Tiêu Lão quả nhiên lợi hại, có thể nói là thánh pháp, chẳng những có thể chữa trị thương thế mà còn có thể làm cho thực lực, tiềm lực tiến thêm một bước. Khi sử dụng phương pháp này lại có thể kích thích tiềm lực bản thân, cho nên là dù thiên phú không được tốt thì cũng sẽ tiến rất xa, nhất là những thiên tài được đào tạo từ nhỏ như Đạm Đài, không biết trong cơ thể hắn chất chứa bao nhiêu tiềm lực. Trong lúc Lâm Phong còn âm thầm suy nghĩ, thì Tiêu Lão đã tới bên cạnh nở nụ cười ôn hòa nói, Lâm Phong, cường độ thân thể ngươi bây giờ đã rất mạnh rồi, hơn xa những cường giả cùng cảnh giới trong tộc ta. Mà ngươi đang tu bộ ma công nào vậy? Tiêu Lão, bộ cổ kinh này có tên là Vạn Kiếp Bất Diệt Thiên Ma Công, có công hiệu thần kỳ nhưng tiếc là không được trọn vẹn. Ta thấy bộ ma công này rất thích hợp với dược tộc, có thể kích phát tiềm lực chất chứa trong cơ thể dược tộc bộc phát ra. Nếu Tiêu Lão cần thì ta sẽ dùng thần niệm truyền cho ngươi. Lâm Phong nhìn Tiêu Lão mà nói. Bộ tộc ta rất chú trọng tu luyện theo chất lượng, từ từ phóng thích tiềm lực, thích hợp với cái gì thì tu luyện cái đó chứ không hề cưỡng cầu, nhưng ta cũng đang thiếu một bộ công pháp kích phát tiềm lực cấp tốc, người cứ chuyển ra đây. Ngay khi Tiêu Lão nói xong, Lâm Phong liền truyền lại ma công cho lão. Tiêu Lão, bộ công pháp này phi thường bá đạo, không chỉ kích phát, công kích cơ thể mà còn công kích thần hồn, cho nên nhất định phải cẩn thận. Những người có thân thể và thần hồn không mạnh thì không thể tu luyện. Lâm Phong nhắc nhở một câu, rồi cùng với Tiêu Lão trở về dược tộc. Sau khi trở về tiểu viện, Lâm Phong lập tức đến bên cạnh Đường U U, vuốt ve gương mặt nàng, thì thảo nói, nhà đầu, sao nàng ngốc quá vậy, sao lại lặng yên bảo vệ ta? Sau đó Lâm Phong nhìn về phía Tiêu Lão, Tiêu Lão, U U có cần trị liệu nữa không? Không cần, khi đến lúc thì nàng tự nhiên sẽ tỉnh, Tiêu Lão khẽ lắc đầu. Vậy ta mang nàng đi có ảnh hưởng gì không? Tiêu Lão gật đầu, không. Sau đó Lâm Phong đưa U U vào trong thế giới võ hồn. Mặc dù đã không gặp Lâm Phong và Mộng Tỉnh hơn một năm, nhưng khi người nhà của Lâm Phong thấy hắn xuất hiện, họ cũng ăn ý lựa chọn không đề cập đến Mộng Tỉnh. Khi Mộng Tỉnh đi ra ngoài không trở về thì họ đã ý thức được có chuyện gì đó xảy ra. Sau đó Lâm Phong lại biến mất hơn một năm, cho nên họ càng khẳng định suy đoán đó. Mặc dù mọi người không nói gì, nhưng Lâm Phong vẫn biết mọi người đang rất tò mò, cho nên hắn cũng không giấu giếm, nói hết mọi chuyện cho người nhà. Ít nhất cũng cho mọi người biết là Mộng Tỉnh vẫn bình an. Sau khi Lâm Phong đặt U U vào trong thanh liên, hắn tu luyện trong đó 7 ngày làm bạn với U U, rồi tiến vào ma đàm bắt đầu sử dụng thiên ma giải thể một lần nữa. Hắn muốn nghiền áp tất cả tiềm lực của bản thân ra. Mà lần này Lâm Phong rất điên cuồng, sau khi thiên ma giải thể xong, hắn nghỉ ngơi nửa tháng, rồi tiến hành thiên ma giải thể lần nữa. Thiên ma giải thể lần này cực kỳ đáng sợ, Lấy cường độ thân thể quán bây giờ mà cũng suýt chết. Lâm Phong biết rõ, hắn chỉ có thể chịu được 2 lần giải thể, nếu làm 1 lần, chẳng những không thể rèn luyện thân thể mà còn bị phản tác dụng nữa. Lần lượt chuyển qua thiên ma kiếp rèn luyện và thiên ma giải thể đắp nặn, cộng thêm vô số năm tích lũy, cơ thể hắn hôm nay đã đạt đến cảnh giới vô cùng khủng bố. Một quyền của hắn có thể sánh ngang với thần thông của một cường giả vũ hoàng đỉnh phong, lực phòng ngự có thể chống chịu công kích của cường giả đỉnh. Mà võ đạo thì làm gì có cực hạn, bất kỳ cảnh giới nào cũng không. Giống như trường hợp của cơ thương vậy, hắn ta cũng xem như cường giả vũ hoàng đỉnh phong, nhưng Lâm Phong khi mà bước vào thượng vị hoàng thì đã mạnh hơn hắn rất nhiều. Và lúc này Lâm Phong vẫn không biết là sức chiến đấu của hắn trong cảnh giới vũ hoàng đỉnh phong thì sẽ khủng bố tới bước nào. Vạn kiếp bất diệt thiên ma công và thiên ma giải thể đúng là tuyệt phối. Lâm Phong thấp giọng cảm thán rồi lập tức ly khai thế giới võ hồn. Vì Mộng Tình và Già Thiên thì hắn nhất định phải nắm chặt thời gian, cho nên cũng không đi bầu bạn với cha mẹ. Mặc dù Thập Tuyệt Lão Tiên và Cổ Thánh Tuyết Tộc đã ước định thời gian là 20 năm, nhưng hắn hy vọng là sẽ đón Mộng Tình và Già Thiên sớm hơn. Thánh thành Trung Châu đã đứng sừng sững tại Cửu Tiêu Đại Lục từ lâu, một trong 3 tòa thiên chi chủ thành của Đại Lục, nó chưa bao giờ mất đi vẻ phồn hoa. Thiên tài trong Thánh thành Trung Châu xuất hiện liên tục như măng mọc mùa xuân, nên sự biến mất của Lâm Phong cũng không tác động quá nhiều đến nó. Vào lúc này vị trí thứ 2 trên hoàng bảng vốn thuộc về Lâm Phong đã là của Cơ Thương, còn Lâm Phong thì bị loại trừ ra khỏi hoàng bảng. Dường như là nhân hoàng cung đã cho rằng Lâm Phong đã chết hoặc bị thương nặng, rất lâu mới có thể khôi phục. Cho dù có khôi phục thì cũng không bằng lúc xưa. Ngoài trừ Sở Xuân Thu và Cơ Thương, những thiên tài còn lại trong top 10 hoàng bảng trước kia cũng dần biến mất khỏi ánh mắt của đám người, chỉ sợ họ đã bước vào cảnh giới cao hơn. Vào ngày này trong Thánh thành Trung Châu đột nhiên xuất hiện một người lạ. Có lẽ hắn chỉ là một trong vô số người qua đường ở Thánh thành Trung Châu. Mặc dù hắn chỉ là khách qua đường bình thường, hắn cũng sẽ lưu lại dấu tích trên tòa thành này. Lâm Phong là khách qua đường hay là người trở về? Và lúc này hắn đang ngồi trong một tiểu quán mặc một bộ trường bào màu xám, trên đầu đội mũ che. Quanh mũ che còn có một mảnh vải dệt để che mặt, làm cho người ta chỉ có thể nhìn thấy một gương mặt mơ hồ sau tấm vải. Khi Lâm Phong trở về Thánh thành Trung Châu, hắn không lập tức trở về Chiến Vương Học Viện mà đi một tòa tiểu quán thuộc thế lực của Cơ gia. Vì Thánh thành Trung Châu là thiên chi chủ thành nên có vô số cổ tộc và thánh tộc định cư, các gia tộc đều có phạm vi riêng của mình. Tất cả các tiểu lâu khách điếm trong khu vực đó đều là sản nghiệp của thế lực bọn họ. Cũng vì khống chế rất nhiều tiểu lâu và khách điếm nên các thế lực đó mới biết mọi động tĩnh trong Thánh thành Trung Châu. Mà các thế lực đó không chỉ có sản nghiệp trong phạm vi của nhà mình, dường như cả Thánh thành Trung Châu đều có sản nghiệp của họ. Đây chính là sức mạnh của một thánh tộc phát triển trong vô số năm, còn họ có thể nắm bắt tất cả mọi chuyện trong một tòa thiên chi chủ thành, thậm chí nắm trong tay tình hình của cả Cửu Tiêu Đại Lục. Nghe nói Sở Xuân Thu lại tru sát một cường giả đế cảnh nữa, hắn ta thật là đáng sợ, có vài phần phong phạm của Sở Vương năm xưa. Sở Xuân Thu quả thật rất đáng sợ, có lẽ tất cả mọi người đều đã xem nhẹ hắn, ta dám đảm bảo hắn nhất định đã có được vương thể. Sao người không nói hắn là Sở Vương chuyển kiếp luôn đi? Giờ phút này tất cả mọi người trong tiểu lâu đều đang trò chuyện, bọn họ tán gẫu về rất nhiều chuyện, nhưng nhiều nhất là chuyện về các thiên tài ở Vũ Hoàng Cảnh. Bởi vì cường giả đế cảnh thì rất ít khi xuất hiện, kém xa lực lượng vũ hoàng đông đảo, xuất hiện nhiều nên đề tài để nói chuyện nhiều hơn. Một khi đã nhắc đến vũ hoàng cảnh thì không thể không nhắc đến những nhân vật như Sở Xuân Thu hay là Cơ Thương. Cơ Thương đang chuẩn bị tiến vào đế cảnh, một khi hắn bước vào đế cảnh thì Sở Xuân Thu sẽ không còn là đối thủ của hắn nữa. Có lẽ vậy, có người tùy ý cười nói, họ cũng không định nhiều lời, mà người mở màn cũng không nói gì thêm. Đây là địa bàn của Cơ gia cho nên tất cả mọi người đều rất thức thời, không có nói chuyện của Cơ Thương nữa, chẳng may nói sai thì sẽ rất phiền phức. Nhưng vẫn có người không có thức thời ung dung nói, Cơ Thương chỉ là một kẻ bị một tên trung vị hoàng đánh bại mà thôi, thiên tài như hắn sao có thể gọi là thiên tài? Thật to gan, ngay khi người kia dứt lời lập tức có người hét to khiến cho cả mọi người cả kinh. Trong tiểu lâu của Cơ gia mà dám sỉ nhục Cơ Thương thì quả là chán sống. Sau đó mọi người nhìn thấy một người thanh niên của Cơ gia lạnh lùng, nhìn về hướng chỗ Lâm Phong mà nói, các hạ uống nhiều rồi. Nhân vật được phong vương, đâu phải người như ngươi có tư cách nghị luận. Nói bậy sao? Lâm Phong lập tức quay đầu nhìn về phía thanh niên Cơ gia kia tử tốn nói. Kẻ được phong vương bị người ta đá từ thứ 2 xuống thứ 4, quả thực chưa từng có lẽ sau này cũng không có luôn. Mà cũng đúng thôi, trong đám thanh niên Cơ gia có cực kẻ nào ra hồn, nên Cơ Thương xưng vương cũng rất bình thường. Sau khi Cơ Lâm Phong vừa dứt lời, bầu không khí trong tiểu lâu đột nhiên trở nên ngưng trọng, mọi người chỉ thấy một đám thanh niên đều nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, sát ý tỏa ra. Người đang khiêu khích cơ gia ta. Sau khi nghe xong, Lâm Phong nở nụ cười, mục đích của hắn không phải là khiêu khích, mà là báo thù. Các người thích nghĩ thế nào cũng được. Giọng nói bình tĩnh của Lâm Phong khiến sắc mặt đám thanh niên cơ gia trở nên tối sầm. Ngay sau đó, Lâm Phong đột nhiên cảm thấy từng đợt áp lực bao phủ quanh người hắn, làm cho tất cả những người trong tiểu lâu phải rời xa vị trí của Lâm Phong. Tu vi của các hạ cũng không kém Cơ Mỗ là mấy, nên Cơ Mỗ xin mạn phép thỉnh giáo một phen, để xem các hạ có vốn liếng gì mà khiêu khích cơ gia ta. Một người thanh niên lập tức bước tới trước mặt Lâm Phong bình tĩnh nói, chuyện Cơ Thương bị Lâm Phong đánh bại và chuyện Lâm Phong đánh lui 100 vị vũ hoàng đều là sỉ nhục của cơ gia, mà người này lại ngang nhiên nhắc đến nó ngay trong địa bàn của họ. Cơ gia sao? Khi Lâm Phong nghe đối phương nói xong, bàn rượu trước người hắn phát ra một âm thanh răng rắc rồi nhanh chóng tách làm đôi, khiến cho mọi người kinh sợ. Lúc ở Kỳ Thiên Thánh Đô, U đã bị thánh đế cơ gia làm trọng thương, cộng thêm với ân oán trước đây, cho nên Lâm Phong đã quyết tâm tiêu diệt cơ gia, khiến cho cả cơ gia phải trả giá. Sau đó Lâm Phong đứng dậy bước về phía người nọ, mỗi bước của Lâm Phong đều ẩn chứa uy thế kinh người, làm cho người nọ cảm thấy vô cùng kinh ngạc không nói nên lời. Ngay sau đó vị cường giả cơ gia kia đột nhiên thấy một bàn tay đen kịt xuất hiện trước người hắn. Vị cường giả cơ gia kia lập tức quát lên một tiếng đánh như một quyền khủng bố, như một con thanh long giận dữ vào bàn tay đen thui kia. Răng rắc, một âm thanh thanh thúy như tiếng xương gãy vang lên, làm cho tất cả mọi người đều đứng hình. Cánh tay của vị cường giả cơ gia đã bị bàn tay đen kịt kia bẻ gãy, nhưng khí thế của bàn tay thì vẫn như chẻ tre, xuyên thủng trái tim hắn. Vào lúc này, trái tim những người còn lại trong tiểu lâu dường như muốn ngừng đập. Họ không ngờ Lâm Phong lại tàn nhẫn như vậy, mà sắc mặt đám người còn lại của cơ gia cũng trở nên rất khó coi. Trên người tràn ngập sát khí đáng sợ, dường như muốn lột da lóc thịt Lâm Phong. Họ cũng không ngờ Lâm Phong lại dám giết người. Mỗi khi Lâm Phong nhớ đến hình ảnh từng con thanh long của thánh đế cơ gia tấn công U, trái tim hắn lại cảm thấy quặn đau. Sau khi trong lòng hắn, đau đớn càng thêm mãnh liệt, giống như tức giận muốn tru diệt thiên hạ, san bằng cơ gia vậy. Vì vậy Lâm Phong không hề lưu thủ, hắn cũng không hề do dự khi tung quyền, mỗi quyền quán đều giết một vị cường giả cơ gia, khiến cho mặt đất trải đầy những thi thể. Giờ khắc này tất cả những người trong tiểu lâu đều cảm thấy mồ hôi lạnh tuôn ra khắp người. Lâm Phong trong mắt họ vô cùng đáng sợ, tựa như một kẻ điên không muốn sống, mà kẻ điên này lại có sức chiến đấu vô cùng kinh khủng. Bất luận là thượng vị hoàng hay trung vị hoàng đều không người nào chịu nổi một quyền của hắn, làm cho mọi người đều có ảo giác, cường giả vũ hoàng của thánh tộc cơ gia vô cùng yếu ớt vậy. Đến lúc chỉ còn lại một vị cường giả cơ gia còn sống, Lâm Phong tới trước mặt người đó thấp giọng nói. Đám cơ gia các ngươi quả thực quá yếu. Ngươi hãy trở về nói cho Cơ Thương, có người đang muốn cái mạng của hắn, và người đó đang chờ hắn ở đây. Ngay khi vừa dứt lời, Lâm Phong giơ chân sút người nọ bay ra khỏi tiểu lâu. Thì ra là hắn muốn khiêu chiến Cơ Thương. Có người khiêu chiến Cơ Thương, này, có người muốn khiêu chiến Cơ Thương kìa. Chẳng lẽ lại xuất hiện thêm một nhân vật như Sở Xuân Thu và Lâm Phong nữa sao? Mau về thông chi cho gia tộc. Lúc đám người trong tiểu lâu nghe thấy lời nói của Lâm Phong thì cả đám nháo nhào lên, sau đó có vài người tức tốc chạy đi. Thực lực người này rất mạnh, chỉ cần một quyền đã đánh chết cường giả thượng vị hoàng của cơ gia. Không biết là người phương nào có thực lực đánh với Cơ Thương hay không. Một khi đã có can đảm khiêu chiến Cơ Thương, thì hắn phải rất tự tin về sức mạnh của mình. Ta tin thực lực của hắn tuyệt đối không kém. Chỉ một lúc sau, tin tức có người muốn khiêu chiến Cơ Thương đã lan ra khắp nơi, nên cơ gia chắc cũng đã biết được tin tức. Họ làm sao có thể để yên cho người muốn tru sát cơ gia, giết chết Cơ Thương được. Cùng lúc đó bên trong tiểu lâu, Lâm Phong vẫn im lặng ngồi ở vị trí cũ, hắn vô cùng bình tĩnh, giống như người mắn vừa giết không phải người của cơ gia vậy. Lâm Phong biết rất rõ, nếu hắn lấy gương mặt của Lâm Phong đi khiêu chiến, cơ gia quyết sẽ không cho Cơ Thương đi ứng chiến, bọn họ vẫn còn nhớ trận chiến một năm về trước, tám đại cường giả liên thủ đối phó với hắn, mà còn bị hắn giết chết 5 người, đánh thương 3 người, nên cơ gia sẽ không dại gì để Cơ Thương solo 1-1 với hắn. Bởi vậy nên hắn mới cải trang, rồi đi giết người khiêu khích, ép Cơ Thương ra mặt, không phụ sự kỳ vọng của Lâm Phong. Chỉ một lúc sau đã có một cỗ uy áp kinh khủng bao phủ cả tiểu lâu. Cỗ uy áp kia khiến cho rất nhiều người hít thở không thông, tâm thần run rẩy. Lập tức có người nhận ra đây là đế uy, cơ gia đã phái một vị cường giả đại đế cảnh đến. Lăn ra đây mau. Một giọng nói lạnh lùng lập tức vang lên, tiến thẳng vào trong tai của mọi người, làm cho tất cả mọi người trong tiểu lâu đều nhìn về phía Lâm Phong. Nhưng Lâm Phong lại phụ sự kỳ vọng của mọi người, hắn dường như không nghe thấy lời nói của đối phương. Lúc này hắn đang một mình uống rượu, tựa như chỉ có một mình hắn trong tiểu lâu. Một lúc sau, khi thấy không có người nào đứng ra, cả tiểu lâu bắt đầu rung động, giống như đang ở trong trung tâm một cơn địa chấn, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Ngay sau đó, những người trong tiểu lâu đều nhao nhao chạy ra, chỉ để lại một mình Lâm Phong độc ẩm. Oanh! Sau một tiếng nổ lớn, cả tiểu lâu bắt đầu sụp xuống, từ từ hóa thành đống gạch vụn, nhưng trong tiểu lâu vẫn có người uống rượu. Ngươi là người phương nào? Vì tính nghiêm trọng của sự việc cho nên Cơ Gia cử không ít người đến đây, lại thêm một cường giả đại đế dẫn đội, cho nên họ vô cùng tự tin. Khi vị đại đế kia nhìn thấy Lâm Phong, trong mắt lộ ra từng tia hàn ý. Vì liên tục thất bại trong việc ngộ đạo nên tâm tình mấy ngày nay của vị đại đế này rất không tốt. Địa vị quán trong Cơ Gia càng ngày càng thấp, thậm chí còn không bằng một số cường giả vũ hoàng nữa. Cho nên khi nghe nói có người sỉ nhục Cơ Gia, hắn đã đi xung phong chừng trị để bảo vệ địa vị. Cơ Thường đâu? Lâm Phong nhàn nhạt hỏi, mặc dù chưa từng quay lại nhìn đám người Cơ Gia, nhưng hắn cảm nhận được trong đó không có Cơ Thương, cho nên hắn cảm thấy có chút thất vọng. Số người ở Thánh Thành Trung Châu muốn khiêu chiến Cơ Thương nhiều như sao trời, ta làm sao có thể để một tên vô danh tiểu tốt khiêu chiến hắn được? Vị cường giả đại đế kia lập tức nói. Cơ Thương chỉ là một thằng bất tài, liên tục bị đánh bại, ngay cả một tên trung vị hoàng cũng đánh không lại, mà lại được Cơ Gia tán tụng thành thiên tài tuyệt thế, quả thực mỉa mai cho hai chữ thiên tài. Chắc cũng vì vậy mà Cơ Gia mới xuống dốc đến như vậy, huy động cả một cường giả đại đế đi đối phó vũ hoàng. Ngay khi Lâm Phong vừa dứt lời, luồng đế uy bao phủ mảnh thiên địa này càng thêm nặng nề, khiến cho không ít người phải tối lui. Cơ Phong Liệt, người đi giết tên cuồng vọng kia. Vị cường giả đại đế kia lập tức nói với người bên cạnh. Cơ Phong Liệt là một thiên tài mới quật khởi của Cơ Gia, hắn đã lĩnh ngộ được băng diệt đạo, lại có thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Không biết hắn và vị thanh niên che mặt kia thì ai mạnh hơn. Khi mọi người thấy Cơ Phong Liệt bước ra, họ lập tức nghị luận, chiến lực của cường giả vũ hoàng đã lĩnh ngộ đạo và vũ hoàng không lĩnh ngộ là chênh lệch rất lớn, nên Cơ Phong Liệt vô cùng tự tin. Lúc Cơ Phong Liệt bước ra thì cả hư không run rẩy, băng diệt đạo ý tràn ngập cả thiên địa, tựa như một cơn lốc ập thẳng về phía Lâm Phong. Giết! Ngay sau đó Cơ Phong Liệt xuất hiện trước người Lâm Phong, đấm ra một quyền ẩn chứa băng diệt đạo uy. Nhưng cũng đúng lúc đó Lâm Phong đột nhiên đứng dậy, cánh tay phủ đầy ma khí của hắn giống như có thể xuyên qua thiên địa, đánh thẳng đến chỗ Cơ Phong Liệt. Oanh! Một tiếng nổ đáng sợ vang lên làm chấn động hư không và làm ánh mắt của đám đông trở nên trì trệ. Cái này, làm sao có thể như vậy? Cơ Phong Liệt đã lĩnh ngộ được đạo nên công kích vô cùng kinh khủng, làm sao có thể bị đánh chết trong một quyền được? Mà cỗ ma pháp kia cũng thật là khủng khiếp, và lúc này vẫn có nhiều người không dám tin vào những gì đang diễn ra. Nhưng Lâm Phong không hề để cho họ thời gian bình tĩnh, hắn lập tức bay đến trước mặt vị đại đế kia của Cơ Gia, Thanh Long Khiếu. Khi thế vậy, đại đế kia quát to một tiếng tựa như một con thanh long rít gào, khiến đám đông đang quan chiến phải thối lui. Nhưng tiếng giống đó lại chẳng thể làm gì được Lâm Phong. Giết! Vị đại đế kia hô to thêm lần nữa, đồng thời đánh ra vài con thanh long có tốc độ nhanh như chớp về phía Lâm Phong. Nhưng ngay lúc đó trên người Lâm Phong bạo phát ra một luồng ma ý mạnh mẽ, vượt xa pháp tắc của vị đại đế kia, ngăn cản tất cả thanh long. Sao có thể? Pháp tắc của cường giả vũ hoàng làm sao lại mạnh như thế được? Vị đại đế kia lập tức hét to một tiếng. Hắn liên tiếp tạo ra những con thanh long để ngăn cản Lâm Phong, nhưng tất cả những con thanh long đó đều bị ma ý của Lâm Phong phá tan. Tất cả nỗ lực của hắn đều uổng phí, Lâm Phong vẫn ung dung xuất hiện trước mặt hắn, đánh ra một quyền về phía hắn. Khi mọi người nghe thấy tiếng nổ khủng bố kia, thì cơ thể vị đại đế kia đã bị một quyền của Lâm Phong đánh thành tro bụi. Trù sát đại đế! Mọi người chung quanh chứng kiến thân thể đại đế bị xé rách thì ánh mắt cứng ngắc tại chỗ. Bọn họ từng nghĩ qua chiến lược thanh niên này chắc chắn phi thường cường đại. Trận đại chiến này mặc dù Cơ Gia đại đế kia có thể thắng thì cũng phi thường thảm liệt. Đây chắc sẽ là một trận đối quyết tuyệt vời. Nhưng họ thật không ngờ chiến đấu lại bạo liệt như thế, tất cả cường giả Cơ Gia đều ngây ngẩn cả người, nhìn thấy nhân vật đại đế bị xé thành bột vụn. Bọn họ quả thực không thể tin vào hai mắt của mình, cái loại lực lượng công kích này. Nhưng Lâm Phong cũng không cho bọn họ thời gian tự hỏi, chỉ thấy hắc bào cuồn cuộn xuất phát. Từ thân thể đang đứng yên của hắn, một cường giả Cơ Gia sắc mặt tái nhợt quát to một tiếng, đi. Đông. Lâm Phong bước từng bước, thân thể giống như một ngọn hắc tiễn sắc nhọn bắn về phía bọn họ. Nắm tay tối đen quét tới, oanh long một tiếng bạo vang, thân thể của hắn cũng nứt toác rồi vỡ nát, không kịp đi một bước, tốc độ kia là quá nhanh. Những cường giả khác của Cơ Gia chỉ cảm thấy giống như tận thế, từng người sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cái loại tốc độ này thì không ai có thể trốn được. Đám người chỉ cảm thấy ảo ảnh màu đen lóe ra trong hư không, mỗi quyền ầm ầm đánh tới đều chèn ép vỡ nát một vị cường giả. Rất nhanh thì không gian chung quanh chỉ còn một mình Lâm Phong đứng đó, khăn che mặt dưới cái mũ tre khẽ lay động, cả đám người đều cảm thấy một trận hàn ý lạnh lẽo. Chỉ ngắn ngủi trong phút chốc thì cường giả cơ gia đến đây đều bị tru sát không còn sót lại một ai. Chỉ thấy thân ảnh Lâm Phong phiêu động, sau đó đứng trên tiểu lâu bị phá nát bình tĩnh mà nói: "Ta sẽ đợi cơ thương tại khu vực vấn đạo hoàng bảng trong 3 ngày. Nếu cơ thương không đến đấu một trận, tên Phong Vương sẽ bị tước đoạt, không nên sỉ nhục vào 2 chữ Phong Vương này." Dứt lời, Lâm Phong quanh tay đứng đó, rồi bước một bước rời khỏi chỗ này, giống như là đi đến Nhân Hoàng Cung, không ngờ lại hẹn địa điểm muốn quyết đấu với cơ thương. Gia hỏa này tru sát nhiều cường giả cơ gia như vậy mà vẫn muốn ước chiến với cơ thương, quả thật là điên cuồng. Trong lòng mọi người mãnh liệt run rẩy, sau đó di chuyển, đều hướng đến vùng đất vấn đạo hoàng bảng. Người này khiêu chiến như thế, cơ thương nếu không ra mặt thì còn gì là thể diện nữa. Ta thấy người này có lẽ là một nhân vật thiên tài đang tiềm tu của một thế lực cường đại nào đó, lúc này mới xuất thế, bởi vậy trực tiếp là vấn chiến cơ thương, hơn nữa còn lựa chọn nơi diễn ra là vấn đạo hoàng bảng, muốn một trận thành danh, thẳng tiến mây xanh, trực tiếp bướng vào hạng đầu của hoàng bảng. Một khi hắn đánh bại cơ thương thì chính là nhân vật đứng thứ 2 hoàng bảng, chẳng biết là cơ gia sẽ xử trí thế nào, trực tiếp đối phó với hắn, hay là mời cơ thương ra đấu một trận. Đám người ồn ào nghị luận làm tin tức rất nhanh lan truyền xung quanh Thánh Thành Trung Châu. Nơi biết được tin tức chất tiên đương nhiên là cổ thánh tộc của Thánh Thành Trung Châu, cơ gia. Vùng đất vấn đạo hoàng bảng không phải là ngày vấn đạo thì đương nhiên sẽ không có vấn đạo đài. Nhưng mà mảnh đất này thì vô cùng trống trải. Ở Nhân Hoàng Cung, tầm nhìn rộng rãi khôn cùng, Lâm Phong ngồi ngay ở vị trí vấn đạo đài, thân sắc bình tĩnh im lặng chờ đợi. Hắn tin rằng tất cả mọi chuyện xảy ra ở tiểu lâu rất nhanh sẽ chuyển ra ngoài. Thánh Thành Trung Châu sẽ có dao động không nhỏ, hắn thực sự muốn nhìn xem ở dưới loại cục diện này cơ thường có xuất hiện hay là không. Có người đi đến theo Lâm Phong, thân hình phân tán ra chung quanh, cũng phi thường im lặng mà chờ đợi xem cơ gia xử lý ra sao. Ở hướng Nhân Hoàng Cung có một hàng thân ảnh phiêu động chớp lóe mà đến, vài đạo thân ảnh trong đó phá lệ thu hút sự chú ý của người khác. Bùi Đông Lai, Phong Thần Thiên, nhân vật thiên tài trên hoàng bảng ngày xưa. Bọn họ càng ngày càng mạnh, chỉ sợ qua vài năm nữa, những nhân vật như Sở Xuân Thu, cơ thương cũng sắp thoát ly hoàng bảng để bước vào đế cảnh. Đám người nhìn thấy mấy người này trong lòng thầm nghĩ, con đường võ đạo thiên tài luôn xuất hiện lớp lớp, sóng sau đè sóng trước, thế giới võ đạo chưa bao giờ thiếu thiên tài. Thân ảnh hắc bào ngồi bình tĩnh ở kia có lẽ cũng là một nhân vật sắp quật khởi. Xa xa lại có một đạo thân ảnh cuồn cuộn mà tới. Trên người này cũng khoác một chiếc hắc bào, nhưng lại mang cho người ta một cỗ cảm giác âm hàn lãnh liệt, rõ ràng chính là Quỷ Lệ. Quỷ Lệ kìa, vấn đạo hoàng bảng ngày xưa, Quỷ Lệ liên tục chiến bại, từng trực tiếp rời đi, hôm nay rốt cuộc đã xuất hiện trở lại. Xem ra, hắn cũng nghe nói là có người muốn đấu với cơ thương, lúc này mới đi tới, hôm nay cách ngày vấn đạo hoàng bảng không còn xa. Những người này cuối cùng cũng đi lại hoạt động một lần nữa. Thạch Vân Phong cũng đến. Ánh mắt của đám đông nhìn về một hướng khác, chỉ thấy người đá Thạch Vân Phong đang đáp xuống phía dưới. Không nghĩ đến không ngờ lại có động tĩnh lớn như vậy, tin tức vậy mà lại chuyển đi thật nhanh. Đương nhiên đây cũng là nhờ vào cơ thương, nếu không phải người mà người này khiêu chiến là cơ thương thì chỉ sợ không có loại lực ảnh hưởng như vậy. Mọi người mở miệng nói, rất nhanh thì địa điểm vấn đạo hoàng bảng ngày thường có chút trống trải lại trở nên náo nhiệt lạ thường. Người của cơ gia đã đến, chẳng qua là cơ thương không có đến. Lúc này chỉ thấy xa xa một đạo thân ảnh cuồn cuộn mà đến, rõ ràng chính là người của cơ gia. Có vài vị cường giả cảnh giới đại đế cũng đến, hơi thở mạnh mẽ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, thần sắc lạnh như băng. Người tru sát người cơ gia bọn ta. Chỉ thấy một cường giả đại đế, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong mở miệng. Đợi khi cơ thương chiến thắng ta, tru sát ta cũng không sao. Nếu như hiện tại các người xuất thủ, thì mặt mũi cơ gia cũng không cần nữa. Lâm Phong lạnh lùng nói, khiến thần sắc những người này sững lại, ánh mắt lơ đãng nhìn lướt qua đám người chung quanh. Việc này làm ra động tĩnh lớn như thế, nếu như mấy nhân vật cường đại bọn họ trực tiếp xuất thủ đánh chết người kia, cơ gia đích xác là mất mặt, chẳng còn chút thể diện nào. Người muốn tìm chết, cơ gia ta làm sao có thể không thành toàn cho ngươi? Chỉ thấy cường giả cơ gia lạnh lùng mở miệng, thân hình bọn họ chớp lóe. Ở phía xa xa sau lưng bọn họ, một đạo thân ảnh dẫm chân bay đến, mỗi bước tiến ra hư không như có một dòng khí khủng bố cuồn cuộn gào thét về phía trước, giống như cuồng phong vậy, thế mạnh khôn cùng, đế uy khủng bố tràn ngập ra, giống như muốn chèn ép suy sụp cả thiên địa. Đây là một cường giả đại đế cảnh, Người này ánh mắt sắc bén bá đạo vô cùng, giống như có thể xuyên thủng đôi mắt của người khác, mà khí thế uy nghiêm trong mắt hắn khủng bố tới cực điểm, giống như muốn băng diệt hư không. Người đến chính là Cơ Thương, nhưng đã vào đế cảnh. Cơ Thương đột phá đến cảnh giới đại đế rồi, khó trách người của Cơ gia này lại tự tin như vậy, nói nhân vật hắc bảo kia đi tìm chết. Phong Vương Cơ Thương bước vào đế cảnh, thực lực lại tăng lên vài lần, mà hắc bảo nhân tuy rằng sức chiến đấu khủng bố, nhưng dù sao cũng chỉ là thượng vị hoàng, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, không có khả năng chiến thắng được Cơ Thương. Trong lòng mọi người có chút rung động, Cơ Thương cuối cùng cũng bước vào đế cảnh, không hổ là một trong hai nhân vật thiên tài của Thánh Thành Trung Châu cùng với Doanh Thành. Một trước một sau bước vào cảnh giới đại đế, một vị nhân vật phong vương bước vào cảnh giới đại đế, mặc dù mới tiến vào không lâu thì sức chiến đấu cũng khủng bố đến cực điểm. Làm sao mà một nhân vật vũ hoàng có thể chống lại? Đây cũng là ý nghĩ trong lòng tất cả mọi người. Dù sao thì Cơ Vương được phong vương, học viện phong vương, cho dù thời điểm hắn vẫn là vũ hoàng cảnh thì cũng rất có ít đối thủ. Sở Xuân Thu và Lâm Phong thì đều là loại thiên tài cấp bậc biến thái. Nhưng bây giờ Cơ Thương đã bước vào đại đế, cho dù Sở Xuân Thu cùng Lâm Phong chỉ sợ cũng khó đấu lại hắn. Cơ Thương lấy đế cảnh, tuyên cáo việc hắn cường thế trở về, muốn rửa sạch hai cái nhục bại ngày xưa. Nhân vật phong vương tất nhiên là đều có thiên phú chắc tuyệt, ít nhất có thể bước vào thành tựu thiên đế cảnh đỉnh phong. Cuối cùng Cơ Thương từng bước đi tới rồi dừng lại trước mặt Lâm Phong, thân sắc lạnh lùng, ánh mắt quan sát phía dưới, nhìn thấy hắc bào bao phủ Lâm Phong, hắn lạnh lùng nói. Ta nhập vào đế cảnh, vốn không nên xuất thủ tru diệt ngươi, nhưng mà ngươi giết cường giả Cơ gia ta, thì lại càng đáng chết. Nghĩ thì ngươi lấy thực lực kích sát bọn họ, ngươi tự phế tu vi rồi cút đi. Cơ Thương âm thanh bình tĩnh, giống như là cho Lâm Phong một cơ hội để giữ mạng, tự phế tu vi. Nhưng lúc này chỉ thấy hắc sa dưới đầu khẽ nâng lên, hình như có một đôi đồng tử, đen tối nhìn xuyên thấu không gian, trực tiếp va chạm ánh mắt của Cơ Thương. Cơ Thương, đại đế cảnh, khó trách lại cuồng ngôn như vậy. Người từng ở cảnh giới, thượng vị hoàng đỉnh phong, lại bị trung vị hoàng đánh bại. Hôm nay đế cảnh lại dám cuồng ngôn như thế, trí nhớ của ngươi thật là không tốt chút nào. Âm thanh của Lâm Phong bình tĩnh lộ ra vài phần trầm khàn, tràn ngập hơi thở châm chọc. Khiến cường giả Cơ gia nhíu mày. Người này thực sự nói khoác mà không biết ngượng. Đám người cũng lộ ra thần sắc khác thường. Người này nhìn thấy Cơ Thương đã bước vào đại đế cảnh nhưng lại vẫn cuồng vọng như thế. Chẳng lẽ hắn có tự tin lớn như vậy sao? Dám cùng với Cơ Thương ở cảnh giới đại đế đấu một trận. Trên người Cơ Thương tràn ngập sát ý. Câu nói của Lâm Phong chính là sỉ nhục suốt đời của hắn. Tương lai, ta sẽ lấy mạng Lâm Phong để rửa sạch mối sỉ nhục này. Nhưng hôm nay, ta sẽ tiêu diệt người trước. Cơ Thương nhàn nhạt nói, sau đó chỉ thấy Lâm Phong chậm rãi đứng lên, ngước đầu nhìn về phía Cơ Thương. Ông, Cơ Thương bước tới một bước trong khoảnh khắc, đế uy chấn áp cả thiên địa, lực lượng băng diệt khủng bố như trực tiếp bạo liệt trên người Lâm Phong. Thế nhưng Lâm Phong vẫn vô cùng bình tĩnh đứng đó nhìn hắn. Thân thể thật mạnh, vừa rồi Cơ Thương đã phát động băng diệt công kích, thân thể quán thế nhưng lại không hề có nửa điểm dao động. Cơ Thương hừ lạnh một tiếng sau đó đánh tới một trường, trong khoảnh khắc băng diệt thanh long mở ra cổ đạo trực tiếp muốn tạc nứt ra trên người của Lâm Phong. Cơ hội công kích trong nháy mắt, đây chính là uy lực của đại đế. Bàn tay xẹt qua là thần thông phủ xuống, nhưng mà chỉ thấy hắc bảo nhân giơ nắm tay lên, lực lượng không gian xé rách cả hư không trực tiếp đánh ra, cổ đạo bị phá vỡ, thân thể thanh long bạo liệt. Một màn này khiến ánh mắt đám người lần nữa đông cứng tại chỗ. Lực lượng công kích thật là khủng khiếp, hơn nữa thời điểm giơ tay nhấc chân lại lộ vẻ vô cùng rõ ràng. Dễ dàng. Không tồi, Cơ Thương lạnh như băng nói, sau đó bàn tay không ngừng xẹt qua trong hư không, từng đạo thanh long cổ đạo mở ra, ý lực băng diệt náo động cả thiên địa, điên cuồng đánh về phía Lâm Phong, nhưng chỉ thấy quyền mang của Lâm Phong không ngừng phá không đánh tới, cổ đạo kia không ngừng bị phá vỡ, thanh long không ngừng bị xé rách ra, hai người đều thoải mái như nhau, nhưng thời điểm giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Cuối cùng Cơ Thương đình chỉ xuất thủ, nhìn thân ảnh phía dưới không lộ ra chút thưởng thức nào. Đây là trận chiến đầu tiên sau khi ta bước vào cảnh giới đại đế, mặc dù còn chưa quen thuộc, nhưng coi như là phát ra vài phần thực lực người có thể chống đỡ, quả thật là hiếm thấy. Đáng tiếc là hôm nay người nhất định phải chết. Dứt lời đế uy chân người Cơ Thương điên cuồng chèn ép xuống, khí lưu trong không gian giống như bị băng diệt nổ tung. Thần sắc của Lâm Phong dần lạnh hơn, sát ý bắt đầu tràn ngập. Cặp mắt ở dưới khăn che mặt trở nên lạnh như băng. Thản nhiên nói, ta còn chưa có phát lực đây. Cơ Thương nghe Lâm Phong nói vậy không khỏi trở nên trầm mặc, sau đó ánh mắt lộ ra chút sắc lạnh nói, nói khoác mà không biết ngượng. Dứt lời chỉ thấy đế uy trên người cơ thương càng mạnh mẽ khủng bố thêm, lạnh lùng quát, lực lượng của đại đế vượt khỏi những gì ngươi có thể tưởng tượng. Giọng nói hạ xuống, bàn tay cơ thương cũng xẹt qua, thiên địa giống như bị cắt ra vậy. Thanh long tê hống trực tiếp nổ tung trước người Lâm Phong, đây là lực lượng của đại đế, uy lực của thiên địa, thần thông chỉ tùy ý buông xuống lại ẩn chứa uy lực khôn cùng. Nếu không phải Lâm Phong hắn có lực lượng cùng công kích đáng sợ, sớm đã bị cơ thương dễ dàng chèn ép giết chết. Song quyền phá không, lực lượng một quyền của Lâm Phong vẫn đáng sợ như vậy, xé rách mọi thứ. Đó là lực lượng không gian pháp tắc, còn có thêm lực lượng thân thể quán. Đế uy, hắn cũng có thể chống lại dễ dàng. Lực lượng pháp tắc của hắn đã đột phá cực hạn vũ hoàng, đến cảnh giới đại đế. Sao có thể làm được? Vì sao lại có pháp tắc khủng bố như vậy? Còn có lực lượng thân thể của bản thân hắn cũng cực kỳ biến thái. Trong lòng mọi người lúc này run rẩy mãnh liệt. Cơ thương thấy như vậy mà cũng không thể áp bách Lâm Phong, chợt quát to một tiếng, từ trên bầu trời tràn ép xuống dưới. Ngay lập tức trước người Lâm Phong giống như xuất hiện một cự trưởng băng diệt, trực tức là nổ tung về phía thân thể hắn. Lâm Phong cũng đồng dạng đánh ra một trưởng làm hư không vỡ nát, cơ trưởng kia bị xé rách, sau đó chỉ thấy thân thể Lâm Phong bay về hướng bầu trời như một cơn lốc, nhanh đến cực đại. Đồng thời quyền mang của hắn đánh về phía cơ thương, vẫn là một quyền vô địch, thế như trẻ tre. Một quyền nổ tung có thể tiêu diệt nhân sinh. Cơ thương hợp hai tay lại, trước người xuất hiện từng con thanh long gào thét giận dữ, vọt về phía Lâm Phong, nhưng toàn bộ đều tan vỡ dưới quyền mang. Cơ thương hừ lạnh một tiếng, đại đế trưởng ấn đánh về phía Lâm Phong, cùng lúc đó đạo uy băng diệt đáng sợ cũng điên cuồng bùng nổ. Quyền lực của Lâm Phong tựa như cũng muốn bùng nổ, thân thể và thần hồn của Lâm Phong đều khiến cho hắn như muốn nổ tung. Oanh! Cuồng phong thổi qua, thân ảnh Lâm Phong biến mất. Cơn gió kia bao bọc lấy thân thể hắn quá nhanh, nhanh đến mức là trong nháy mắt đã không còn bóng dáng. Ù, một tiếng hừ lạnh truyền đến, lực lượng không gian pháp tắc trực tiếp nhốt cho cơ thương lại một chỗ, giống như là khóa cứng hắn ở trên hư không. Tiếp theo thân thể Lâm Phong vọt ra hướng về cái đầu của cơ thương mà tấn tới. Trong quyền mang của hắn lộ ra uy lực đen tối khôn cùng, từng cỗ ma long rít gào trong thiên địa, đó là lực lượng ma đạo vô thượng. Lực lượng pháp tắc của hắn sao có thể đáng sợ như vậy, có thể chuyển hóa lẫn nhau, hơn nữa còn chuyển hóa nhanh như thế, vậy mới có thể chống lại được cơ thương. Ở đế cảnh, trong lòng mọi người không ngừng rung động, bọn họ phát hiện là pháp tắc ở trong phương thức chiến đấu của Lâm Phong tựa hồ đang chuyển hóa lẫn nhau. Cơ thương cũng phát hiện ra điểm này, sắc mặt cực kỳ khó coi, cường độ pháp tắc của đối phương vượt qua tưởng tượng của hắn, chỉ một quyền nhẹ nhàng, tự nhiên mà cũng ẩn chứa lực công kích có thể hủy diệt hắn. Băng! Cơ thương quát to một tiếng, song trưởng giận dữ đánh ra, ma long cũng liên tục bị tiêu diệt, đồng thời thấy ở mi tâm của hắn có một đạo mũi nhọn khủng bố, một tôn cổ vương xuất hiện, tấn công về phía đầu của Lâm Phong, đồng thời bản tôn của hắn lần nữa đánh về phía trước, giống như là hai đại bản tôn đồng thời công phạt vậy. Ông! Lâm Phong lần nữa xông lên, chỉ thấy song trưởng của cơ thương run rẩy xẹt qua thiên địa, hư không chung quanh giống như bị vặn vẹo hóa thành vô tận thanh long cổ đạo. Từng con thanh long chèn ép thiên địa, toàn bộ đều giống giận về phía Lâm Phong. Thanh long cổ đạo này giống như là vĩnh hằng bất hủ, mãi mãi vĩnh tồn vậy. Đại đế, các hệ lực lượng cũng biến thành thực thể, cho dù công kích hư ảo thì cũng trở thành thực chất. Khống chế thiên địa càng thêm đáng sợ, thần thông công kích thì nhanh như tia chớp, hơn nữa công kích còn tựa như vĩnh hằng, khua tay một cái là xuất hiện thiên hà, đốt lên hỏa diễm thì sẽ là núi lửa. Ánh mắt của đám đông nhìn về phía Lâm Phong, người này cũng cực kỳ đặc thù, lực lượng cường đại đến không tin nổi. Nếu không thì sao có thể chống lại cơ thương đã bước vào đế cảnh đến mức này? Nhưng dù vậy thì đại đế chính là đại đế, cho dù Lâm Phong có công kích đáng sợ, lực lượng cường thịnh đến cực điểm thì e rằng cũng là phải thua. Lúc này, thanh long cổ đạo mở rộng càn quét không trung, toàn bộ đều là đạo uy băng diệt đáng sợ, giết về phía Lâm Phong. Đây tuyệt đối là dạng công phạt chí mạnh. Lâm! Chỉ thấy hai tay Lâm Phong hình thành một loại cổ ấn đặc thù, trong chớp mắt trước người hắn trôi nổi một chữ cổ rất lớn, rõ ràng chính là chữ Lâm. Chữ Lâm, mọi thứ đều không thể lay chuyển, thiên địa không thể động vào thân thể hắn, cả thân hình hắn như một tôn cổ lão vương, đứng sừng sững trên hư không. Công kích gì thì cũng không thể dao động tâm thần hắn, thần hồn cung kích cũng không thể làm, lệch lạc ý chí của hắn, cả thân hình hắn giống như dung nhập vào phiến hư không thiên địa này. Binh! Lại thêm một ấn ngưng tụ, trong miệng Lâm Phong như phun ra một đạo chú ngôn. Chữ cổ thứ hai hiện ra giữa đất trời, ngay lập tức thiên địa chung quanh gào thét, tựa như có lực lượng vô cùng đang hội tụ trên người hắn. Thân thể hắn liền trở thành trung tâm của cả thiên địa, trở thành chúa tể, Hơi thở quán bắt đầu điên cuồng rít gào lên. Đấu! Chữ thứ ba phun ra, cổ ấn được ngưng tụ, vũ trụ cộng minh, lực lượng ý chí vô cùng, giống như cộng hưởng vậy, đan xen vào nhau, lực lượng vô thượng chấn vỡ thiên địa, băng diệt đạo uy đang chèn ép kia cũng không thể động vào thân thể hắn, đương nhiên cũng không thể dao động được tâm thần hắn, thậm chí đạo uy còn có dấu hiệu bị lật úp, giả, dai, trận, liệt, tại. Bát phương cổ ấn trong nháy mắt ngưng tụ, thiên địa bắt đầu điên cuồng, vũ trụ càn khôn run rẩy, cổ đạo cũng trở nên bất ổn, giống như tùy thời nổ tung. Ánh mắt Cơ Thương vô cùng ngưng trọng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đây tựa hồ là cửu tự chân ngôn, trong lời đồn đại, có được lực lượng vô tận. Nhất là công kích, khi mà chín cái cổ tự này tổ hợp cùng một chỗ, sẽ là một loại thần thông chi thuật vô thượng, thiên địa giai diệt. Tiền, chữ thứ 9 phun ra, ngưng tụ thành một cái cổ ấn, cổ đạo nứt toác, không gian đều như muốn vỡ nát, từng cỗ thanh long liên tiếp bị tiêu diệt. Băng diệt đạo uy cũng không còn uy nghiêm nữa. Lúc này Lâm Phong giống như trở thành chúa tể của thiên địa vũ trụ, hắn là trời của mảnh không gian này, siêu thoát tất cả, duy ngã độc tôn. Trần Ngôn Thánh Pháp, hắn là ai? Đám người đứng ngoài xa trong lòng rung động, lực công kích của Lâm Phong vốn đã đáng sợ, hiện tại còn dùng uy lực của cửu tự chân ngôn, không biết là còn có thể phát ra uy lực công kích đáng sợ đến mức nào. Lần đầu tiên bọn họ cảm thấy Cơ Thương, cho dù đã bước vào cảnh giới đại đế thì cũng có khả năng chiến bại. Thiên địa chung quanh Cơ Thương lúc này bất ngờ thay đổi, chỉ thấy bầu trời phía chân hắn, một con cự long màu xanh vô cùng đáng sợ xuất ra, dài đến vài dặm xuất hiện. Mỗi khi nó thở ra, dòng khí phía trước không ngừng tan vỡ, thanh long giống như có thể phun ra nuốt vào cả thiên địa, không biết có bao nhiêu đáng sợ. Lực lượng trên người của Cơ Thương cũng điên cuồng dũng mãnh truyền vào thanh long, cuối cùng cả thân hình hắn nhảy lên, trực tiếp dung nhập vào cơ thể thanh long. Một tiếng rồng ngâm vang lên, chấn động cả thiên địa, cuồn cuộn đánh tới chỗ của Lâm Phong. Đông, thân thể Lâm Phong giống như muốn vỡ tung, quần áo tạc nứt, nhưng hắn vẫn bất động như núi, chín đại cổ tự vẫn trôi nổi trước người, hóa thành một cái đồ án lớn. Thiên địa phong vân gào thét, lực lượng vô cùng hội tụ vào thân thể, hắn là chúa tể, hắn là chí tôn, thanh long thì có thể làm gì? Lực lượng pháp tắc điên cuồng hội tụ trong cổ tự, cuối cùng Lâm Phong đạp bước tiến về phía trước rồi nổi giận gầm lên một tiếng, băng diệt đạo ý như nổ tung, chín đại cổ tự chấn áp cả thiên địa công về phía trước, vạn trượng hào quang lóng lánh phóng thích ra, nuốt chửng cả càn khôn, dung chuyển cả sông núi, đó là lực lượng vô thượng, năng lực chấn áp cả thiên uy. Khi cửu tự chân ngôn dung nhập vào lực lượng hoang cổ chấn thiên thánh pháp thì công kích còn đáng sợ đến mức nào? Đông, cổ tự rít gào chấn áp ở trên đầu thanh long, thanh long gào lên giận dữ giống như muốn xé nát cổ tự. Thế nhưng lực lượng chấn áp kia giống như đè chặt thanh long, sau đó điên cuồng thắt chặt lại, thanh long bắt đầu bị lực lượng vô thượng xé nát, máu tia điên cuồng bắn ra xung quanh. Cơ Thương, người của Cơ gia chứng kiến một màn này sắc mặt tái nhợt, cửu tự chấn áp thanh long, Cơ Thương bị gắt gao chèn ép bên dưới, ngay cả việc khôi phục bản thể cũng không làm được, như vậy thì ngay cả cơ hội muốn sử dụng bí pháp và bảo vật cũng không có. Ông, chỉ thấy từng cỗ thân thể điên cuồng xông lên, đều là cường giả Cơ gia, bọn họ nằm mơ cũng không ngờ đến là Cơ Thương sẽ bại. Nhưng ngay lúc đó thân thể Lâm Phong hóa thành một thanh cự kiếm khủng bố xuyên thấu hư không, trực tiếp xuyên vào giữa không gian của cửu tự, xuyên thủng và tiến vào thân thể thanh long, từ cái đầu của thanh long trực tiếp phá vỡ thân thể nó. Đám người rõ ràng chứng kiến một thanh cự kiếm xẹt qua cơ thể thanh long, cuối cùng đi ra từ đằng đuôi của con thanh long khổng lồ, xé đôi toàn bộ thân thể thanh long ra. Cửu tự chân ngôn không có cái chống cự, cuồn cuộn lao về phía trước, giống như một đạo quang mang, tiêu diệt toàn bộ thân thể của thanh long. Giờ khắc này ánh mắt mọi người đều ngây dại, người này không phải là đánh bại Cơ Thương, mà hắn là chặn giết Cơ Thương, tru sát nhân vật phong vương, đã bước vào cảnh giới đại đế là Cơ Thương. Từng đôi mắt đều trừng lớn ở đó không thể tin mọi chuyện đã xảy ra, thậm chí có người đang ăn đồ mà đồ vật đã rơi hết xuống đất, cái mồm há hốc không ngậm lại được. Cơ Thương bước vào cảnh giới đại đế cường thế trở về uy chấn mọi người, người của Cơ gia mở đường hai bên như là lính lệ, mời đế cảnh Cơ Vương hiện thân, muốn tru diệt người khiêu khích Cơ gia kia, lộ ra khí thế của vương giả. Nhưng mà giờ phút này, vương giả đâu, Cơ Thương đã bị tru diệt, mà người tru diệt Cơ Thương là ai? Trong khoảnh khắc cự kiếm phá vỡ thân hình khổng lồ của thanh long, thân thể Cơ Thương cũng hoàn toàn bị phá vỡ, chỉ còn thần hồn xuất hiện, hơn nữa còn suy yếu lạ thường. Cơ Thương, đi! Cường giả Cơ gia quát lên một tiếng, tốc độ giống như ánh chớp đánh về phía bên này, nhưng chỉ thấy cự kiếm lần nữa hóa thành hình người, Lâm Phong cũng theo đó mà hiện thân, thân thể xoay tròn khẽ vỗ một phát, lập tức Tử vong trường hà quấn về phía trước, bao phủ lên thần hồn suy yếu của Cơ Thương. Tử vong là ấn điên cuồng đập tới. Khi tử vong trường hà tiêu tán, thần hồn của Cơ Thương cũng biến mất không còn. Một đạo trường lực khủng bố đánh tới, ngay lập tức tử vong truy hà vẩy ra thành từng giọt hắc thủy không ngừng rơi xuống mặt đất. Cường giả Cơ gia thân hình cứng ngắc tại chỗ, cuối cùng không nhìn thấy thân thể Cơ Thương, sắc mặt hắn tái nhợt, vẻ mặt khó coi đến cực điểm. Cơ Thương đã chết, nhân vật phong vương của Cơ gia bọn họ là tương lai, là hy vọng, lại bị người ta tru sát rồi. Bị tru sát ngay trước mặt bọn họ biết ăn nói với gia tộc thế nào đây? Nhớ ngày đó Cơ Thương phong vương, thánh thành Trung Châu dung chuyển, chư cổ thánh tộc đến xem lễ, Cơ gia vinh quang đến bậc nào. Tương lai của bọn họ cơ hồ vững vàng đưa một nhân vật thánh đế lên ngôi. Nhưng mà hôm nay hắn đã chết tại vấn đạo đài của vấn đạo hoàng bảng. Không chỉ có cường giả Cơ gia ngây ngẩn cả người, khắp hư không cũng đột ngột trở nên tĩnh lặng. Bọn họ thật không nghĩ đến người này thực sự có thể tru sát. Phong vương Cơ Thương đã bước vào đại đế. Còn có, người này không ngờ lại thực sự dám ra tay giết chết Cơ Thương. Ồ, cuối cùng có người thở dài ra một hơi mở miệng. Thánh thành Trung Châu đã mấy năm, mấy trăm năm chưa từng xuất hiện nhân vật phong vương bị giết như vậy. Đúng thật là vài trăm năm qua rồi. Hơn nữa nhân vật phong vương này còn bị người ta vượt cấp chiến đấu mà giết chết, chứ không phải là cao nhân tiền bối chèn ép gì, có thể nói là trước chưa từng có ai cả. Người này rốt cuộc là ai? Tất cả mọi người trong lòng đều chấn động, ánh mắt nhìn về hắc bảo nhân kia, nhưng mà khăn che mặt vẫn còn ở đó. Mọi người cũng muốn biết người tru sát Cơ Thương là ai? Người là ai? Cường giả Cơ gia nhìn về phía Lâm Phong phía xa, trên người phun ra sát ý. Người này khiêu chiến Cơ Thương của Cơ gia, người Cơ gia đều cho rằng là một trận chiến không có gì đáng lo. Cơ Thương đã bước vào cảnh giới đại đế, nhân vật Vũ Hoàng thì có tuổi gì? Bọn họ cho rằng là không thể nào có chuyện Vũ Hoàng là đối thủ của Cơ Thương. Nhưng người trước mắt không chỉ là đối thủ mà còn giết chết Cơ Thương. Hơn nữa vừa rồi người này sử dụng tử vong chi hà. Loại thần thông đạo uy này bọn họ nghe nói qua rồi. Thánh thành Trung Châu chỉ có một nhân vật thiên tài sử dụng. Người nọ chính là tử địch của Cơ gia, Lâm Phong. Xa xa từng đợt khí tức mênh mông tràn ngập xuất hiện, uy áp khủng bố chấn động cả thiên địa, lộ ra sát ý đáng sợ. Nhưng mà bên kia đột nhiên cũng có uy áp đáng sợ hơn xuất hiện, chỉ thấy vài đạo thân ảnh chậm bước mà tới rồi đáp xuống bên cạnh Lâm Phong. Thí Thiên lão tổ, cường giả Cơ gia trong lòng run rẩy, ánh mắt đỏ sậm, sát ý cuồng bạo. Cơ gia thánh đế đến rồi, một khắc khi mà Cơ Thương bị giết chết thì bọn họ cũng đã biết, lúc này từng đợt sát khí khủng bố thổi quét thiên địa đánh về nhân vật đeo mũ kia. Cuối cùng chỉ thấy bàn tay người nọ đặt trên mặt, vạch tìm cái khăn che mặt bỏ đi lớp ngụy trang, tháo mũ trà xuống. Khi con mặt của hắn lộ ra trước mặt mọi người, hư không lần nữa trở nên im lặng khiến người ta hít thở không thông. Hắn cầm bách rồi. Thật lâu sau, xa xa có người thì thào một tiếng, hình như có chút thất thần. Mất tích hơn một năm, có người nghe đồn hắn đã chết, nhưng hắn lại lấy loại tư thế này, tuyên cáo việc hắn trở về, cường thế tru sát Cơ gia, giết chết Cơ Thương. Từ hôm nay trở đi, cái tên của hắn lần nữa thổi quét khắp thánh thành Trung Châu, thiên hạ không ai không thấy. Người này là ai vậy? Có người chưa từng gặp Lâm Phong nhỏ giọng hỏi cả bên cạnh. Tên bên cạnh đảo có mắt trống rã, chừng mắt liếc hắn. Chiến vương học viện, Lâm Phong chứ ai? Lâm Phong, người kia trong lòng run rẩy, sau đó thở ra một hơi. Khó trách Cơ Thương lại bại trong tay Lâm Phong. Ngày xưa hắn có cảnh giới thượng vị hoàng, lại bại trong tay Lâm Phong, lúc đó là trung vị hoàng. Hôm nay Cơ Thương bước vào đế cảnh lại bị Lâm Phong ở thượng vị hoàng tru sát. Có trách hắn muốn ngụy trang thân phận, bởi vì hắn là Lâm Phong. Nếu Cơ gia biết được, chỉ sợ sẽ tập trung phòng bị, không để cho Lâm Phong có cơ hội ra tay. Nhân hoàng bảng loại bỏ tên Lâm Phong ra khỏi bảng, mà Cơ Thương là vị trí thứ hai hoàng bảng. Nhưng hôm nay Cơ Thương thứ hai hoàng bảng vừa bước vào đế cảnh thì lại bị người ta tru sát. Thực lực của Lâm Phong thật là đáng sợ. Trong lòng mọi người sinh ra vô số ý niệm, nhưng tất cả đều là rung động. Phong vương Cơ Thương bị giết khiến bọn họ không thể tưởng tượng được. Đế uy khủng bố điên cuồng được phóng thích giống như muốn phá hủy tất cả. Lâm Phong biết nếu hắn thực sự có thể tru sát Cơ Thương, nhân vật cường giả của Cơ gia chỉ sợ sẽ nổi điên. Bởi vậy thời điểm hắn vừa tới liền truyền tin cho Thí Thiên lão tổ, cho nên mới có cục diện hiện nay. Cơ Thương chính do chiến vương học viện phong vương, hôm nay hắn chết trong tay Lâm Phong của chiến vương học viện lại muốn che chở Lâm Phong sao? Thánh đế của Cơ gia âm thanh lạnh lẽo nói, Cơ Thương tuy là học viên của học viện ta phong vương, nhưng kiêu hận quán và Lâm Phong tồn tại đã lâu, hai người đường đường chính chính đấu một trận, hơn nữa cảnh giới của Cơ Thương còn cao hơn so với Lâm Phong, một khi đã chết trận, chiến vương học viện ta đương nhiên không có lời nào để nói, nếu như Lâm Phong chết trận, chúng ta cũng không trách Cơ Thương. Tại sao mỗi lần hậu bối tranh đấu đều phải kinh động thánh đế xuất hiện vậy? Lý Thiên Lão Tổ lạnh lùng nói, khiến cho thần sắc của thánh đế Cơ Gia rét lạnh. Hậu bối tranh đấu, Cơ Gia bọn họ thật ra sẽ không tham dự, nhưng đây là Cơ Thương, hơn nữa còn chết trong tay Lâm Phong. Đây là tổn thất lớn nhất của Cơ Gia trong vòng 100 năm nay. Cơ Gia bọn họ thật vất vả mới xuất hiện một tên yêu nghiệt được phong vương, lại chết ở đây, bọn họ há có thể không giận, không điên. Một câu nói này của ngươi, không phải là muốn ta bỏ qua đấy chứ? Âm thanh người của Cơ Gia sát khí 10 phần. Ta cũng không trông cậy việc ngươi bỏ qua. Cơ Gia các ngươi nếu có người cùng thế hệ tru diệt Lâm Phong thì đó là ân oán của các ngươi. Chiến vương học viện tuyệt đối không xuất thủ. Nhưng nếu tương lai Lâm Phong bị giết chết trong tay cường giả Cơ Gia các ngươi, tạm thời không đề cập đến tiền bối thập tuyệt lão tiên. Chiến vương học viện ta hiện tại nói cho rõ, chắc chắn sẽ lấy việc diệt sát Cơ Gia làm tôn chỉ hàng đầu của học viện. Lý Thiên Lão Tổ nhàn nhạt nói, người giết ta, ta giết lại cũng rất bình thường. Cơ Gia muốn giết Lâm Phong vì Cơ Thương báo thù cũng là lẽ phải, nhưng ngươi có thể báo thù, chiến vương học viện ta cũng vậy. Bỏ qua xong, Cơ Thương lúc này mới vừa bắt đầu thôi. Trong ánh mắt Lâm Phong lộ ra lãnh ý, hắn chưa từng có ý nghĩ sẽ bỏ qua, lúc này chỉ vỏn vẹn mới là bắt đầu, hắn cùng với Cơ Gia mới chỉ bắt đầu thôi. Lão Tổ, chúng ta đi. Lâm Phong bình tĩnh nói giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Lý Thiên Lão Tổ khẽ gật đầu, hộ tống Lâm Phong rời khỏi chỗ này. Cơ Thương, giết cũng sẽ giết. Nhìn thấy người của chiến vương học viện mang theo Lâm Phong rời đi, thánh đế Cơ Gia bạo phát ra sát ý ngập trời, sau đó hung hăng bước một bước, mặt đất điên cuồng vỡ nát, hòn đá tung bay. Lâm Phong, một tiếng rít gào tràn ngập hư không, mọi người đều hiểu rằng Cơ Gia sẽ không nhịn nữa, còn họ sẽ muốn giết chết Lâm Phong. Lâm Phong đã lập lời thề muốn tiêu diệt Cơ Gia hắn, không phải Lâm Phong chết thì Cơ Gia sẽ bị diệt. Ngày xưa ở Kỳ Thiên Thánh Đô không thể lấy mạng hắn, hôm nay quả nhiên trở thành tai họa. Có lời nói lúc trước của thập tuyệt lão tôn, lão tiên, hôm nay chiến vương học viện bao che cho Lâm Phong, không có thế lực nào liên thủ với chúng ta đâu. Một cường giả Cơ Gia song quyền phát ra âm thanh răng rắc, quanh thân sát ý nổi lên. Loại cục diện này những người khác của Thánh Thành Trung Châu chỉ có thể đứng làm quần chúng. Ai đi đắc tội với một thiên tài sắp quật khởi, lại đắc tội với thập tuyệt lão tiên. Cho dù là Vũ Văn Gia có ân oán với Lâm Phong thì cũng đã vãi cả gia quần thu quân ngừng chiến, đã lại không gây thêm kiều hận gì nữa. Dù sao hôm nay mục tiêu của Lâm Phong là Cơ Gia, ân oán với Vũ Văn Gia chắc sẽ dần nhạt bớt. Trận chiến hôm nay Thánh Thành dung chuyển. Cơ Thương bước vào đại đế, vốn là uy danh rung trời, nhưng đế uy của hắn lại là bước đệm cho một thiên tài khác, Lâm Phong. Lâm Phong mất tích hơn 1 năm, cùng với Cơ Thương vừa bước vào đại đế, hai tuyệt đỉnh thiên tài của Thánh Thành va chạm, cuối cùng thượng vị hoàng Lâm Phong đã tru sát Cơ Thương bước vào đế cảnh. Ngay lập tức tên của Lâm Phong mơ hồ đã chạy song song với Sở Xuân Thu. Sở Xuân Thu cũng từng tru diệt đại đế, Lâm Phong hôm nay cũng vậy. Tuy rằng đại đế mà Lâm Phong tru diệt là Cơ Thương mới vừa bước vào đế cảnh, nhưng mà Cơ Thương là thiên tài được phong vương, tranh đấu vị trí trên hoàng bảng trong lúc nhất thời thổi quét khắp Thánh Thành Trung Châu. Rất nhiều người đều đang thảo luận hôm nay nếu như Sở Xuân Thu đấu với Lâm Phong một trận, ai mạnh ai yếu. Vì thế mà xuất hiện vô số suy đoán. Cuối cùng, nhân hoàng cung sắp xếp bước phát triển mới của hoàng bảng, Lâm Phong vẫn chiếm ghế thứ hai. Hắn dù sao cũng không có giao chiến trực diện với Sở Xuân Thu, mà Sở Xuân Thu thì vẫn chiếm ghế thứ nhất. Có người truyền ra tin tức là Lâm Phong hắn khinh thường hoàng bảng của nhân hoàng cung. Đối với hắn mà nói, cho dù hắn đưa hắn ra khỏi hoàng bảng, hắn cũng chẳng sao cả. Hoàng bảng của nhân hoàng cung trong lòng Lâm Phong chỉ là giấm chó, không có chút vị trí. Từ trận chiến này trở đi, thời đại của Doanh Thành và Cơ Thương rút cuộc trở thành quá khứ. Đề tài mới của Thánh Thành Trung Châu từ trên người Doanh Thành và Cơ Thương liền chuyển rời đến trên người Sở Xuân Thu và Lâm Phong. Bọn họ đã trở thành một thế hệ mới, càng trùng hợp hơn chính là Sở Xuân Thu và Doanh Thành sống nhau, là người của Thiên Thần Học Viện. Bọn họ vừa vặn đều là đệ nhất hoàng bảng, còn Lâm Phong và Cơ Thương giống nhau, là người của Chiến Vương Học Viện, vừa vặn là người đứng thứ hai. Nhưng có thể khẳng định tất cả mọi người đều nhất trí cho rằng thiên phú của Sở Xuân Thu và Lâm Phong so với hai đại thiên tài là Doanh Thành cùng Cơ Thương ngày xưa thì chỉ mạnh hơn chứ không kém. Đây là tranh phong càng cao cấp hơn. Lâm Phong thế nhưng ở trước mặt thiên hạ tru diệt đi Cơ Thương, hắn cuồng ngạo đến cỡ nào. Sau khi tru sát Cơ Thương, Lâm Phong quay về Chiến Vương Học Viện. Lúc này Vân Thanh Nghiên nhìn chằm chằm đánh giá Lâm Phong, giống như nhìn một con quái vật. Nàng lắc đầu nói, thật không biết gia hỏa nhà ngươi tu luyện như thế nào. Đã chết một lần, đương nhiên sẽ lợi hại hơn một chút. Lâm Phong sờ đầu của Vân Thanh Niên, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc trước mắt, trong ánh mắt lạnh lùng của hắn cũng lộ ra một nụ cười. Đầu của đại sư tỷ mà ngươi cũng dám động? Vân thanh niên trừng mắt với Lâm Phong, thân thể nhảy ra, vô cùng buồn bực nói. Lá gan của gia hỏa này tựa hồ càng lúc càng lớn. Tiên si đi tới bên cạnh Lâm Phong, vỗ bả vai hắn, cả quá trình đều không nói gì. Trở về là tốt rồi, Hầu Thanh Lâm khẽ mỉm cười. Tiên đài hôm nay, quật khởi đã là thế bất khả cản. Ta chở ngươi trở về, lập kế hoạch tốt cho tương lai. Tiên đài sau này lên đi thế nào, muốn khai sáng một tông môn hay là tạo ra một cổ tộc? Trong lời nói của Hầu Thanh Lâm cũng không hề khoa trương, nếu lấy tiềm chất khủng bố của thiên đài ngày hôm nay, một vài năm sau chắc chắn có thể đứng sừng sững tại Thánh Thành Trung Châu. Lâm Phong hắn thì có được tiềm chất thánh nhân, chuyện trở thành thánh đế chỉ là sớm muộn, mà hắn cùng với thiên si nhược tà, tất cả đều có các loại cổ kinh mạnh mẽ để tu luyện, lại có thêm thiên diễn thánh kinh để đề thăng thiên phú, tương lai ít nhất cũng phải bước vào cảnh giới thiên đế, khai sáng một cái cổ tộc là chuyện hết sức dễ dàng. Nhị sư huynh, kẻ thù hiện tại quá nhiều, chúng ta cũng không thể quá mức hoành hoang, cứ chậm rãi thôi. Thời điểm thiên đài đứng sừng sững ở Thánh Thành Trung Châu thì bất kỳ thế lực nào cũng không thể động tới được. Lâm Phong thấp giọng nói. À, Lâm Phong, ta còn muốn nói cho nghe một tin tức tốt, ngươi xem ai đến này. Thì thấy lúc này trong điện phía trước đi ra một đạo thân ảnh, ngay lập tức đồng tử Lâm Phong khẽ co rút lại, lộ ra vẻ kích động. Mấy đạo thân ảnh quen thuộc kia cách xa nhiều năm như vậy cuối cùng cũng tụ họp lại. Sư Tôn, Mộ Bi, Kình Thiên. Nguyên lai người đến này rõ ràng là Vũ Hoàng, Mộ Bi còn có Mạc Kình Thiên bọn họ. Trong những ngày hắn rời khỏi Thánh Thành Trung Châu, bọn họ đã tìm được thiên đài ở Chiến Vương Học Viện. Lâm Phong, lão gia hỏa ta cũng có chút hổ thẹn, chẳng qua chứng kiến từng người các ngươi đều có tiền đồ ta cũng rất vui. Vũ Hoàng nhìn thấy Lâm Phong cùng chư vị đệ tử, hôm nay thực lực của hắn vẫn ở cảnh giới Trung Vị Hoàng. Những đệ tử này của hắn đều rất siêu việt, từng người đều lợi hại hơn so với hắn. Lâm Phong, vừa rồi nghe nhị sư huynh bọn họ thảo luận, người đã có thể giết nhân vật thiên tài đại đế, giảm ra chúng ta đều bị rớt lại ở phía sau rất xa. Mà Kình Thiên tiến lên cười vỗ vai Lâm Phong, không nghĩ đến là 10 năm này chênh lệch giữa họ và Lâm Phong lại cách xa như vậy. Hắn và Mộ Bi cùng với Vũ Hoàng là giống nhau, tu vi ở tại cảnh giới Trung Vị Hoàng, mà Lâm Phong lúc này đã có thể chạm đế, nhị sư huynh và tam sư huynh bọn họ, từng người cũng đều lợi hại đến mức khiến người ta sợ hãi. Xem ra mấy năm nay ở trên người bọn họ cũng xảy ra rất nhiều chuyện. Tu luyện không vội trong nhất thời, chênh lệch mười mấy năm sẽ dần ngang bằng theo thời gian. Sư Tôn, Kình Thiên, thiên đài của chúng ta rốt cuộc dần đoàn tụ, chỉ là không biết Mộc Trần Sư Tôn hiện tại thế nào. Lâm Phong cảm khái nói, trong cuộc đời võ đạo của Lâm Phong, Mộc Trần tuyệt đối là một trong những người có tầm ảnh hưởng lớn nhất đối với hắn. Thiên phú của gia hỏa Mộc Trần kia so với ta thì tốt hơn nhiều, tin rằng sau khi tiến vào đại thế giới sẽ không quá kém, về sau nhất định có thể tái ngộ, Vũ Hoàng cười nói. Lâm Phong khẽ gật đầu, sư tôn ngồi đi, trên người ta cũng không thiếu cổ kinh tốt, các người đều đến lựa chọn cái mà mình am hiểu. Vũ Hoàng bọn họ thì đương nhiên sẽ không khách khí với Lâm Phong, hai sư tôn của thiên đài ngày xưa, tình cảm của 11 đệ tử thân truyền không thể diễn tả bằng ngôn ngữ, bọn họ từ tiểu thế giới một đường đánh ra, mở ra một con đường lớn. Chia lìa hơn chục năm mới gặp lại, mặc dù cảm khái là thương hải thang điền, tuy nhiên loại tình cảm nồng đậm trước đó không hề tiêu tan. Đối với 11 đệ tử thân truyền của thiên đài mà nói, bọn họ trước đây đều như huynh đệ, mà hai vị sư tôn thì giống như cha mẹ, trưởng bối vậy. Mấy ngày nay, sư huynh đệ Lâm Phong bọn họ tụ họp cùng một chỗ, trò chuyện vì những chuyện đã xảy ra trong mười mấy năm, đều cảm khái vô hạn. Vùng đất Thanh Tiêu này rất mênh mông, Vũ Hoàng bọn họ một đường đến đây cũng cực kỳ gian nan không dễ. Có bao nhiêu lần suýt chết, nhưng mà cũng may, số mệnh của họ tựa hồ như không tồi, cuối cùng cũng đến được Thánh Thành Trung Châu. Một ngày này Lâm Phong ở trong thế giới võ hồn, đầu lâu của Thánh Hương Nhân trôi nổi giữa hư không, từng đợt kiếm ý sắc bén, giống như là châm mang vậy, không ngừng phóng ra. Đó là kiếm ý không tan của cổ Thánh Nhân, cho dù đã trải qua vô số năm nhưng nó vẫn còn tồn tại. Lâm Phong từng bước tiếp cận đầu lâu, chỉ thấy huyết mạch chân người hắn giống như đang rít gào, cả thân hình giống như có một cỗ lốc xoáy đáng sợ, điên cuồng cắn nuốt kiếm ý. Cái loại lực lượng cắn nuốt này giống như cự thú phun ra nuốt vào thiên địa vậy, hư không cũng đang gào thét giận dữ. Đây chính là lực lượng của các hệ pháp tắc dung hợp với nhau, sinh ra lực cắn nuốt. Từ sau khi Lâm Phong khôi phục lại, hắn cảm giác chỉ kém một chút là đạt được thành tựu của riêng mình. Mặc dù là chưa được, nhưng hắn lại không ngờ mình đã có thể làm được pháp tắc, chuyển hóa và dung hợp. Đây cũng là lúc hắn cùng Cơ Thương chiến đấu, những người khác chứng kiến thấy mỗi quyền hắn đánh ra đều như có lực lượng pháp tắc khủng bố, không ngờ có thể áp chế cả pháp tắc của đế cảnh, quả thực là khiến cho người ta sợ hãi. Hiệu quả như vậy vô cùng gần với thanh liên chi đạo của thanh liên thống lĩnh, nhưng mà đối với Lâm Phong mà nói, hắn lại cảm thấy mình chưa chân chính thành đạo. Con đường của hắn cũng không phải thanh liên chi đạo, mà sẽ là độc nhất vô nhị. Chỉ thấy trước người Lâm Phong hình như có thánh linh cắn nuốt xuất hiện, điên cuồng đem kiếm ý nuốt vào cơ thể, mà cước bộ của Lâm Phong cũng từng bước áp sát với đầu lâu. Đồng thời trên người Lâm Phong còn có chữ cổ trôi nổi, làm toàn bộ tinh khí thần của hắn tăng lên, thiên địa chung quanh giống như sinh ra cộng hưởng vậy. Cuối cùng Lâm Phong đi tới bên dưới cái xương đầu, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Thánh linh xuất hiện trên đỉnh đầu, cắn nuốt kiếm ý, cảm ngộ thánh nhân ý. Đây là một thanh kiếm kỳ diệu, diệp giả chi kiếm, quá khứ chi kiếm. Lâm Phong chỉ cảm thấy một kiếm chém tới giống như thời không thác loạn, hắn không trốn thoát, tránh không khỏi. Chờ đợi một kiếm kia buông xuống trên người, chỉ một kiếm chém đứt năm tháng, làm rối loạn thời gian. Đây là già diệp chi kiếm, cổ thánh già diệp ngày xưa bằng vào một kiếm này đủ để tung hoành. Cổ thánh kiếm, cổ thánh gì cũng phải cực kỳ cẩn thận với hắn. Lâm Phong tự nói trong lòng, lại nhớ tới tình hình của trận chiến ấy. Lúc này Lâm Phong bắt đầu thôi diễn thiên diễn thánh kinh, đặt bản thân mình ở dưới một kiếm này, không gian thì mênh mông vô tận, hắn đứng giữa hư không, bất thình lình. Ở trên bầu trời chém tới một kiếm, thiên địa giống như trở nên vặn vẹo, hắn lùi về phía sau, kiếm ở phía trước. Giờ khắc này Lâm Phong sinh ra ảo giác, hắn không phải đang lùi mà đang tiến lên, đi về phía kiếm, mọi thứ đều rất rối loạn. Già diệp chi kiếm, quá khứ chi kiếm, một kiếm này là không thể tránh khỏi. Úc! Lâm Phong kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức rời khỏi loại trạng thái này, sắc mặt tái nhợt, nhưng hắn vẫn ngồi đó để cảm thụ lực lượng của cổ kiếm, đồng thời không ngừng thôi diễn thiên diễn thánh kinh, hy vọng có thể điều khiển được thanh kiếm này. Đương nhiên, Lâm Phong cũng không trông cậy vào việc hắn có thể chân chính sử dụng được một kiếm đó. Một kiếm kia siêu thoát khỏi đại đạo là cổ thánh kiếm, giống như thánh pháp hoang cổ chấn thiên vậy. Hắn có thể làm được chính là phát huy một chút lực lượng, có thể là một phần vạn lực lượng mà thôi. Lâm Phong tìm hiểu hồi lâu mới kết thúc lần bế quan này, sau đó tìm được người phụ trách thực lực hiện tại của thiên đài. Kinh thú. Ngày xưa kinh thú gia nhập thiên đài, vì thiên đài mà bồi dưỡng sát thủ, sau này phát triển thành cả ám thế lực cũng giao cho kinh thú phụ trách. Tất cả người có thể vào chiến vương học viện thì đều có thiên phú phi phàm, mà rất nhiều người nguyện ý gia nhập thiên đài, bởi vì tất cả mọi người đều có thể chứng kiến người gia nhập thiên đài nó khủng bố đến mức nào. Đây là môn phái chân chính, phát triển thực lực và tiềm lực của mọi người, mà không giống như cờ môn lúc trước. Hôm nay ba bảng phía trên của tiềm viêm bảng, đệ tử thiên đài đã chiếm một số lượng khủng bố, mà phía trên phong vương thiên bảng, ở phía trước thì tất cả đều là người của thiên đài cả. Loại hiện tượng này mọi người đều nhìn vào trong mắt. Lực ảnh hưởng không cần nghĩ cũng biết. Rất nhiều người tiến vào chiến vương học viện thì mục tiêu đầu tiên của họ là gia nhập thiên đài. Tin tức thế nào? Ở bên trong ám đường, Lâm Phong hỏi kinh thú. Mấy tin tức này chắc là có chút tác dụng với ngươi. Kinh thú giao một miếng ngọc giản cho Lâm Phong, sau đó Lâm Phong quét thần niệm vào trong, đọc một chút những tin tức đó, rồi khẽ gật đầu. Ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm vào, không được lơi lỏng. Quy mô của ám đường còn có thể khuếch trương, đến lúc đó ta sẽ sửa sang lại một vài cổ kinh thư cường đại đưa cho ám đường sử dụng. Được, kinh thú khẽ gật đầu. Vậy ta đi trước. Lâm Phong dứt lời liền rời khỏi nơi này, đồng thời phía trên, Vọng Giang Thuyền Hoa, một nhân vật thiên tài mới của Bùi gia là Bùi Vũ, hôm nay mời một vài bằng hữu đến đây tụ hội. Từ trong lâu thuyền nhìn ra cảnh hồ phía xa xa, bên trong thuyền mỹ nữ như mây, oanh ca yến hót. Thiên tài Bùi Vũ của Bùi gia tùy ý để mọi người tâm tình võ đạo cực kỳ thống khoái. Bùi Vũ huynh, thời gian trước đây Lâm Phong trù sát cơ thương, thánh thành chấn động, mọi người đều nói là tân thời đại đã đến. Ta nghĩ Bùi Vũ huynh thiên tư tuyệt đỉnh, tất nhiên cũng sẽ trong thời đại này mà triển lộ phong mang. Thánh thành Trung Châu hôm nay là nơi thiên tài tề minh, Tả Xuân Thu và Lâm Phong song hùng cường thịnh, không ai có thể tranh phong, lại có thêm bọn người đấu chiến tăng ở phía trên hoàng bảng ngày xưa, ta còn cần phải rèn luyện thêm. Bùi Vũ khiêm tốn nói, trên thực tế mấy năm qua hắn quật khởi, rất nhiều người ở Thánh Thành Trung Châu đều nhìn trong mắt, phải như thế mới có thể vượt qua được Bùi Đông Lai ngày xưa. Mọi người tâm tình khoái trá, nhưng vào lúc này phía xa có một người đạp nước đi tới, người này bạch y bó sát màu trắng, lưng đeo một thanh cổ kiếm, bước đi mang theo vẻ tiêu sái không nói nên lời. Nhìn bên kia kìa, Lăng Ba Vi Bộ giống như là dung nhập vào thiên địa, hồn nhiên thiên thành, thực lực người này chắc chắn là rất đáng sợ. Bùi Vũ thì thấy lúc này một đạo tiếng động cuồn cuộn xuất hiện từ xa. Bùi Vũ khẽ sửng sốt, sau đó đứng dậy hỏi, ta là Bùi Vũ, không biết các hạ là ai. Bất thình lình một cỗ kiếm khí kinh khủng giống như cắt qua tứ phía, trực tiếp đánh về phía thuyền hoa to lớn kia. Tiếng vang răng rắc chuyển đến, thuyền hoa trực tiếp vỡ vụn, cơn bí ngập trời cuồn cuộn đánh sang phía bên này, làm đám người thần sắc kịch biến, ánh mắt nhìn chằm chằm người nọ cả giận nói, làm càn. Người nọ vẫn đang bước chậm trong hồ, đúng lúc này kiếm quang hiển lộ, chỉ thấy một đạo hàn mang cắt qua thiên địa, trên hư không để lại một dấu vết, Bùi Vũ quát to một tiếng chấn cho thuyền hoa tan vỡ, nhưng kế tiếp lại không thấy thân ảnh đó đâu. Đám người chỉ thấy Bùi Vũ trong hư không bị một kiếm chém thành hai đoạn, trong lòng đều hung hăng co rút lại, lại nhìn người đứng phía xa trong hồ, lưng vẫn đeo cổ kiếm bước chậm mà đi, vô cùng tiêu sái, một kiếm chạm Bùi Vũ. Bùi Vũ chính là tân nhân vật thiên tài quật khởi của Bùi gia, thiên phú tuyệt đỉnh. Trong thời gian ngắn ngủi, một năm hơn, trực tiếp là thăng thẳng lên mây, bài danh bước vào vị trí thứ 13 của Hoàng Bảng, có thể nói nhất thời cực thịnh. Rất nhiều người cũng dự tính cho hắn cơ hội đánh sâu vào ghế thứ 5 của Hoàng Bảng trong tương lai, có thể so được với Bùi Đông Lai, để cho Bùi gia trọng điểm bồi dưỡng. Nhưng mà trong thuyền hoa trong hồ là bị người khác dùng một kiếm chém chết, cả giết người đoạt mệnh tiêu sái đạp bước rời đi. Thiên tài Bùi Vũ ngay cả một chút năng lực phản kích cũng không có đã bị giết. Chuyện này mặc dù không đủ đánh đồng với việc Lâm Phong diệt Cơ Thương, nhưng vẫn tạo ra một chút gợn sóng nhỏ nhỏ thánh thành Trung Châu. Mà đối với Bùi gia mà nói, lại giống như động đất. Đây là nhân vật kiệt xuất nhất của Bùi gia họ trong những năm gần đây. Vừa mới xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người thì đã bị người khác dùng kiếm chém chết, sỉ nhục đến cỡ nào. Hơn nữa đối thủ còn là một cường giả vũ hoàng cảnh. Càng làm cho Bùi gia chấn động chính là việc này chỉ mới bắt đầu mà thôi. Ba ngày sau, một thanh niên Bùi gia, Bùi Đông Thanh, tại thời điểm uống rượu trong một tòa tiểu lâu, bị người khác dùng một kiếm chu diệt. Năm người sau, tám nhân vật thiên tài của Bùi gia đang trên đường đi hoàn thành nhiệm vụ thì bị người ta giết chết toàn bộ. Tất cả đều là một kiếm lưu loát rõ ràng không có ngoại lệ, mà Bùi gia lại ngay cả địch nhân là ai cũng không biết. Cuối cùng thanh niên cường giả của Bùi gia xuất môn thì đều có nhân vật đế cảnh đi theo, hoặc là mang theo đế binh chân người chuẩn bị tìm ra thủ phạm. Nhưng hai ngày sau vẫn tại cái hồ kia, hai vị cường giả cảnh giới đại đế cùng với bốn thanh niên vũ hoàng. Toàn bộ đều bị tru sát, trên người bọn họ còn có đế binh, cả giết người vẫn là quần áo màu trắng lưng đeo cổ kiếm. Theo người chứng kiến nói lại, người nọ sắc mặt vàng vọt tựa hồ không có chút khỏe mạnh nào, nhưng thực lực thì cường đại đến khiến người ta sợ hãi. Trong một tháng này Bùi gia đã có 8 vị đại đế chết đi, 30 cường giả vũ hoàng bị tru sát. Việc này truyền ra đã không còn là chấn động của Bùi gia, mà chấn động cả thánh thành Trung Châu. Cường giả Bùi gia thực lực cỡ nào? Thời điểm người của Bùi gia bọn họ liên tục bị truy sát, nhân vật cảnh giới thiên đế cũng bắt đầu chú ý, tùy thời xuất thủ. Nhưng thời gian một tháng vẫn có tàn sát thảm thiết diễn ra, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Chỉ có một lần đối phương suýt nữa bị cường giả thiên đế của Bùi gia gặp được, nhưng chỉ chậm một bước thì đối phương đã lẫn vào đám đông. Cường giả thiên đế cảnh không ngờ lại không thể tìm ra đối phương. Vì thế cường giả thiên đế kia của Bùi gia tức giận, một trưởng đã đánh chết không ít người vô tội. Giờ phút này cả thánh thành Trung Châu cũng đang suy đoán kiếm khách khủng bố tru sát người của Bùi gia rốt cuộc là người phương nào. Nghe nói tu vi của hắn chỉ ở cảnh giới vũ hoàng, nhưng kiếm lực lại mạnh đến không cản nổi, kiếm ra tất đoạt mạng, uy lực khôn cùng. Cường giả cảnh giới đại đế cũng chết đi 8 vị, đương nhiên đây là 8 vị đại đế chưa ngộ đạo. Đối phương tựa hồ cố tình tìm loại nhân vật đại đế còn kém một chút để xuất thủ. Mà đám người cũng bắt đầu suy đoán rằng người có thể khiến cho cả đại đế cũng không cách nào chạy trốn thì chứng tỏ kiếm của hắn hoặc là một kích giết chết hoặc là tốc độ cực nhanh so với tốc độ của đại đế bình thường còn nhanh hơn. Ở Bùi gia trong một tòa đại điện không khí áp lực, mọi người đều câm như hến không ai mở miệng cả. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía cường giả cầm đầu, chuyện này ngay cả gia chủ đang bế quan của Bùi gia cũng bị kinh động. Vài cường giả vũ hoàng cảnh của Bùi gia thì căn bản sẽ không thèm để ý. Nhưng mà tận 10 vị, lại còn mấy vị đại đế nữa. Hơn nữa chuyện này còn chưa dừng lại, sẽ thêm bao nhiêu người Bùi gia bị ám sát. Nếu như toàn bộ vũ hoàng cảnh đều bị giết chết hết, thì Bùi gia chắc chắn sẽ xuất hiện một đứt đoạn đáng sợ. Bùi gia chúng ta gần đây có trêu chọc ai không? Lúc này gia chủ Bùi gia lạnh như băng hỏi một câu, hắn là không biết rõ ai đang nhắm vào Bùi gia. Bùi gia ta đắc tội cũng chỉ có Chiến Vương học viện mà thôi, có người mở miệng. Ngày xưa tứ đại cổ thánh tộc bao vây diệt trừ Chiến Vương học viện, đó cũng xem như đắc tội rồi. Nếu nói đến một người cụ thể thì chính là Lâm Phong, đắc tội Lâm Phong chắc chắn cũng sẽ chạm vào thế lực sau lưng hắn. Nhưng mà người đối phó Bùi gia chúng ta này nghe nói chính là một vũ hoàng, nhân vật có thể tru sát đế cảnh, một kiếm chạm Bùi Vũ, thiên phú của hắn đương nhiên không cần phải nói. Ta thực sự không đoán được, ngoại trừ Lâm Phong ra thì còn ai. Lúc này có người lãnh đạm mở miệng, nhất thời thần sắc mọi người đều cứng lại. Ý của ngươi là, người nọ là Lâm Phong. nhưng lại nghe nói có người phản ánh người này không phải Lâm Phong. Khánh thành Trung Châu, dịch dung thuật lợi hại cũng không có gì mới lạ. Tuy rằng người này chỉ dùng kiếm, nhưng các người đừng quên, trình độ kiếm đạo của Lâm Phong cũng phi thường lợi hại. Gia chủ Bùi gia trầm mặc một lát sau đó mở miệng. Một khi đã vậy, các người đi triệu tập một vài vũ hoàng và đại đế cảnh của Bùi gia chúng ta đến. Ta sẽ khắc thần niệm vào trong đầu họ. Được. Mọi người gật đầu chỉ có thể làm như thế. Vô luận có phải do Lâm Phong hay không, thì trước tiên cũng phải bắt kẻ tru diệt đến đá. Thánh thành Trung Châu mênh mông, cả Bùi gia thì không ngừng suy đoán kẻ giết người là ai. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi, chờ xem Bùi gia phản kích thế nào. Bị một nhân vật vũ hoàng giết chết nhiều cường giả như vậy, đây đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là một điều sỉ nhục. Một ngày này có rất nhiều cường giả Bùi gia bước ra khỏi gia tộc, hướng về nhiều nơi trong thánh thành Trung Châu. Người thứ nhất tên Bùi Trúc, người này ở thánh thành Trung Châu cũng có chút danh tiếng, một cường giả trên hoàng bảng khác của Bùi gia. Lúc này hắn đang đi tại một chỗ phía trên đường phố, ánh mắt tùy ý liếc nhìn, vẫn yên tĩnh như thường ngày, giống như không có chuyện gì xảy ra. Tuy đột nhiên một cỗ kiếm ý tràn ngập không gian đột ngột buông xuống từ trong đám người, trực tiếp bao phủ thân thể hắn. Giờ khắc này sắc mặt Bùi Trúc cứng đờ, hít vào một hơi thật sâu. Xuất hiện rồi. Tuy một đạo kiếm quang giống như xuyên thấu hư vô mà đến, đánh giết về phía hắn. Chỉ thấy song trưởng của Bùi Trúc rung động, ngay lập tức một cỗ lực lượng kinh khủng áp triển ra mà xuất hiện. Người xung quanh hắn giống như cảm nhận được cỗ lực lượng bạo ngược này, đều né tránh mà thoái nhường, đồng thời từng đạo kiếm ý vô hình giống như xuất hiện trong toàn bộ không trung chém về phía Bùi Trúc. Mà một vùng đất xa xôi có một đạo thân ảnh báo trắng, thần sắc bình tĩnh, lưng đeo cổ kiếm, giống như tất cả lực lượng của con người đều từ hắn nở rộ mà ra vậy, xuất hiện. Bùi Trúc thần sắc cứng lại, đột nhiên mi tâm có một đạo hơi thở khủng bố bắn ra. Bạch Kỳ Nhân sau khi chứng kiến trực tiếp bỏ chạy nhanh như tia chớp. Hử, chạy đi đâu? Chùm tia sáng kia không ngờ biến ảo thành một bóng người, trực tiếp đạp chân lao về phía bóng ảnh màu trắng, trên người sát ý ngập trời. Đám người ngay lập tức né tránh nhường đường, thân ảnh áo trắng kia thì điên cuồng bỏ chạy giống như quên hết mọi thứ. Còn Bùi Trúc thì công kích oanh diệt, trong nháy mắt lộ ra nét cười lạnh. Đối phương cuối cùng cũng xuất hiện. Chẳng qua đúng lúc này một đạo cuồng phong thổi quét mà đến, sắc mặt Bùi Trúc cứng đờ, ngay lập tức quay nhìn về phía người bên cạnh mình. Sau đó hắn thấy được một đạo ảo ảnh đang đánh về phía hắn với tốc độ nhanh đến cực đại. Không tốt, sắc mặt của Bùi Trúc tái nhợt, thân thể điên cuồng lui về sau, nhưng không có tác dụng. Tốc độ của đối phương quá nhanh, nháy mắt đã vọt đến trước mặt hắn. Trong khoảnh khắc thân ảnh Bùi Trúc ở phía trên mặt đất, biến mất không còn tăm hơi. Theo đạo ảo ảnh kia cùng nhau tiêu thất. Mà một bên khác, thân ảnh biến ảo thành cường giả kia cuối cùng cũng đuổi kịp thân ảnh áo trắng, dễ dàng dùng một quyền oanh diệt đối phương. Nhưng hắn lại không có một chút cảm giác thành tựu mà còn khẽ sửng sốt, xoay người nhìn về phía xa. Thân ảnh của Bùi Trúc sớm đã không còn. Phụ thân, không xong. Người này sắc mặt cứng ngắc, thân thể nhanh chóng vọt về, nhưng mà làm gì còn thân ảnh Bùi Trúc, hắn sớm đã biến mất vô tung ảnh. Xảo trá. Bàn tay người này run lên, lập tức kiến trúc hai bên điên cuồng bạo liệt sụp đổ xuống. Một lũ thần niệm này cũng biến ảo trở thành thân thể cường giả, có thể thấy được thực lực của hắn có bao nhiêu đáng sợ. Nhưng mà Lâm Phong đã bắt Bùi Trúc đi, không mất quá nhiều thời gian, ở một chỗ khác đồng dạng cũng có một thành niên Bùi gia chậm rãi bước trên hư không. Nhưng đúng lúc này kiếm quang từ hư không đánh tới, đạo kiếm quang kia giống như xuất phát từ một địa phương rất xa, nhưng cường giả Bùi gia này lại đem kiếm quang oanh diệt. Thế nhưng ngay sau đó hư không dường như có vô tận kiếm ý phóng tới. Đó là từng chuôi lợi kiếm đáng sợ, khiến cường giả Bùi gia phải điên cuồng lui về sau. Tuy phía sau lại có một đạo kiếm quang giống như tử hư vô xuất hiện, cường giả kia của Bùi gia sắc mặt trắng bệch, từng đạo kiếm quang vô hình không biết từ đâu đánh đến, nhìn không ra ngọn nguồn. Cuối cùng mi tâm của hắn lóe ra một đạo quang mang, hóa thành thân ảnh của một cường giả Bùi gia. Nhưng ngay khoảnh khắc khi người đó xuất hiện, thanh niên Bùi gia kia lại bị kiếm quang xé mở, sau đó tất cả biến mất không còn tăm hơi, giống như chưa từng có người xuất hiện. Ai? Cường giả biến ảo từ thần niệm kia quát lên một tiếng, thần niệm khủng bố tràn ngập ra bốn phương tám hướng, nhưng mà lại nhìn thấy xa xa, có rất nhiều thân ảnh đi về nhiều phía khác nhau, hắn chỉ có thể truy kích theo một hướng, đánh bại là một khối phân thân, xem ra bản tôn không xuất hiện. Muốn chỉ bằng vào thần niệm tìm ra kẻ giết người như vậy là quá khó. Còn có người của Bùi gia bởi vì thực lực không mạnh mà bị một kiếm từ thiên ngoại trực tiếp chém thành hai đoạn, ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Bởi vậy, thời gian một tháng tiếp theo, ác mộng của Bùi gia tựa hồ vẫn đang tiếp tục. Mặc dù là gia chủ bắt đầu chú trọng nhưng vẫn như trước không thể bình ổn tình hình, có nhiều thanh niên vũ hoàng cảnh bị tru sát, Bùi gia hoàn toàn lâm vào khủng hoảng, Thanh niên đồng lứa thậm chí không dám bước ra khỏi cửa, nếu không thì không biết còn trở về hay không. Bùi gia là đang khủng bố run rẩy, bọn họ chưa từng nghĩ đến bọn họ sẽ bị một nhân vật có tu vi vũ hoàng cảnh chỉ nghe nói đến là đã sợ vỡ mật, không ngờ lại sợ hãi đến trình độ này. Lúc này thì cả thánh thành Trung Châu đều đang nghị luận về chuyện của Bùi gia. Cổ thánh tộc cường đại như vậy lại bị một nhân vật vũ hoàng hành hạ cho đến ngắc ngoài. Chuyện này đúng là chưa từng xảy ra. Rất hiển nhiên đây là một hồi báo thù, kẻ sát nhân rất định là có thủ án sâu với Bùi gia. Tất cả mọi người đều đang đoán thử kẻ sát nhân là ai. Cũng đồng thời Bùi gia bắt đầu khởi động để cho cường giả đế cảnh lộ diện bảo vệ những nhân vật vũ hoàng tinh anh của gia tộc, không còn nhờ vào thần niệm bảo vệ nữa mà để nhân vật đế cảnh tự mình bảo vệ trái phải. Nhưng dù vậy thì vẫn có người bị chém chết trên đường phố náo nhiệt. Những vũ hoàng thực lực yếu kém, thời điểm kiếm chém tới họ còn chưa kịp trốn đã bị tiêu diệt. Người nấp trong chỗ tối cũng chưa kịp xuất thủ để ngăn cản, bởi vì cả sát nhân luôn hành quân lặng lẽ, chưa từng xuất hiện lại lần nào. Cho dù Bùi gia có lục tung khắp nơi, tên đó cũng giống như đột nhiên mai danh ẩn tích vậy. Hiện tại thiên tài của Bùi gia Bùi Đông Lai bước ra khỏi Nhân Hoàng Cung, tuyên bố nhất định tru sát tên tiểu nhân không dám lộ diện kia, nhưng là vẫn không có ai đáp lại. Thời điểm đám người nghĩ rằng chuyện này đã có thể kết thúc thì lại có chuyện lớn xảy ra. Và một ngày nọ ở Thánh Thành Trung Châu, 25 cường giả vũ hoàng của Cơ gia bị người khác tru sát, hình như người động thủ không phải là cùng một người. Trong nháy mắt Cơ gia cũng giống y như Bùi gia bắt đầu trở nên khủng hoảng. Sau khi Cơ Thương chết, Cơ gia một lần nữa bị sỉ nhục, chịu tổn thất rất lớn. Lúc này Cơ gia hoàn toàn chấn động, còn họ gặp chuyện giống như Bùi gia, có người trả thù cả hai nhà Bùi Cơ. Hơn nữa tu vi của người nọ chỉ dừng ở cảnh giới vũ hoàng, mà sức chiến đấu thì cực kỳ đáng sợ, có thể tru sát luôn cả đại đế. Tất cả manh mối đều tựa hồ hướng về một người, Lâm Phong, địch nhân chung của Cơ gia và Bùi gia bọn họ, tựa hồ cũng chỉ có Lâm Phong thôi. Cơ gia và Bùi gia đều tuyên bố Lâm Phong giết chết cường giả thanh niên của hai nhà, hai đại cổ thánh tộc, tất sẽ tru sát Lâm Phong. Điều này làm cho tất cả mọi người thánh thành Trung Châu nhân tâm chấn động. Kẻ sát nhân là Lâm Phong, khó trách lại mạnh biến thái như vậy. Nhưng mà trong Chiến Vương học viện lại không hề có hồi âm. Sau khi náo loạn Cơ gia và Bùi gia, Lâm Phong hình như cũng trở nên yên tĩnh hơn. Tựa hồ hắn cũng biết kiêu hận của Cơ gia và Bùi gia hôm nay đối với hắn có bao nhiêu sâu. Nếu thực sự gặp phải, chỉ sợ là sẽ hạ thủ tàn nhẫn với hắn. Mặc dù không dám giết, nhưng phế bỏ là hoàn toàn có khả năng. Bọn họ trong lúc đó đã là cục diện không chết không ngừng. Toàn thời gian này, Lâm Phong an tâm cùng với chư sư huynh đệ của thiên đài nghiên tu võ đạo, thuận lợi vượt qua thiên ma kiếp lần 6. Hơn nữa, còn là lần thứ 2 quyết tâm đạt đến lưỡng độ thiên ma giải thể. Thân thể cùng thân hồn của hắn lần nữa để thăng một cấp độ khủng bố. Lâm Phong không thể biết được cực hạn của hắn nằm ở đâu, nhưng hắn biết cường giả đại đế cũng không chịu nổi một quyền của hắn. Nếu như bị hắn đánh trúng thì nhất định sẽ chết không thể nghi ngờ. Vô luận là vạt kiếp bất diệt thiên ma công hay thiên ma giải thể đại pháp thì đều càng đi sâu vào càng thể hiện sự bá đạo, nhất là thời điểm khi mà hai chủng thần thông công pháp phối hợp với nhau tu luyện có thể đạt đến một trình độ chỉ nghe đã giận cả người. Thời điểm mà mọi người nghĩ Lâm Phong sẽ không xuất hiện nữa thì trong một ngày Thánh Thành Trung Châu bị giết ba vị cường giả đại đế, hai vị đại đế của Cơ gia, một vị đại đế của Bùi gia. Điều này làm cho vô số người trong lòng cảm thán, tuy rằng kia là đại đế bình thường, nhưng Lâm Phong tru sát đại đế hình như đơn giản như giết một con kiến vậy, cái này không khỏi có chút là biến thái, làm cho người ta cảm thấy cạn lời không biết nói gì. Chính là nhân vật đế cảnh cao cao tại thượng, mặc dù không ngộ đạo thì cũng là cường giả một phương, nhưng lại bị giết một cách dễ dàng như thế, bị giết đột ngột như thế, đại đế quá yếu hay do Lâm Phong quá mạnh đây? Có đôi khi rất nhiều người sẽ tự hỏi mình, kẻ sát nhân thực sự chỉ có một mình Lâm Phong sao? Hiện tại Cơ gia Bùi gia cuối cùng không thể nhịn được, nếu thực sự nhịn nữa, hai nhà bọn họ không biết sẽ có bao nhiêu người chết trong tay Lâm Phong. Hơn nữa hôm nay vô luận là bọn họ hay người của Thánh Thành Trung Châu cũng bắt đầu hoài nghi, nhất định là có Chiến Vương học viện đứng sau lưng làm chỗ dựa cho Lâm Phong, cung cấp manh mối. Nếu không Thánh Thành Trung Châu rộng lớn như vậy, Lâm Phong làm sao có thể từng đợt tìm được người nhà hai bọn họ, hơn nữa còn tru sát dễ dàng. Chẳng lẽ là thông qua năng lực tình báo khủng bố của Chiến Vương học viện hay sao? Cơ gia cùng Bùi gia bắt đầu du thuyết với những cổ thánh tộc khác để cộng đồng đối phó Lâm Phong. Nhưng vào lúc này vô luận là Vũ Tân gia hay là Doanh gia cũng sẽ không tiếp cận và xem náo nhiệt. Thời điểm này chỉ có mấy thần kinh mới đi trêu chọc Lâm Phong. Chỉ có thể nhìn hắn giết người. Trong đồng cảnh giới ngoại trừ tên biến thái Sở Xuân Thu kia thì sợ hôm nay Lâm Phong đã là vô địch. Người dám xuất động cường giả đối phó Lâm Phong chính là kiếm chuyện với Chiến Vương học viện và Thập Tuyệt lão điên. Hiện tại mọi người càng muốn biết hai người Lâm Phong và Sở Xuân Thu rốt cuộc thì ai mạnh hơn. Bọn họ hận không thể được chứng kiến những người mạnh nhất va chạm với nhau xem thế nào. Đương nhiên đây chỉ là một loại chờ mong mà thôi. Mà trong một ngày này, Cơ Gia và Bùi Gia xuất động rất nhiều cường giả, lần nữa hạ xuống bên ngoài Chiến Vương Học Viện, tựa hồ có chút tư thế áp bách, nhưng lại không có uy lực cho lắm. Hai đại cổ thánh tộc hiển nhiên cũng không có vẻ cường đại như vậy. Chiến Vương Học Viện hoàn toàn có năng lực đối mặt, vẫn là tứ đại thánh đế cảnh, bọn họ đứng bên ngoài học viện, muốn Chiến Vương Học Viện cho một cái công đạo. Mấy gia hỏa này làm càn quá, lại dám lần nữa áp bách Chiến Vương Học Viện ta. Hy vọng chư vị lão tổ có thể khiến hai đại cổ thánh tộc này kinh sợ một lần. Cổ thánh tộc cường đại, không ngờ lại bị một mình sư huynh Lâm Phong hành hạ thê thảm như thế, cần phải nương nhờ vào nhân vật thánh đế mới dám tới đây, thực sự mất hết thể diện. Thực lực của Lâm Phong sư huynh quả thật là đáng sợ. Chứng kiến một màn đồng dạng với lúc trước, Chiến Vương Học Viện lại không có loại cảm giác như trước kia, còn chỉ cảm thấy những người này có chút buồn cười. Đương nhiên, cùng với sự sùng bái cường đại của Lâm Phong, người của Thánh Thành Lung Trung Châu có thể áp bức cổ thách tộc đến loại trình độ này cũng chỉ có Lâm Phong thôi. Giờ phút này trong lòng học viện có một đạo thân ảnh bước ra. Thời điểm khi đạo thân ảnh này bước ra, ánh mắt mọi người đều sững lại, bao gồm cả đệ tử của Thánh Thành Trung Châu. Bọn họ nhìn thấy một người khổng lồ giống như đến từ viễn cổ, tràn ngập năng lượng vô cùng, hơi thở từ viễn cổ. Tứ đại thánh đế nhìn thấy người khổng lồ này trong lòng hung hăng run sợ, thánh thể. Lời đồn đại đáng sợ kia là sự thật, Lâm Phong có thể tự do vận dụng thánh thể khủng bố này. Bọn họ cùng từng ôm một tia ảo tưởng, Lâm Phong ở tại Kỳ Thiên Thánh Đô vận dụng lực lượng thánh nhân chỉ là ngẫu nhiên, nếu không vì sao thời điểm tuyết tộc lần thứ hai dẫn cường giả đến áp bách, Lâm Phong lại không động dụng tới. Nhưng giờ phút này người khổng lồ xuất hiện đã hoàn toàn đánh vỡ một tia chờ mong và ảo tưởng của bọn họ. Cổ thánh lại xuất hiện, bọn họ mãnh liệt run rẩy trong lòng. Cổ thánh này nếu như tấn công Cơ Gia hoặc Bùi Gia bọn họ, hậu quả sẽ càng thảm thiết hơn. Đông! Chỉ thấy người khổng lồ kia bước ra từng bước, trong nháy mắt trước mặt xuất hiện một cái khe thật sâu. Ý thức của tứ đại thánh đế phóng thích đến cực hạn, tùy thời chuẩn bị thoát đi. Hơi thở viễn cổ cường đại kia khiến linh hồn bọn họ run rợ. Thánh đế áp bách, trời có vui không? Âm thanh bình tĩnh lạnh lùng phun ra từ miệng người khổng lồ khiến thánh đế run lên trong lòng. Một người trong đó mở miệng, người rốt cuộc là Lâm Phong hay cổ thánh? Ta chỉ nhắc nhở một lần, không cần lại có loại cục diện này xuất hiện, nếu không ta không đảm bảo sẽ không đáp xuống Cơ Gia và Bùi Gia trực tiếp tiến hành giết chóc. Khi đó thì cũng không phải là Lâm Phong vũ hoàng cảnh xuất thủ nữa, mà là cổ thánh Tần Sơn ra tay. Âm thanh rét lạnh tràn ngập hư không khiến tất cả đám người chung quanh run lẩy bẩy. Cổ thánh Tần Sơn, là Lâm Phong cũng là Tần Sơn, Cơ Gia và Bùi Gia của ngươi muốn đối mặt với Lâm Phong hay đối mặt với Tần Sơn? Chim cút. Một đạo âm thanh phát ra, khi giọng nói hạ xuống, tứ đại thánh đế liền hóa thành cơn lốc không hề lưu lại một chút âm thanh, tốc độ nhanh như tia chớp, giống như sợ thánh nhân đổi ý vậy. Cơ Gia và Bùi Gia thảm rồi, mọi người thầm nghĩ trong lòng, bọn họ giống như có thể tưởng tượng được Cơ Gia và Bùi Gia có bao nhiêu nghẹn khuất. Hậu bối đánh không thắng, tiền bối không thể đánh, chỉ có thể nhìn người bị giết dần. Cổ thánh nhân xoay người rời đi, tiến vào bên trong Chiến Vương Học Viện, mọi thứ rất nhanh bình ổn trở lại. Lâm Phong đương nhiên sẽ không thực sự mượn cổ thánh đi giết người. Ý thức của Tần Sơn tuy rằng đã khôi phục, nhưng hắn nếu tiếp tục mượn thân thể cổ thánh đi phát động đại chiến khủng bố, thì sợ Tần Sơn thật sự khó lòng chống đỡ. Nhưng một lần ra ngoài hít thở không khí, thần hồn của Lâm Phong dung hợp với ý thức Tần Sơn vẫn có thể dễ dàng khống chế, sẽ không tiêu hao gì cả. Vì thế Cơ Gia cùng Bùi Gia nghẹn khuất chỉ có thể lựa chọn cách là không chiến với Lâm Phong, giống như Bùi Đông Lai muốn ở tại Vấn Đạo Đài khiêu chiến Lâm Phong, thiên tài đại đế cảnh của Cơ Gia cũng chọn khiêu chiến, điều này làm cho vô số người khinh bỉ. Nhân vật đại đế ngộ đạo đi khiêu chiến với Lâm Phong ở Vũ Hoàng Cảnh lại biến thành xôn xao dư luận như vậy. Thánh Thành Trung Châu đều biết đích xác không phải là một chuyện đáng hãnh diện gì, nhưng mà Cơ Gia và Bùi Gia cũng là cực kỳ bất đắc dĩ, ngoài trừ xuất động nhân vật lợi hại đại đế cảnh thì ai có thể động được Lâm Phong. Lâm Phong không để ý đến Bùi Đông Lai bọn chúng khiêu chiến, cái này đối với Lâm Phong mà nói là vô nghĩa, hắn muốn báo thù lúc này mới chỉ bắt đầu thôi. Bên trong thế giới võ hồn, Lâm Phong đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhìn thấy nữ tử nằm ở trước người, trên mặt lộ ra một chút nụ cười bình yên. Hắn duỗi tay nhẹ nhàng vỗ về gương mặt của Đường U U, ôn nhu nói. U U, hôm nay ta còn chưa có thực lực để tru sát thánh đế, nhưng tương lai ta nhất định san bằng Cơ Gia cho nàng. Lâm Phong mỗi lần nghĩ đến Đường U U, 3000 đạo huyễn thần ngăn trở, Một lần công kích của thánh đế cơ ra, hắn cảm thấy trái tim đau như đau cắt. Một màn kia thường thường cứ quanh quẩn trong ký ức. Hắn hận là không thể tự mình nhận ra, hận không thể biết được đó là UU. Ta biết trước kia ta cuối cùng là cố ý xem nhẹ ngươi, chính ngươi cũng cảm thấy, cho nên người trực tiếp không gặp ta mà yên lặng bảo vệ ta, dùng sinh mệnh để bảo vệ. Nếu như ngươi tỉnh lại, ta nhất định sẽ giải thích với ngươi, nói cho ngươi biết, kỳ thực trong lòng ta trước giờ đều có ngươi. Lâm Phong nhẹ nhàng vỗ về gò má của Đường UU, ôn nhu cười nói, giờ khắc này, tay của Đường UU tựa hồ khẽ động đậy, động tác rất nhỏ. Lâm Phong vẫn chưa để ý đến động tác tay rất nhỏ của Đường UU, nhưng đúng lúc này bên trong thân thể của nàng bắt đầu có từng đợt hơi thở tràn ngập xuất hiện, sau đó chậm rãi trở nên cường thịnh hơn, khiến đồng tử Lâm Phong khẽ co rút lại. UU. Lâm Phong nhìn thấy một màn này mà trong lòng khẽ run lên, bàn tay vẫn vuốt ve hai má của nàng cười nói. UU, ngươi có thể nghe được lời nói của ta phải không? Thức tỉnh nhanh lên đi, ta và ngươi cùng đến Thánh Linh Hoàng Triều đi hỏi thăm sức khỏe con của chúng ta. Không biết Quỳnh Thánh hiện tại như thế nào, chúng ta thân là cha mẹ mà vẫn chưa hỏi thăm nó thật tốt, hôm nay nó cũng 2 tuổi rồi. Tựa hồ có thể nghe thấy lời nói của Lâm Phong, hơi thở tràn ngập trên người UU trở nên cường đại hơn, tay của nàng lần nữa khẽ động đậy, lúc này đây Lâm Phong đã nhìn thấy rõ ràng. Muốn thức tỉnh rồi, trong mắt Lâm Phong lộ ra thần sắc kinh hỉ, đây là khúc nhạc dạo khi mà dược tộc thức tỉnh. Lực lượng tích tụ trong cơ thể nàng bắt đầu xuất hiện tràn ngập, cũng mang ý nghĩa thân thể nàng đang được kích hoạt. Chỉ thấy Lâm Phong cầm lấy tay Đường UU cười nói, UU, đừng ngủ nữa, đã ngủ hơn 1 năm rồi. Ký tức tràn ngập đến cực hạn, cuối cùng một đôi mắt đẹp mở ra, ánh mắt kia trong trẻo phát sáng cứ như vậy mở to, nhìn Lâm Phong trước mắt, ánh mắt còn lấp lóe như đang vui mừng, đáng yêu cực kỳ, UU. Trong lòng Lâm Phong vui vẻ trực tiếp cúi người xuống hôn nhẹ lên môi của UU, sau đó lập tức rời môi. Ánh mắt Đường UU lần nữa lóe lên, trong nháy mắt một màu đỏ hồng khuếch tán trên đôi má, tràn ngập trên gương mặt xinh đẹp, cực kỳ kinh diễm động lòng người. Lâm Phong, người... Đường UU thanh âm yếu ớt khẽ nói, có chút không thể nghe rõ. Chứng kiến bộ dáng đáng yêu của Đường UU, Lâm Phong nhịn không được nở nụ cười mà nói. Đều đã làm rồi, gạch ngói cũng đóng rồi, người còn thẹn thùng gì chứ? Nghe thấy mấy lời nói xấu hổ đó, sắc mặt Đường UU lập tức hồng đến mức nhỏ ra máu, mặt nàng cũng khẽ nghiêng sang một bên không dám nhìn thẳng vào mắt Lâm Phong. Gia hỏa này, nói cái gì vậy? Ngươi còn trốn tránh nữa. Lâm Phong giờ khắc này cảm thấy vô cùng thống khoái, ôm chặt lấy Đường UU, sau đó không ngờ là trực tiếp đặt nàng lên trên người mình. Sau đó nâng đầu, tựa hồ muốn hôn lên đôi môi mềm mại của nàng, nhưng Đường UU lại thẹn thùng, cố gắng né tránh, làm sao có thể choán như ý. Mẹ của hài tử, nàng muốn trốn đi đâu? Lâm Phong mỉm cười bắt được hai má của Đường UU, sau đó hung hăng hôn xuống, thì thấy Đường UU mở to mắt, trợn mắt há mồm, trong miệng phát ra những tiếng ô ô. Gia hỏa này, sao lại có thể khi dễ người khác như vậy? Lúc này Đường UU tựa hồ đã quên thực lực hiện tại của nàng có lẽ còn lợi hại hơn cả Lâm Phong. Nhưng mà khi Lâm Phong gắt gao ôm nàng, nàng lại không hề có một chút chống cự nào, tự nguyện bị hắn khi dễ. Cuối cùng là ma miệng của Lâm Phong rời khỏi đôi môi Đường UU, sau đó nhìn thấy gương mặt đỏ bừng cùng đôi mắt u oán của nàng. Nàng trừng mắt nhìn Lâm Phong mà nói, vừa rồi khi ta ngủ say, ngươi đã nói muốn nói với ta cái gì vậy? Lâm Phong gãi đầu hỏi, có sao? Ngươi đã nói muốn nói cho ta biết. Đường UU hung hăng khinh bỉ ra hỏa này, không ngờ lại giả ngu không thừa nhận. À, ta muốn chính miệng nói với ngươi, lần này ta không cần ở phía sau nữa. Lâm Phong cười lớn nói, sau đó là thanh liên bao vây thân thể hai người. Hai tay của Lâm Phong nhanh chóng mò vào bên trong quần áo, sau đó bên trong thanh liên chuyển ra những tiếng âm thanh kiểu mị. Người hỗn đản, trong thanh liên có một giọng nữ chuyển ra. Người thấy thế nào, chính diện thích hơn chứ hả? Giọng nam nói, ô, âm thanh khóc không ra nước mắt, dần hóa thành một trận mây mưa. Qua một hồi lâu mới dần bình yên trở lại, thanh liên nở rộ. Thời điểm thân ảnh hai người lần nữa xuất hiện, đầu của Đường UU cũng vùi vào trong ngực Lâm Phong, thân thể mềm mại đáng yêu, giống như con rắn nước tràn ngập vẻ hấp dẫn vô tận. Còn trên mặt của gia hỏa đó thì lại lộ ra nụ cười đáng khinh vì đã thực hiện được âm mưu. Tiểu UU, chúng ta sửa sang lại một chút rồi đi gặp cha mẹ. Lâm Phong cười nói, lúc này UU mới hư nhược nâng đầu lên, trên mặt giống như dư vị còn chưa tan, yêu diễm không gì sánh được. Ồ... thấp giọng gật đầu, giờ phút này không ngờ Đường UU lại có một chút khẩn trương nho nhỏ. Lâm Phong mang theo Đường U sửa sang lại một phen, sau đó tìm được Lâm Hải và Nguyệt Mộng Hà. Bọn họ trước đây đã từng gặp Đường U U, nhưng lúc đó nàng ngủ say. Hôm nay nhìn thấy nàng thức tỉnh, trong lòng đương nhiên vui vẻ. Phụ thân, mẫu thân, Đường U U nhút nhát gọi một tiếng, tuy rằng có chút e lệ nhưng vẫn cảm giác được sự ấm áp. Nhiều năm như vậy, nàng chưa bao giờ nghĩ là sẽ đi đến một bước này. Hảo, đoạn thời gian này Tiểu Phong vô cùng lo lắng cho ngươi, hôm nay ngươi cuối cùng cũng tỉnh lại. Đợi sau khi Lâm Phong đón Mộng Tình trở về, chúng ta sẽ là một nhà đoàn viên, còn có tiểu tử hỗn láo vô thương kia nữa. Nguyệt Mộng Hà nụ cười đầy mặt, lúc này Thu Nguyệt Tâm cũng đã tới, nhìn thấy Đường U U thức tỉnh liền ôn nhu gọi, U U tỷ, người cuối cùng cũng tỉnh. Nguyệt Tâm muội muội. Đường U U nhìn Thu Nguyệt Tâm ôn nhu nói, trong mắt của Thu Nguyệt Tâm hiện lên một chút ý cười. U U tỷ, người biết ta sao? Đúng, ta đều luôn chú ý đến các ngươi. Đường U U mỉm cười nói. Lâm Phong thấy hai người nói chuyện thân thiết với nhau trong lòng cũng cao hứng, cười ôm cả hai nàng vào trong ngực, hưởng thụ tề nhân chi phúc. Tuy nhiên Mộng Tình cùng Hân Diệp các nàng không có ở đây, hắn muốn cố gắng tu luyện sau đó cũng mang các nàng về. Tiếp tục hắn nhất định sẽ đến. Lâm Phong ở trong thế giới của mình, im lặng ngây người một đoạn thời gian, truyền thụ rất nhiều thần thông công pháp lợi hại cho U U. Hơn nữa mấy ngày này đều ở bên cạnh nàng, giống như muốn bù lại một chút áy náy trong lòng. Mà thực lực của Đường U hôm nay vốn rất lợi hại, lại có công pháp của Thiên Diễn Thánh Kinh cùng với thánh pháp tu luyện khủng bố, thực lực của nàng tiến bộ phi thường nhanh. Còn chuyện xảy ra bên ngoài, Lâm Phong căn bản là hờ hững. Thánh thành Trung Châu hôm nay, người của Cơ Gia và Bùi Gia đã nháo đến xôn xao dư luận. Mỗi ngày đều có người truyền lời muốn chiến đấu với Lâm Phong, muốn tru sát Lâm Phong. Âm thanh kêu gào của Bùi Đông Lai ngày càng cuồng vọng, tuyên bố có thể dễ dàng tru sát Lâm Phong. Cơ Gia thì châm chọc Lâm Phong là thằng vô năng bất lực, chỉ biết đánh lén. Nhưng tất cả mọi người đều hiểu được Cơ Gia và Bùi Gia đại náo như thế này bởi vì bọn họ cảm thấy sự tồn tại của Lâm Phong là phi thường không an toàn đối với họ. Vũ Hoàng và nhân vật đại đế bình thường còn không dám ra khỏi cửa, vô cùng nghẹn khuất. Nhưng nếu như bọn họ biết đoạn thời gian này Lâm Phong vẫn luôn ấm áp hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc, không hề nghe được một chữ kêu gào nào của họ, thì liệu có tức chết hay không? Lâm Phong, khi nào thì chúng ta đi Kỷ Thiên Thánh Đô? Một ngày này Đường U U vẫn luôn hỏi Lâm Phong, nàng muốn rất là muốn đi thăm Lâm Quỳnh Thánh xem hiện tại thế nào. Tiểu gia hỏa hôm nay chắc đã 2 tuổi. Trước tiên ra bên ngoài giải sầu một chút, khiến cho những người của Cơ Gia và Bùi Gia từng đối phó với ngươi phải trả giá thật đắt, sau đó thì chúng ta quay về Kỷ Thiên Thánh Đô. Phần còn lại vẫn còn chưa giải quyết, sổ sách của Thiên Tứ Hoàng Triều cùng với Cổ Gia Hoàng Triều ta còn chưa tính đâu. Lâm Phong trong lòng lạnh lùng, hiện tại không diệt được Cơ Gia và Bùi Gia, nhưng trước tiên ít nhất là cứ tính một phần nợ, khiến cho bọn chúng cảm thụ thật tốt, cảm giác bị người khác coi thường. Đường U khẽ gật đầu. U, lần này ngươi quay về Thánh Linh Hoàng Triều định như thế nào? Lâm Phong đã biết giữa quan hệ của Đường U và Thánh Linh Hoàng Triều. Ngày xưa bởi vì U không đành lòng rời khỏi Thánh Linh Hoàng Triều, cho nên mới không gặp mặt hắn. Dù sao Thánh Linh Hoàng Triều thì cũng có ân sư đã từng cứu mạng và truyền thụ cho nàng. Lâm Phong, người nghĩ sao? Đường U hỏi một tiếng. Chúng ta lấy Thánh Linh tạo hóa thần công, truyền thụ lại cho Thánh Hoàng, sau đó lại tặng cho bọn họ mấy bộ cổ thánh kinh lợi hại. Mặt khác thì Quỳnh Thánh để cho bọn họ nuôi nấng, như vậy xem như báo đáp ân nghĩa của Thánh Linh Hoàng Triều với chúng ta. Người thấy sao? Được, vậy thì nghe theo ngươi. Thân thể của Đường U dựa vào trên người Lâm Phong, ôn nhu nói. Rời khỏi thế giới võ hồn, bọn họ trước tiên đến xem trận chiến ở Thiên Đài kia đã. Hôm nay Thiên Đài đã bắt đầu vận chuyển máy móc giống như tông môn vậy, mỗi một người đều bận công việc của mình, hoặc là cố gắng tu luyện, hoặc là thu thập kinh nghiệm. Nơi này thực sự cũng không cần làm Lâm Phong lo lắng, hắn sớm đã bàn bạc với Thí Thiên Lão Tổ, còn chuyện Phong Vương mà Lão Tổ nói hắn cũng không lo. Ông vua không ai, không cần phải Phong Vương. Tà Xuân Thu cũng đâu có Phong Vương, đây chính là sự tự tin tuyệt đối. Vùng đất Vấn Đạo Hoàng Bảng ở Thánh Thành Trung Châu, chân chính có Vấn Đạo Đài. Bùi Đông Lai mỗi ngày đều ở đây, hắn sớm tuyên bố là muốn tru diệt Lâm Phong ở chỗ này. Mỗi ngày đều có một vài người ngẫu nhiên tiến đến để quan vọng, bọn họ đích xác phát hiện Bùi Đông Lai luôn ở đó. Nhưng theo thời gian trôi qua, tất cả mọi người đều hiểu được, chỉ sợ là Lâm Phong sẽ không xuất hiện. Cao tầng của Cơ Gia và Bùi Gia thì không dám động vào Lâm Phong, Lâm Phong không cần phải mạo hiểm, chủ động tiếp nhận khiêu khích của Bùi Đông Lai. Nhưng vào lúc này trong lòng Bùi Đông Lai khẽ động, đám mây xa xa, phong vân giận dữ gào thét, thiên địa không ngừng, hình như có kiếm ý khủng bố xuyên thấu hư không. Giữa trời đất có một cỗ sát ý dày đặc, hạ xuống, bao phủ cả không gian. Ánh mắt Bùi Đông Lai mở ra, đồng tử sáng chói nở rộ ra hàn quang khủng bố. Từ khí Đông Lai chỉ thấy quanh thân hắn tử khí bao phủ, thân thể cũng chậm rãi bay lên không trung. Nơi mà tử khí đi qua, hư không đều phải tịch diệt. Đến rồi sao? Người chung quanh không nhiều lắm, nhưng mà cảm nhận được cỗ kiếm ý diệt thiên này, đồng tử của bọn họ đều sững lại. Sau đó thì vòm trời xa xa giống như có một đạo lợi kiếm viễn cổ bắn tới. Đó là thiên chi kiếm, hóa thành một đạo lưu quang, dốc hết tất cả phồn hoa, hướng Bùi Đông Lai mà chém tới. Người cuối cùng cũng đến. Trên người Bùi Đông Lai phóng ra khí tức mênh mông cuồn cuộn, từ khí quét ngang cả trăm dặm đại địa. Từng cỗ yêu thú màu tím khủng bố đánh về cự kiếm, nhưng toàn bộ đều bị cự kiếm phá vỡ. Chuôi kiếm này chỉ chu sát Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai hừ lạnh một tiếng làm thiên địa gào thét, đế uy tràn ra, từ khí khủng bố quay cuồng gắn chặt trên người hắn. Trong khoảnh khắc thân thể hắn mở rộng hóa thành một tử vương, dẫm chân về phía trước, uy lực tịch diệt càn quét cả thương khung. Chỉ thấy tay hắn chụp tới, ngay lập tức cự trưởng màu tím kéo dài trong thiên địa, giận dữ càn quét mọi thứ. Cự kiếm khủng bố cũng gào lên, thiên địa tự như bị xé mở, cự trưởng đáng sợ kia va chạm vào cự kiếm thì cũng bị xé rách, hóa thành từng đợt tử khí màu tím tản ra. Cự kiếm đi trước cũng vì thế mà gặp phải lực cản, chỉ ra những tiếng vang thùng thùng đáng sợ vang lên. Bùi Đông Lai hóa thành một người khổng lồ màu tím dẫm trên hư không, tử khí tung hoành thiên địa, tay phải đưa ra phía trước. Giờ khắc này có hàng ngàn sợi tóc màu tím như hóa thành lợi kiếm khủng bố, giết về phía cự kiếm khổng lồ kia. Công kích thật là khủng khiếp, bát thiên tử phát, mỗi một sợi tóc màu tím đều là một thanh lợi kiếm khủng bố. Thanh kiếm vắt ngang thiên địa, một sợi tóc tím có thể giết chết một cường giả thượng vị hoàng. Mọi người trong lòng chấn động, Bùi Đông Lai này hiển nhiên cũng nổi giận. Chứng kiến thanh kiếm từ trên trời đến thì hắn đã biết là ai, trực tiếp phóng thích ra lực lượng sát phạt khủng bố. Bùi Đông Lai ngày xưa ở cảnh giới Vũ Hoàng Đỉnh Phong đã từng ngồi ở ghế thứ ba trên hoàng bảng, mặc dù không bằng được Lâm Phong hiện tại, nhưng Bùi Đông Lai hôm nay đâu phải là Bùi Đông Lai lúc trước, sớm đã vào đế cảnh. Đối với hắn thì Lâm Phong chỉ thuộc loại hậu sinh vãn bối, Bùi Đông Lai làm sao có thể thua. Trong lòng mọi người rung động, bất thiên tử phát kia giống như bất hủ vậy tung hoành trong hư không, tựa như nó không phải là tóc mà thực sự là kiếm. Mảnh không gian đều muốn bị nó đâm thủng, cự kiếm thế tới không thể đỡ, mang theo lực lượng chấn áp khủng bố, tư thế nuốt chửng cả thiên địa, vẫn cuồn cuộn hướng về phía trước, giống như không có lực lượng gì có thể ngăn cản được nó. Giết! Bùi Đông Lai giống lên một tiếng, 8.000 tử khí hội tụ cùng một chỗ, xuyên thủng xông về phía cự kiếm. Tiếng động va chạm cực lớn truyền ra, hư không nơi vùng đất này bị va chạm giống như muốn sụp đổ, toàn bộ đều là tử khí. Cự kiếm kia cuối cùng tựa hồ đã bị ngăn cản lại, người khổng lồ màu tím do Bùi Đông Lai biến ảo thành bước nhanh tới, lao về phía trước, tử khí vươn lên tận trời, uy thế quét ngang cả trăm dặm, để cho mọi người nhìn thấy thực lực của thiên tài đại đế mạnh mẽ cỡ nào. Nhưng mà giờ phút này bất ngờ có một cái màu đen thoáng xuất hiện, hóa thành 3.000 huyễn thân. Bùi Đông Lai chỉ cảm thấy có 3.000 đạo trưởng ảnh đồng thời đánh tới trước mặt, chấn động khiến huyết mạch quán nhảy lên thình thịch, cả người bị một cỗ áp lực tử vong bao phủ. Bùi Đông Lai sắc mặt cứng ngắc, ánh mắt của người khổng lồ quét vào hư không. Kia không phải là Lâm Phong, mà người xuất hiện là một vị nữ tử hắc y, hơi thở mạnh mẽ vô cùng khủng bố. Út ngay! Bùi Đông Lai quét to một tiếng, cự trưởng màu tím đánh ra tám hướng, nhưng chỉ trong nháy mắt liền điên cuồng vỡ vụn. Trường ấn đánh lên người hắn, thân thể người khổng lồ bị phá vỡ, bản tôn của Bùi Đông Lai xuất hiện, thân thể mãnh liệt lui vào phía sau. Nhưng giờ phút này 3.000 đạo huyễn thân kia đã bao vây lấy hắn, cơn lốc vô hình cuốn hắn vào trong, yên diệt trường ấn, lần nữa đánh về phía hắn. Giờ khắc này Bùi Đông Lai sắc mặt trắng bệch, lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Cường giả Bùi gia chứng kiến một màn này sắc mặt kịch liệt biến đổi. Từ lần trước Thánh đế Bùi gia và Thánh đế Cơ gia thử chấn áp bên ngoài Chiến Vương Hiệp học viện, sau khi cổ thánh xuất hiện, nhân vật Thánh đế không ra mặt nữa. Nhưng mà giờ khắc này cường giả động thủ giết Bùi Đông Lai kia, hơi thở thế nhưng ẩn ước là nhân vật Thánh đế. Không, giận dữ gầm lên, sau đó đám người chỉ nghe một tiếng ầm ầm truyền tới, 3.000 đạo huyễn thân dung hợp lại, thân ảnh Bùi Đông Lai đã biến mất không còn tăm hơi, bị giết chết mất xác. Người của Bùi gia sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào nữ tử ở trước mắt cùng với Lâm Phong, vẫn nộ quát: "Lâm Phong, Bùi Đông Lai muốn đấu một trận công bằng với ngươi, ngươi như thế nào mà lại hạ thủ đoạn ám toán, đổ đê tiện." Người của Bùi gia thật buồn cười. Ánh mắt Lâm Phong nhàn nhạt lướt qua chư cường của Bùi gia, nghe thấy lời nói của đối phương, hắn thế nhưng lại cảm thấy buồn cười. Đại đế cảnh Bùi Đông Lai lại muốn đấu với ta một trận công bằng, Cường giả thánh đế cảnh muốn tru sát ta, trong mắt Bùi gia cũng rất công bằng. Nhân vật vũ hoàng của Bùi gia co đầu rụt cổ như chó không dám xuất hiện, mời cường giả đế cảnh đến đối phó ta cũng là công bằng. Trong đầu các ngươi đang nghĩ cái chó má gì vậy? Lâm Phong châm chọc một tiếng, sau đó dẫm lên hư không, trực tiếp đưa Tưởng U U rời đi, chỉ lưu lại một đạo tiếng cười. Chờ đến thời điểm ta bước vào thánh đế cảnh, lại lần nữa tới Bùi gia các ngươi tâm sự về đạo lý công bằng. Thanh âm cuồn cuộn quanh quẩn trong hư không hóa thành tiếng vang, đám người chung quanh đều lộ ra thần sắc thú vị. Tuy rằng bọn họ cảm thấy có chút ngoài ý muốn, vốn tưởng rằng là Lâm Phong sẽ cùng Bùi Đông Lai đấu một trận. Nhưng nghe thấy thanh âm của Lâm Phong thì bọn họ đã biết rõ, Lâm Phong muốn diệt trừ Cơ Gia và Bùi Gia, chứ không phải muốn đối chiến với bọn họ, còn công bằng cái khỉ mốc. Bùi Gia từng lấy tư thế không ai bì nổi hạ xuống Chiến Vương Học Viện, muốn bức học viện giao Lâm Phong ra. Nghe đồn ở Kỳ Thiên Thánh Đô cũng từng bao vây tiễu trừ Lâm Phong. Thánh đế đối phó với Vũ Hoàng, hôm nay bị Lâm Phong cùng cổ thánh nhân làm cho kinh sợ, cường giả Bùi Gia không dám ra mặt, lại trông cậy vào thiên tài đại đế của Bùi Gia bọn họ lên đài đối quyết với Lâm Phong, chuyện này đích thực là có chút châm chọc. Bùi Đông Lai bị tru sát làm Bùi Gia chấn động, cảnh giới thượng vị hoàng này Bùi Gia cơ hồ là không quản nhân vật kinh tài tuyệt diễm, hôm nay đệ nhất thiên tài đại đế của Bùi Gia là Bùi Đông Lai cũng bị tiêu diệt, Bùi Gia không dám tưởng tượng là tương lai sẽ xuất hiện đứt đoạn như thế nào. Chỉ sợ từ bây giờ cho đến nhiều năm về sau, Bùi Gia đều phải nguyên khí đại thương, chỉ có thể đứng nhìn thanh niên thiên tài của các cổ thánh tộc khác tranh phong. Nhân Hoàng Cung cũng chấn động, Lâm Phong nói tru sát là tru sát Bùi Đông Lai không chút khách khí, tựa hồ không hề lo lắng Bùi Đông Lai là người của Nhân Hoàng Cung. Cũng giống như lúc trước vậy, Lâm Phong từng nói hắn căn bản khinh thường Nhân Hoàng Bảng, nhưng mà Lâm Phong tựa hồ cũng không có xếp Nhân Hoàng Bảng vào cái phạm trù mà hắn lo. Bùi Đông Lai là người của Bùi Gia, tất nhiên phải giết. Cơ Gia và Bùi Gia phải sám hối vì những hành vi mà chúng đã làm. Đường U U suýt chết, Mộng Tình thì bị bắt đi, không ai có thể đủ tưởng tượng tâm tình của Lâm Phong lúc đấy căng như thế nào. Nhưng ai lúc đó từng bao vây muốn diệt trừ hắn, hắn toàn bộ đều nhớ kỹ, bao gồm kể cả Tuyết tộc. Hiện tại ba vị đại đế cảnh của Cơ Gia đã chết, cường giả Vũ Hoàng giết chết 12 vị, hai vị đại đế của Bùi Gia cũng bị giết, Vũ Hoàng 7 vị, bao gồm cả Bùi Đông Lai. Tựa hồ trước đây Lâm Phong ẩn nấp lâu như vậy chính là vì ngày tàn sát hôm nay, tập trung phóng thích toàn bộ sát ý ra. Bùi Gia và Cơ Gia lại chấn động, nhưng Lâm Phong sau đó lại lần nữa mai danh ẩn tích, đã không còn tiếng động gì, giống nhắn chưa từng xuất hiện. Đồng thời Chiến Vương Học Viện chuyển ra, học viện từ nay về sau không thu nhận đệ tử Cơ Gia và Bùi Gia nữa. Mặt khác, nếu như người Cơ Gia và Bùi Gia dám động vào học viên của học viện, thì lão tổ học viện sẽ tự mình hưng sư vấn tội. Âm thanh này lần nữa khiến cho Thánh Thành Trung Châu chấn động. Cơ Gia và Bùi Gia trầm mặc, thân là cổ thánh tộc, chuyện này đối với họ mà nói là vô cùng sỉ nhục. Hậu bối của họ có vào Chiến Vương Học Viện hay không là ý nguyện của bọn họ, nhưng mà Chiến Vương Học Viện hôm nay công khai tuyên bố, từ nay về sau không cho phép người Cơ Gia và Bùi Gia bước vào học viện nửa bước. Chuyện này là sỉ nhục đến cỡ nào? Người của Thánh Thành Trung Châu không thể không bắt đầu suy đoán về ý nghĩa đại biểu phía sau những lời nói này. Đầu tiên, phía sau câu nói kia, học viện rõ ràng là bảo hộ so với Lâm Phong, mà từ nay về sau không thu người của Cơ Gia và Bùi Gia. Điều này nói rõ bọn họ xem trọng Lâm Phong hơn nhiều so với các thế hệ về sau của Cơ Gia và Bùi Gia. Hoặc là Chiến Vương Học Viện nghĩ đến, Cơ Gia và Bùi Gia về sau sớm muộn cũng hóa thành lịch sử trước sự sát phạt của Lâm Phong. Người của Cơ Gia và Bùi Gia bị Lâm Phong cùng Chiến Vương Học Viện liên tục làm mất thể diện, ngoài trừ trầm mặc bọn họ còn có thể làm thế nào? Hơn nữa hôm nay bọn họ không chỉ có lo lắng về chuyện mất mặt mà còn tựa hồ phải lo lắng một phen về tương lai, nếu như Lâm Phong trưởng thành, đối với hai nhà bọn họ mà nói chính là một hồi đại nạn. Nhưng mà Thánh Thành Trung Châu dĩ nhiên đã không quản quan hệ với Lâm Phong, trước khi hắn rời đi đã gặp mặt mấy vị lão tổ, hàn huyên sự tình, không ai biết chỉ một cuộc gặp mặt nho nhỏ đã dẫn theo tiếng tăm sau này của Chiến Vương Học Viện. Ở Kỳ Thiên Thánh Đô, sự xuất hiện của di tích cổ thánh nhân đã ngày càng ít đi, nhưng vẫn bị ánh mắt của người thiên thanh tiêu dòm ngó. Tồn tại cường đại mà thần bí bị xích khóa lại kia đã trở thành câu hỏi trong lòng mọi người. Còn họ rốt cuộc là người phương nào? Hiện tại Lâm Phong đã đến Thánh Linh Hoàng Triều. Khi Thánh Linh Hoàng Triều biết được Lâm Phong và Đường U U bình an trở về, họ cũng cảm thấy kinh hỉ từ tự đáy lòng. Đối với Thánh Linh Hoàng Triều mà nói, Lâm Phong là cha của Thánh Hoàng tương lai, mà quan hệ của Đường U U với Thánh Linh Hoàng Triều lại rất sâu. Ở trong một cái sân viện, Lâm Phong ngồi chồm hổm trên mặt đất, trước người hắn có một tiểu gia hỏa phi thường đáng yêu. Tiểu gia hỏa này đại khái đã 2 tuổi, ánh mắt rất xinh đẹp, phi thường thanh tú, trên người có khoác một cái trường bào tôn quý, nhưng lại có vài phần rất buồn cười. Lúc hắn nhìn thấy Lâm Phong, đôi mắt nhỏ lập lè, sau đó ánh mắt lại ngẩng lên nhìn về Thánh Hoàng bên cạnh. Quỳnh Thánh, ngươi không phải muốn gặp phụ thân cùng mẫu thân sao? Bọn họ đang ở trước mặt ngươi. Thánh Hoàng cười nói, sau đó chỉ thấy Tiểu Gia Hỏa chậm rãi tiêu sái tiến lên, vươn bàn tay nhỏ bé non nớt nói với Lâm Phong, ngươi là cha ta. Đúng. Lâm Phong mỉm cười gật đầu. À, nếu ngươi là phụ thân ta, vũ hồn của ta khẳng định được truyền thừa từ ngươi. Ngươi cho ta xem vũ hồn của ngươi đã. Tiểu Gia Hỏa gãi đầu tựa hổ như đang tự hỏi. Ạch. Lâm Phong ngẩn người ra, sau đó cười nói, ngươi trước để ta xem võ hồn của ngươi, rồi ta lại cho ngươi xem. Cũng được. Tiểu Gia Hỏa kia gật đầu, sau đó ý niệm vừa động, ngay lập tức phía sau Lâm Quỳnh Thánh trong nháy mắt xuất hiện xúc tu vô tận. Kia đương nhiên không phải là xúc tu, mà những cái long thân rất nhỏ chiếm cứ đầy hư không phía sau lưng nó. Chứng kiến một màn này, ánh mắt của Lâm Phong lóe lên sững sờ mà nhìn. Tu vi của Quỳnh Thánh mới chỉ có tu vi thiên vũ, nhưng lại đã thức tỉnh vũ hồn. Mà khi chứng kiến vũ hồn này, trong lòng Lâm Phong vẫn âm thầm đổ mồ hôi hột. Một lão tử như hắn cũng có chút ngượng ngùng mà phóng xuất ra vũ hồn của mình. Hắn đã phóng thích vũ hồn của mình rồi, chẳng người còn chưa cho ta xem vũ hồn của ngươi. Tiểu Gia Hỏa chu cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt khở dại nhìn Lâm Phong mà nói, được, ta cũng phóng thích vũ hồn. Lâm Phong khẽ nở nụ cười, sau đó sau lưng hắn 9 con yêu long khủng bố xuất hiện, thân rồng vô cùng khổng lồ, chậm rãi lắc lư về phía trước, bao vây những con rồng nhỏ mà Lâm Quỳnh Thánh thả ra. Nhìn thấy tình cảnh ấm áp này, Đường Ngũ ở một bên không khỏi lộ ra nụ cười sán lạn hỏa nhã. Tiểu Gia Hỏa chớp chớp mắt, sau đó nhìn về phía Lâm Phong, lộ ra chút ý cười mà nói, phụ thân, vũ hồn của ngươi giống với của ta, nhưng mà vì sao lại không nhiều như ta? Ặc, Lâm Phong gãi đầu sau đó cười nói, có thể là do thiên phú của con tốt hơn cả ta nữa. Nói xong Lâm Phong liền thu vũ hồn về, Tiểu Gia Hỏa cũng cười hì hì thu hồi vũ hồn, ánh mắt nhìn về phía Đường U bên cạnh, non nớt nói, vũ hồn của ta không giống phụ thân, vậy thì khẳng định là bởi vì mẫu thân. Quỳnh Thánh, Đường U đi lên phía trước trực tiếp ôm lấy Tiểu Gia Hỏa, Lâm Quỳnh Thánh tò mò nhìn nàng cười nói, mẫu thân, vũ hồn của ta truyền thừa từ hai người các ngươi, ta đây về sau có phải sẽ lợi hại hơn so với các ngươi hay không? Đúng, người lợi hại nhất, Tiểu Ngũ U cười nói. Thánh Hoàng, hắn nói cho ta biết, tương lai ta phải trở thành người lợi hại nhất của Thánh Linh Hoàng Triều, ngồi trên vị trí Thánh Hoàng. Thánh Hoàng nói rất đúng, người về sau phải trở thành Thánh Hoàng. Đường Ngũ U sờ đầu Tiểu Gia Hỏa, Thánh Hoàng của Thánh Linh Hoàng Triều một bên đã sớm yên lặng rời đi, nhường không gian lại cho vợ chồng bọn họ. Được. Ta nghe lời mẫu thân, về sau trở thành thánh hoàng của Thánh Linh Hoàng Triều. Tiểu Gia Hỏa đáng yêu nói, người một nhà vui vẻ hòa thuận, rất nhanh Tiểu Gia Hỏa và Lâm Phong dần trở nên quen thuộc, đã bắt đầu đi theo phía sau Lâm Phong, hai tay chống nạnh, ồn ào muốn phụ thân, giao choán thần thông lợi hại. Chẳng qua Lâm Phong mặc kệ nó, đệ tử của thế lực lớn, việc dạy dỗ vô đạo của bọn họ đối với hậu bối đều phải bắt đầu từ nhỏ, tại thời điểm bọn chúng hiểu chuyện, các hậu bối thì vô cùng song sáng. Lúc này có thể dễ dàng thông qua cung pháp tu luyện để dẫn đường cho họ tiến vào thiên vũ cảnh. Tại giai đoạn này bọn họ không được dạy dỗ pháp môn cùng với thần thông thuật gì khác ngoài cung pháp chủ tu, đơn thuần để cho bọn họ tu luyện cung pháp để thực lực vững bước tăng lên. Mà Lâm Quỳnh Thánh, hắn ở Thánh Linh Hoàng Triều đương nhiên sẽ có thái độ tốt nhất. Vừa sinh ra tu luyện cung pháp đã là mạnh nhất mà Thánh Linh Hoàng Triều chuẩn bị, thẳng đến khi hắn tu luyện đến cảnh giới vũ hoàng, khi đó thì lại để choán tu luyện mấy bệnh bộ cổ thánh kinh lợi hại của Thánh Linh Hoàng Triều. Lâm Phong cũng không nóng lòng truyền thụ lại cho Lâm Quỳnh Thánh công pháp thần thông lợi hại, hắn có vũ hồn biến thái thế kia, đợi khi tương lai vũ hồn hóa thành huyết mạch trở thành áo nghĩa pháp tắc, vì sau chỉ sợ lại là một nhân vật như Sở Xuân Thu, có thể cùng với Thôn Thiên Kinh tranh phong. Còn Thiên Diễn Thánh Kinh cũng đợi đến thời điểm hắn bước vào vũ hoàng cảnh rồi là mới để hắn tu luyện. Thế lực của các đại gia tộc ở cổ tộc thì nhân vật càng yêu nghiệt, khi vào đời cảnh giới lại càng cao. Rất nhiều nhân vật thiên tài, bọn họ có thể trong lúc còn trẻ bước vào vũ hoàng cảnh, sau đó bắt đầu chân chính tiếp xúc với võ đạo, ra ngoài thu thập kinh nghiệm cho đến khi thu thập đủ mới chân chính bước vào đời. Thậm chí có những nhân vật thiên tài càng cường đại hơn, bọn họ vừa sinh ra nhất định một chút cũng không hề chói mắt. Người như vậy sau khi bước vào vũ hoàng cảnh cũng mới chỉ là rèn luyện bí ẩn, giấu giếm thân phận, thẳng khi bước vào cảnh giới đại đế mới bộc lộ thân phận chân chính trước mặt người đời. Đương nhiên, không phải thiên tài tuyệt đỉnh thì không có khả năng làm vậy, dù sao tu luyện đến cảnh giới đại đế không biết phải trải qua bao nhiêu năm tháng. Lâm Phong thiên phú chắc tuyệt nhưng mà hôm nay vẫn còn ở thượng vị hoàng, không thể đặt chân vào đại đế. Đương nhiên, hắn từ 15 tuổi mới bắt đầu tu luyện, hơn nữa lại bắt đầu từ cảnh giới thấp nhất, khởi điểm vốn đã thấp hơn so với những thiên tài khác nhiều. Huyết mạch thân thể cũng cần tự bản thân cải tạo. Im lặng và tiểu gia hỏa. Im lặng cùng tiểu gia hỏa trải qua mấy ngày, Lâm Phong tìm thấy Thánh Hoàng. Cổ Thánh Linh tạo hóa thần công của tổ tiên Thánh Linh Hoàng Triều cũng được truyền thụ cho đối phương. Đương nhiên, không có cổ thánh nhân tự mình truyền thụ thì hiệu quả cũng kém đi. Có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu và lĩnh ngộ được tinh túy hay không thì vẫn cần nhờ vào cá nhân của Thánh Hoàng. Mặt khác, Lâm Phong lấy một vài loại cổ kinh lợi hại mà mình thu thập được cũng giao cho Thánh Hoàng. Tuy nói bên trong Thánh Linh Hoàng Triều vô số năm nay tích trữ cũng không thiếu cổ kinh, nhưng hắn thu thập được không ít cổ kinh lợi hại, toàn là những vật không tầm thường. Hôm nay đối với hắn mà nói thì không phải cổ kinh quá mạnh mẽ, thì cũng chỉ bị hắn ném vào một góc thôi. Đương nhiên Lâm Phong sẽ không quên nhờ vả Thánh Hoàng giúp hắn chú ý động tĩnh của Kỳ Thiên Thánh Đô, nhất là những thế lực từng xuất thủ với hắn. Đi vào Kỳ Thiên Thánh Đô, hắn cũng không chỉ vỏn vẹn là hỏi thăm sức khỏe Quỳnh Thánh, mà vận khí của Lâm Phong tựa hồ không tồi, Thánh Hoàng trực tiếp mang đến cho hắn tin tức đầu tiên, là vào 3 ngày sau, cổ giao thánh nữ của cổ giao Hoàng Triều, một nữ tử thiên tài của yêu hồn học viện ở Kỳ Thiên Thánh Đô, có một hồi ước chiến. Trận ước chiến này đã gây ảnh hưởng không nhỏ với Kỳ Thiên Thánh Đô, đến lúc đó chỉ sợ sẽ có rất nhiều người đến xem, bởi vì vô luận là cổ giao thánh nữ hay nữ tử ước chiến với nàng đều cực kỳ nổi danh ở Kỳ Thiên Thánh Đô. Lâm Phong đương nhiên biết sự lợi hại của cổ giao thánh nữ, thái huyền kình đạo của nàng phi thường lợi hại, tốc độ cực kỳ đáng sợ, đạo ý giống như huyễn đạo vậy. Trong 8 đại nhân vật thiên tài bao vây tiễu trừ hắn ngày đó, thì chắc khanh cổ giao thánh nữ và cơ thương là 3 người lợi hại nhất đã một chân bước vào đế cảnh. Mà các nàng lần này ước chiến cũng để tìm cơ hội thành đế. Chẳng qua Lâm Phong cũng không để ý quá nhiều. Cơ thương bước vào đế cảnh cũng đã bị hắn tru sát. Lúc trước cổ giao thánh nữ mặc dù mạnh hơn cơ thương, nhưng sau khi cơ thương bước vào đế cảnh ít nhất cũng không yếu hơn so với cổ giao thánh nữ. Lâm Phong để ý chính là trận ước chiến này cường giả đến xem chiến chắc chắn rất đông, tất nhiên cũng có rất nhiều cường giả của cổ giao Hoàng Triều. Nếu như hắn động thủ tru sát thánh nữ, cổ giao Hoàng Triều làm sao có thể để hắn làm càn. Thời gian 3 ngày thật ra rất nhanh, Lâm Phong cùng tiểu gia hỏa tùy ý chơi đùa là qua. Hôm nay Lâm Phong một mình rời khỏi Thánh Linh Hoàng Triều đi đến Vọng Thiên Sơn Mạch. Vọng Thiên Mạch, địa điểm ước chiến của cổ giao thánh nữ, đương nhiên Lâm Phong biết Thánh Linh Hoàng Triều tất nhiên sẽ có cường giả đi trước mở đường, nhưng hắn không đi cùng với đối phương mà lựa chọn độc hành. Hiện tại người biết hắn tiến vào Thánh Linh Hoàng Triều cũng không có mấy người. Thánh Hoàng cố ý phong tỏa tin tức, nhân vật thiên tài biến mất hơn 1 năm này lại lần nữa trở về Kỳ Thiên Thánh Đô. Thánh Hoàng không hy vọng Lâm Phong còn chưa kịp làm gì thì đã hấp dẫn sự chú ý của người khác. Giống với Thánh Thành Trung Châu, Kỳ Thiên Thánh Đô đồng dạng cũng có không ít người đoán rằng Lâm Phong đã chết. Hôm nay trở về tất nhiên sẽ để cho người ta một chút kinh hỉ. Vọng Thiên Mạch, 2 ngọn núi cao chót vót trên bầu trời, nhìn chằm chằm vào nhau, giống như là muốn quan sát chuyện xảy ra hôm nay vậy. Lúc này trên đỉnh núi của 2 ngọn núi kia có 2 người đang đứng, thân ảnh của 2 vị nữ tử tú lệ đều cực kỳ xinh đẹp, bồng bềnh như tiên, khí chất phi phàm. Một người trong đó chính là cổ giao thánh nữ, mà người còn lại thiên tri kiều nữ của yêu hồn học viện, Y Thiên Kiều. Nàng ta có được huyết mạch của Phượng thuần khiết, chính là Phượng Hoàng Nữ, vũ hoàng cảnh mạnh nhất của yêu hồn học viện hiện tại, so với Phong Ngưu còn lợi hại hơn nhiều, đồng dạng là một nhân vật phong vương. Yêu hồn học viện đã có 2 cường giả tuyệt thế, tất cả đều phong vương, cũng giống như chiến vương học viện và thiên thần học viện vậy. Nếu như cơ thương không chết thì cơ thương, và ông vua không ngai Lâm Phong chính là 2 người, thiên học học viện thì có Doanh Thành và Sở Xuân Thu cũng là 2. Loại chuyện kỳ lạ này đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Trên một ngọn núi khác của Vọng Thiên Mạch, từng đạo thân ảnh cường giả đứng đó, bình tĩnh nhìn 2 thân ảnh kinh diễm giữa hư không. Một người là cổ giao thánh nữ, môn sinh đắc ý của cổ giao tiên tử. Một người khác là huyết mạch chân phượng, Y Thiên Kiều. Ai mạnh hơn? Lúc này Lâm Phong cũng đi sang bên này, đứng trên một đỉnh núi. Xung quanh hắn cũng có không ít người, tất cả đều ngưng thần nín thở, giống như hòa hợp cùng thiên địa, chính là yên lặng nhìn 2 người giữa hư không. Còn tất cả những thứ khác giống như là không thể khiến cho bọn họ chú ý tới vậy. Xem ra, trận chiến này đích thực là được vạn chúng chú mục, ánh mắt Lâm Phong nhìn thoáng qua xung quanh. Vọng Thiên Mạch mênh mông vô tận, nhưng lại tùy ý chỗ nào cũng có thể thấy được thân ảnh võ tu. Nếu như không tính cái đài chiến đấu thì những người này tuyệt đối có thể vây chật ních xung quanh. Cũng sắp bắt đầu rồi. Lúc này bên cạnh Lâm Phong có người nhỏ giọng nói, chỉ thấy một thanh niên nhìn lên bầu trời, 2 ngọn núi đối diện với nhau kia có tiếng gió xẹt qua. Cơn gió dần trở nên cường đại, hội tụ thành cơn lốc khủng bố xé rách cả không gian, phát ra những tiếng huýt gió chói tai mà sắc bén. Mà thân thể cổ giao thánh nữ cũng bị cơn lốc lôi cuốn, đồng thời một cỗ hỏa ý đáng sợ tràn ngập, Phía trên vòng trời thế nhưng xuất hiện một vầng mây đỏ, giống như bị hỏa diễm, đốt lên thành màu này. Cái ý cảnh đáng sợ này khiến người khác phải run rẩy. Ngay cả trời cũng bị nhiễm hồng, đó là một màu hồng nóng rực, màu hồng của hỏa diễm. Khắp cả thiên địa hư không giống như đều bị một cỗ hỏa diễm hư ảo bao vây vậy. Đây là ý niệm tràn ngập từ trên người Y Thiên Kiều. Hai nữ nhân thật là lợi hại, Lâm Phong thầm nói một tiếng. Cỗ ý cảnh kia đủ để nhiều nhân vật thiên tài phải ảm đạm thất sắc. Cơn lốc hội tụ thành gió lốc xé rách mọi thứ thổi về phía Y Thiên Kiều, mà đồng thời trong hư không có một đạo thân ảnh phượng hoàng xuất hiện, phát ra một tiếng phượng ngâm, sau đó cuồn cuộn bay về phía trước, nhuộm bầu trời thành càng hồng hơn, đồng thời cũng nhuộm đỏ cả cơn lốc kia. Cổ Giao Thánh Nữ cùng với Y Thiên Kiều tương lai đều chắc chắn trở thành nhân vật thánh đế của Kỳ Thiên Thánh Đô, trở thành một thế hệ tượng trưng. Có một cường giả thi thao nói nhỏ, hai nữ tử mạnh mẽ như thế quả thực là vô cùng hiếm thấy. Mọi người nhìn hai người đại chiến ở trên Vọng Thiên Mạch, Thái Huyền Kình Đạo uy lực vô cùng, cách không đuổi giết đối thủ, hơn nữa tốc độ của Cổ Giao Thánh Nữ là phi thường khủng bố, giống như ảo ảnh vậy, còn nắm trong tay Huyễn Đạo nữa, người có ý chí không kiên định rất dễ dàng bị mê hoặc. Giờ phút này Cổ Giao Thánh Nữ tựa hồ đã chặt chẽ chiếm cứ tiên cơ, không ngừng phát động những thế công khủng bố, nhưng mà mọi người cũng không cho rằng Cổ Giao Thánh Nữ sẽ có được ưu thế áp đảo. Y Thiên Kiều mặc dù nằm thế phòng ngự, nhưng đám người rõ ràng phát hiện khắp hư không giống như bị hư ảnh Phượng Hoàng khổng lồ bao phủ. Trên vòm trời có lĩnh vực Phượng Hoàng, đó là địa bàn của nàng. Thân hỏa đáng sợ của Phượng Hoàng có thể phần diệt tất cả. Đám người chỉ thấy quần áo trên người Cổ Giao Thánh Nữ tựa hồ cũng bị đốt cháy. Trận chiến đấu này chắc chắn sẽ để người ta nhìn đã mắt, đặc biệt là nếu quần áo mà bị đốt cháy sạch thì không còn gì tốt hơn. Cổ Giao Thánh Nữ và Y Thiên Kiều thiên tư như thế, một trong những vũ hoàng cảnh mạnh nhất của Kỳ Thiên Thánh Đô, không biết nhân vật song kiêu này có cơ hội trở thành đệ nhất của Thanh Tiêu hay không. Lúc này có người mở miệng nghị luận. Có lẽ là có cơ hội nha. Các người nhìn xem, Vô Tuyệt hắn cũng đến rồi. Có người ánh mắt nhìn về phía một ngọn núi phi thường cao, nơi đó có một người đang bình tĩnh đứng thẳng, áo trắng, đầu chọc lốc, nhưng vẫn mang theo vẻ tiêu sái không nói nên lời. Hơn nữa ngọn núi kia chỉ có một mình hắn, tựa hồ không có ai đứng chung một chỗ ngang hàng với hắn. Hắn ở đó bất luận kẻ nào cũng phải che giấu hào quang. Vô Tuyệt. Lâm Phong hôm nay mặc dù có chút hiểu biết với một vài nhân vật ở Thánh Thành Trung Châu, nhưng lại không hiểu nhiều về những người có thiên phú tuyệt đỉnh ở các thiên tri chủ thành khác. Nghe người chung quanh nghị luận thì Vô Tuyệt kia tựa hồ so với Cổ Giao Thánh Nữ và Y Thiên Kiều còn đáng sợ hơn rất nhiều. Vô Tuyệt, người có tiềm lực dao động vị trí đệ nhất của Thanh Tiêu. Hơn nữa nghe nói Vô Tuyệt Thánh Cung chuẩn bị để cho Vô Tuyệt ra ngoài lịch lãm, nhưng Vô Tuyệt Thánh Đế hiện tại chỉ có duy nhất một đứa cháu này, hy vọng hắn có thể lưu lại huyết mạch trước khi lưu lạc trên đại lục. Vô Tuyệt đi vào Vọng Thiên Mạch này rất có thể là để lựa chọn nữ nhân làm ấm giường. Ngọn núi phía trên Lâm Phong có người thấp giọng nói nhưng không tránh được thính giác nhạy bén của hắn. Đệ nhất nhân hiện tại của Thanh Tiêu chắc hẳn vẫn là Vô Tình công tử chứ nhỉ? Lâm Phong nói nhỏ trong lòng. Quân ở đây chính là tôn xưng của cường giả võ đạo, vô luận là hoàng đế cũng đều có thể xưng quân, giống như Mê Thần Quân, Kim Thần Quân, lại hoặc là Cửu U Thiên Quân vậy, Thánh Quân các loại, sử dụng ở các thời điểm khác nhau. Quân nó đại biểu ý nghĩa khác nhau, mà Thanh Tiêu đệ nhất quân chính là ám chỉ cường giả vũ hoàng cảnh mạnh nhất trên Thanh Tiêu đại lục. Cả Thanh Tiêu mênh mông chứ không phải chỉ có một tòa thiên chi chủ thành. Danh hiệu này so với nhân vật phong vương thì còn chói mắt hơn nhiều. Nhân vật phong vương thì mỗi thời đại đều có không ít, còn họ ít nhất có thể trở thành thiên đế, thậm chí vững bước tiến vào thánh đế cảnh. Nhưng Thanh Tiêu đệ nhất quân, mỗi một thời đại chỉ có một người có thể đạt được danh hiệu này. Đương nhiên người này có thể thay đổi, giống như Vô Tuyệt này, đều được người khác cho rằng có tiềm lực thay thế Vô Tình công tử để trở thành Thanh Tiêu đệ nhất quân. Còn Thanh Tiêu đệ nhất khanh đương nhiên là danh hiệu sánh ngang với Thanh Tiêu đệ nhất quân, là nữ nhân vũ hoàng cảnh mạnh nhất của đại lục Thanh Tiêu. Vô Tuyệt tiến tới Vọng Thiên Mạch xem Cổ Giao Thánh Nữ và Y Thiên Kiều chiến đấu, không khỏi làm cho người ta có chút hiểu ra. Hôm nay Vô Tuyệt hắn cũng có thêm vài đối thủ cạnh tranh, ví dụ như Lâm Phong, chiến đấu một trận gây chấn động của Kỳ Thiên Thánh Đô ngày xưa, độc chiến với tám đại thiên tài, tru sát 5 người. Hơn nữa trước đó hắn đã bước lên Thánh Đạo Đài có được tiềm chất thánh nhân. Ngoài Lâm Phong thì Sở Xuân Thu cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Hắn ở Kỳ Thiên Thánh Đô mặc dù không có chói mắt bằng Lâm Phong, nhưng mà đừng quên hắn cũng là nhân vật bước lên Thánh Đạo Đài, chỉ là không ngồi trên Thánh Hoàng tọa ỷ mà thôi. Hơn nữa nghe nói danh vọng của Sở Xuân Thu ở Thánh Thành Trung Châu còn cao hơn cả Lâm Phong mấy bậc. Mọi người nghị luận, 18 tòa thiên chi chủ thành của Thanh Tiêu đều có thiên tài tranh đoạt, nhưng chỉ có danh hiệu thanh tiêu đệ nhất quân cùng với thanh tiêu đệ nhất khanh là dành cho cả đại lục thôi. Hơn nữa hai đại danh hiệu này chỉ có hai người đoạt được. Danh hào thanh tiêu đệ nhất quân cùng với thanh tiêu đệ nhất khanh, đại lục thanh tiêu không ai không biết cả. Lúc này cổ giao thánh nữ cùng với Y Thiên Kiều trong hư không điên cuồng chiến đấu với nhau. Lực công kích của cổ giao càng đáng sợ hơn, thái huyền kình đạo dung nhập vào trong đạo uy của nàng, hư hư thực thực, vô cùng kỳ diệu, uy lực đáng sợ. Y Thiên Kiều thì lấy bất biến ứng vạn biến, phượng hoàng niết bàn, công kích cuồn cuộn không dứt, giống như vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Cuối cùng âm thanh bạo liệt khủng bố truyền đến, hư không xuất hiện một cơn lốc cùng với một mảnh biển lửa, khiến toàn bộ mảnh thiên địa kia đều xuất hiện hơi thở hủy diệt. Thân thể cổ giao thánh nữ và Y Thiên Kiều tách ra, quay về phía vọng thiên mạch. Từ xa nhưng nhìn vào đối phương, khí tức trên người vẫn điên cuồng dâng lên, tựa hồ muốn điên cuồng chiến đấu một trận cuối. Hai vị mỹ nhân tất cả đều là thiên chi kiêu nữ, làm gì cần phải tranh chấp như thế? Và lúc này một đạo âm thanh cuồn cuộn xuất hiện vang lên trong hư không, khiến thần sắc mọi người sững lại, sau đó ánh mắt đều nhìn về phía Vô Tuyệt, người vừa mới mở miệng chính là hắn. Ông, cơn lốc gào thét chỉ thấy trong hư không xuất hiện 9 đạo tàn ảnh, đều là thân thể của Vô Tuyệt, vô cùng chân thực, từng đạo thân ảnh đạp bước trên không trung, mà thân thể Vô Tuyệt đã xuất hiện giữa hai người mỉm cười nói. Hai vị mỹ nhân, không bằng buông tha thành kiến, trước đến Vô Tuyệt thánh cung của ta một chút, cùng nhau luận bàn, cùng nhau kiểm chứng võ đạo. Có lẽ còn có thể tán gẫu phong hoa tuyết nguyệt một phen. Nghe thấy âm thanh lớn mật làm càn của Vô Tuyệt, mọi người trong lòng thầm than. Vô Tuyệt thế nhưng lại dám làm càn với hai vị nữ nhân thiên kiêu như vậy. Nghe đồn Vô Tuyệt vào đời không lâu này tuy đầu chọc lóc, nhưng lại có chút phóng đãng không gò bó, yêu thích tùy tâm sở dục. Vô Tuyệt, ngươi muốn mời hai người bọn ta cùng ngươi đến Vô Tuyệt thánh cung sao? Thì thấy khóe miệng cổ giao thánh nữ lộ ra nụ cười lãnh đạm bình tĩnh mở miệng. Đúng vậy, Vô Tuyệt khẽ gật đầu. Ta sợ người vô phúc hưởng thụ. Y Thiên Kiều thanh âm rét lạnh nhưng trong hư không nhiệt độ đang bốc lên. Một khi ta đã mở miệng thì tự nhiên là hưởng thụ được rất tốt. Vô Tuyệt cười nói, khiến cho đồng tử mọi người co rút lại. Gia hỏa này muốn độc chiến với hai thiên chi kiểu nữ sau. Thời gian đã cách 1 năm rưỡi, thực lực của giao thánh nữ so với lúc chiến đấu với Lâm Phong càng thêm cường đại, lại có thêm một Y Thiên Kiều không kém gì cổ giao thánh nữ. Hai người này mà liên thủ thì cực kỳ đáng sợ. Vậy thì xin lĩnh giáo. Khóe miệng cổ giao thánh nữ lộ ra nụ cười lạnh, sau đó cước bộ mở rộng, giống như một cơn gió lốc quét tới. Thái huyền kình đạo trực tiếp đánh ra, ngay lập tức hư không xuất hiện thái hình thái huyền kình đạo khủng bố, trực tiếp ấn nhập vào bên trong não và mắt của Vô Tuyệt, thậm chí dao động thần hồn của hắn. Chạm ra, lĩnh ngộ của cổ giao thánh nữ với thái huyền kình đạo ngày càng sâu. Vô Tuyệt cười nói, chỉ thấy tay hắn chụp ra, trong nháy mắt 81 đạo cự đại trưởng ấn đồng thời xuất hiện. Mỗi một đạo trưởng ấn đều dung nhập đạo uy đáng sợ quán vào bên trong, giết chóc, tai nạn, hủy diệt, các kiểu con đà điểu. Các loại lực lượng khủng bố xuất hiện từ trong Vô Tuyệt trưởng ấn, đây chính là Vô Tuyệt trưởng, thiên địa đều bị cắt đứt, tuyệt sát tất cả lực lượng. Nơi trưởng ấn đi qua, thiên địa nhất tuyệt, giết chóc vô tận. Thái huyền kình đạo của cổ giao thánh nữ, vô luận là hư hay thực tất cả đều vô hình tan vỡ, uy áp đáng sợ bao phủ thiên địa, đáng sợ đến cực điểm. Lực lượng ẩn chứa bên trong Vô Tuyệt trưởng lực thật là khủng khiếp, mọi người trong lòng kinh hãi. Thái huyền kình đạo vốn là một loại kình đạo phi thường bá đạo, phá diệt tất cả, mà Vô Tuyệt trưởng lại càng thêm bá đạo cường thịnh, ngăn chặn tất cả thái huyền kình đạo. Đương nhiên, đây cũng có quan hệ với người tu luyện. Đạo nghĩa mà Vô Tuyệt tu luyện chính là phá hư đại đạo. Loại đạo nghĩa này có thể giết người trong lúc vô hình. Nếu như đối phó với cường giả thượng vị hoàng bình thường, Vô Tuyệt có thể trực tiếp lấy đạo uy chèn ép mà giết chết đối phương, mà loại đạo uy này dung nhập vào bên trong Vô Tuyệt trưởng quán, trời đất tác thành, uy lực tăng lên nhiều lần. Thân thể Y Thiên Kiều cũng chuyển động, nàng và cổ giao thánh nữ đương nhiên không khách khí với Vô Tuyệt. Vô Tuyệt người này thiên tư phi phàm, được rất nhiều người cho là có tiềm lực thay thế Vô Tình công tử để trở thành thanh tiêu đệ nhất quân, các nàng sao có thể mà để ý cứ liên thủ đối phó với hắn. Trong hư không lộ ra uy áp hủy diệt ngập trời, công kích của cổ giao thánh nữ và Y Thiên Kiều trở nên đáng sợ tới cực điểm, nhưng Vô Tuyệt vẫn có thể bất động như sơn, dùng Vô Tuyệt trưởng để hóa giải. Thân thể hắn thủy chung đứng bất động trong hư không, khẽ cười nói: hai vị tiên tử như thế nào mà lại xuất thủ tàn nhẫn như vậy, không khỏi có chút đại sát phong cảnh. Vẫn là làm bạn cùng Vô Tuyệt đến Vô Tuyệt thánh hồ, bình yên ngắm xuân hè, lặng nghe tiếng mưa rơi, phong hòa tuyết nguyệt, chẳng phải là tuyệt vời hơn sao? Dứt lời, Vô Tuyệt trưởng càng thêm cuồng phong bá đạo, phản áp chế hai đại thiên chi kiểu nữ. Ba mắt chiến đấu làm cho người ta si mê, càng thêm cảm thán với sự cường đại của hắn. Có đến hai vị mỹ nhân tiên tử, người không cần độc chiếm vẻ đẹp này, không bằng chia cho ta một phần. Chỉ nghe thấy lúc này một đạo âm thanh phóng đãng không gò bó nữa vang lên trên hư không, khiến trong lòng mọi người lần nữa run lên. Ai mà lớn mật như thế, cũng dám giống như Vô Tuyệt mở miệng đùa giỡn Cổ Giao Thánh Nữ cùng với Y Thiên Kiều. Lâm Phong đang đứng phía trên cổ phong, người chung quanh nhìn thấy Lâm Phong bước ra, đồng tử khá co rút lại. Còn họ hiển nhiên không đoán trước, thanh niên có khí tức bình tĩnh và vô cùng bình thường này lại có can đảm như thế. Lâm Phong vẫn chưa lấy diện mạo vốn có để hiện thân, thân phận của hắn khá là mẫn cảm, có rất nhiều cường giả chung quanh. Nếu hắn muốn mang Cổ Giao Thánh Nữ đi thì không thể lấy thân phận Lâm Phong bước ra. Ba người Vô Tuyệt đang chiến đấu hướng mắt sang bên này, sau đó thấy một người đi về phía bọn họ, không khỏi khẽ sửng sốt, nhất là Vô Tuyệt. Hôm nay người gan lớn tựa hồ không chỉ có mình hắn. Muốn cùng Cổ Giao Thánh Nữ và Y Tiên Tử tâm tình phong hoa tuyết nguyệt thì phải xem người có năng lực hay không. Vô Tuyệt vui sướng cười nói, sau đó ngăn cản công kích của hai nàng, đồng thời bay thẳng về phía Lâm Phong, đánh ra một cái trường ấn cự đại. Đạo trường ấn này lấy uy áp suy sụp thiên địa đè về phía Lâm Phong. Lâm Phong cảm thấy bản thân giống như bị bao vây, không có chỗ nào náu thân, hơn nữa các loại lực lượng phá hư hủy diệt hạ xuống trên người hắn, có uy áp kia có thể đoạt mạng. Đương nhiên phải thế chứ. Lâm Phong vui sướng mỉm cười, cước bộ đạp về phía trước, trong quyền mang ẩn chứa lực lượng pháp tắc đáng sợ, sau đó trực tiếp đánh ra một quyền, một tiếng nổ lớn vang lên, đao trường ấn kia bị phá tan, tiếng động bạo liệt cực lớn, khiến trong lòng đám người run rẩy mãnh liệt. Lại xuất hiện thêm một nhân vật yêu nghiệt khủng bố rồi. Một quyền lôi loát rõ ràng của Lâm Phong khiến thần sắc của không ít người cứng lại. Một kích của Vô Tuyệt triển lộ thực lực có thể đồng thời chống đỡ hai người Cổ Giao và Y Thiên Kiều, người này lại có thể dễ dàng oanh diệt Vô Tuyệt trưởng ấn, có thể thấy được thực lực chắc chắn phi phàm. Nếu không, hắn cũng không dám cuồng ngạo như thế, dẫm chân đi tới, nói muốn cùng Cổ Giao Thánh Nữ hoặc Y Thiên Kiều tâm tình phong hoa tuyết nguyệt. Giờ phút này trong hư không, Lâm Phong vẫn đang chậm bước về phía trước. Một âm thanh va chạm kịch liệt truyền tới, thân thể ba người đang chiến đấu tản ra. Chỉ thấy Vô Tuyệt vẫn đứng giữa vọng thiên mạch, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong cười to. Chẳng biết là các hạ coi trọng vị nào. Sớm nghe nói Cổ Giao Thánh Nữ Băng Thanh Ngọc Khiết, từ lâu đã muốn âu yếm sở mó, Lâm Phong cười nói, khiến cho nụ cười của Cổ Giao Thánh Nữ ngày càng lạnh. Hai nam nhân này quá làm càn, nhưng lại hoàn toàn không để nàng và Y Thiên Kiều vào trong mắt. Chẳng biết các hạ là ai, muốn âu yếm cũng không thành vấn đề. Chỉ sợ không thể như nguyện, ngược lại còn trở thành bất nam bất nữ. Cổ Giao Thánh Nữ lãnh liệt nói. Thánh nữ nói chuyện thật là thú vị. Lâm Phong cười nói vẫn tiếp tục bước tới, đi về phía Cổ Giao Thánh Nữ. Nhưng mà chỉ thấy lúc này thân thể Vô Tuyệt khẽ lóe lên cản trước người Lâm Phong mà nói. Nếu ngươi không muốn cho ta độc chiếm song Mỹ thì ít nhất phải cho ta thấy ngươi có tư cách cùng với thánh nữ tâm tình phong hoa tuyết nguyệt hay không. Dứt lời một cỗ đạo uy tràn ngập hạ xuống trên người Lâm Phong. Trong nháy mắt cỗ đạo uy hủy diệt cường đại bao phủ Lâm Phong, khiến Lâm Phong cảm thấy cực kỳ không thoải mái, giống như mỗi một bộ phận trên thân thể đều bị cỗ lực lượng hủy diệt này bao phủ. Cái đầu không tóc của Vô Tuyệt cực kỳ chói mắt, khiến cho nụ cười của hắn càng có thêm vài đầu, làm vài phần sáng lạn, giống như là đường tăng đột nhiên là đổi tính đi dê gái vậy. Chỉ thấy hắn bước tới, mỗi một lần nâng tay đều đánh ra một đạo trường ấn, hư không giống như phát ra thanh âm khí bạo. Lâm Phong tiêu sái bước về phía trước, thân hình không hề dừng lại dù chỉ một chút, pháp tắc hội tụ hóa thành lực lượng không gian khủng bố, trong giây lát trực tiếp đánh về phía trước, xé rách trưởng ấn, chỉ thấy quyền mang của Lâm Phong tung hoành thiên địa, Vô Tuyệt trưởng không ngừng bị phá hủy, nhưng mà sắc mặt Vô Tuyệt một chút cũng không thay đổi, cũng từng bước đi ra, bàn tay quét ngang, trong hư không xuất hiện, trưởng ấn đại tuyệt diệt giống như một cái ngũ chỉ sơn, trực tiếp từ trên đỉnh đầu Lâm Phong chụp xuống. Lâm Phong cảm thấy trên đầu như một cỗ áp lực đáng sợ, giống như muốn chèn hắn nổ tung. Thân thể Lâm Phong cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cỗ uy áp này vẫn có thể khiến hắn cảm thấy khó chịu. Có thể thấy được nếu như là thượng vị hoàng bình thường, thì có khi là bị trực tiếp ép cho vỡ tan. Vô Tuyệt này có tiềm chất trở thành thanh tiêu đệ nhất quân, thực lực đương nhiên không thể nghi ngờ. Ngay lúc này Lâm Phong nâng tay lên, hư không xẹt qua, trong thiên địa giống như xuất hiện một đạo hư không chi kiếm, trong nháy mắt cắt ngang cự đại trường ấn kia thành một khe hở, tiếng vang răng rắc không ngừng vang lên, trường ấn dạn nứt, Lâm Phong ngẩng đầu đánh một kích về phía bầu trời, tuyệt diệt đại trường ấn hoàn toàn xé mở, cơ hồ đồng thời thân thể Vô Tuyệt đã đáp xuống trước người Lâm Phong, vô tận lực lượng hủy diệt trong thiên địa hội tụ trước người hắn, khắp hư không phát sầm thành gào thét giận dữ, làm thiên địa biến sắc. Mọi người phía xa chứng kiến cỗ uy lực thiên địa đáng sợ này cũng có chút hoảng sợ thất sắc. Vô Tuyệt vừa rồi chiến đấu cùng với Cổ Giao Thánh Nữ và Yêu Thiên Kiều, rõ ràng là chưa dùng toàn lực, thực lực của hắn thật đáng sợ. Nhưng mà trên người Lâm Phong cũng giống như có lực lượng đáng sợ điên cuồng hội tụ, thiên địa pháp tắc trở nên cuồng bạo rung chuyển, giống như là điên loạn hơn. Đồng thời Lâm Phong đưa tay miết ấn, đánh ra một cái chữ cổ, một chữ lâm, lực lượng hủy diệt như muốn chèn ép sụp đổ cả bầu trời, lại không thể dao động tới thân thể của hắn. Cổ tự, chẳng lẽ là thánh ngôn? Ánh mắt mọi người rung động, người này đến cùng là thần thánh phương nào, không ngờ lại dám can đảm, cùng với Vô Tuyệt so về lực công kích. Vô Tuyệt từ trước đến nay luôn nổi tiếng là tính công kích trực tiếp và cường đại, có được sức bạo phát khủng bố, tính hủy diệt rất mạnh. Những người cùng thế hệ cơ hồ không ai dám đối đầu trực diện với hắn. Huống chi đến lúc này, người nọ lại vẫn chưa phóng thích đạo uy của mình. Thời điểm công kích hai người va chạm vào nhau, khắp cả sơn mạch cũng run rẩy lên, thiên địa vù vù, bát phương dũng động. Cố uy áp khiến người khác hít thở không thông, khuếch tán về khắp mọi hướng. Vọng Thiên Mạch cũng đang run rẩy, Cổ Giao Thánh Nữ và Y Thiên Kiều cũng lộ ra thần sắc rung động. Đều là vũ hùng, hoàng cảnh, nhưng thiên ngoại hữu thiên. Hai người đang chiến đấu trước mắt mạnh hơn so với các nàng nhiều, điểm này các nàng không thể không thừa nhận. Trận chiến ở Vọng Thiên Mạch lần này vốn nên là sân khấu chiến đấu của Cổ Giao và Y Thiên Kiều, nhưng hôm nay lại bị Vô Tuyệt cùng với cường giả lạ lẫm này đoạt hết sự nổi bật. Vô Tuyệt và Lâm Phong tách tay nhau ra, trong mắt bọn họ đều lộ vẻ kinh ngạc. Vô Tuyệt hắn thì đương nhiên khiếp sợ, không ngờ là có người có năng lực trực tiếp đối đầu với hắn. Đối phương có lực lượng đáng sợ cùng với pháp tắc khủng bố, giống như một con mãnh thú và dòng nước lũ chèn ép lên thân thể hắn. Tư thế Thái Sơn áp đỉnh khiến người ta có cảm giác không thể chống lại. Mà Lâm Phong đồng dạng kinh ngạc với sự cường đại của Vô Tuyệt, dung hợp các hệ pháp tắc của hắn, công kích mạnh đến cỡ nào, lại cộng thêm hắn có thân thể khủng bố. Cảnh giới vũ hoàng này, người có thể cùng hắn so đấu lực lượng công kích là không nhiều. Mà Vô Tuyệt tựa hồ được xem là một người, thậm chí là thời điểm cố đạo uy hủy diệt kia nhảy vào trong người, khiến hắn cảm thấy thân thể của mình giống như muốn diệt vong, mỗi tế bào đều muốn bị phá vỡ. Đáng tiếc là thân thể của hắn quá mức mạnh mẽ, mới khiến cho Vô Tuyệt không công mà lui. Nhưng Lâm Phong biết rõ, nhân vật có tiềm lực theo đuổi chiếc ghế Thanh Tiêu đệ nhất quân này không phải chỉ có hư danh. Dù sao, đối với hắn hiện tại mà nói, mặc dù nhân vật thiên tài Vũ Hoàng đỉnh phong, hắn cũng có thể dễ dàng càn quét. Ánh mắt Vô Tuyệt nhìn về phía Lâm Phong, trên khuôn mặt phóng đãng không gò bó, lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt. Ta rất muốn biết, ngươi có thể cùng ta chiến đến loại trình độ này, là người phương nào? Ngươi chỉ cần biết là ta sẽ đi ngay, không cần là phải biết tên. Lâm Phong không thèm để ý mỉm cười, trong thần sắc Vô Tuyệt hiện lên một chút dị sắc, sau đó gật đầu. Thực lực của ngươi đủ sức để cùng với thánh nữ tâm tình Phong Hoa Tuyết Nguyệt, ta giao Cổ Giao thánh nữ cho ngươi. Vô Tuyệt này nói chuyện thực sự không kiêng nể gì, thế nhưng lại nói tặng Cổ Giao thánh nữ cho Lâm Phong, không lẽ anh cho rằng Cổ Giao thánh nữ là người của hắn hay sao? Nghe thấy lời nói của Vô Tuyệt, có người im lặng suy nghĩ. Vô Tuyệt làm việc từ trước đến nay phóng đãng mà tiêu sái, hơn nữa không cho phép trưởng bối đi theo mình. Có lẽ đây chính là nguyên do mà Vô Tuyệt Thánh Cung lo rằng khi hắn bước vào thế giới võ đạo lịch lãm thì sẽ xảy ra chuyện, cho nên mới phải để hắn lưu lại huyết mạch rồi mới được đi. Lúc này chỉ thấy ánh mắt Vô Tuyệt nhìn về phía Y Thiên Kiều cười nói, nếu như ta đã vô duyên với Cổ Giao thánh nữ, như vậy thỉnh Y Tiên Tử tới Vô Tuyệt Thánh Cung, cùng ta thưởng thức Bình Hồ Thu Nguyệt, tâm tình Tuyết Nguyệt Phong Hoa. Ta không có hứng thú. Y Thiên Kiều lạnh lùng nói, Vô Tuyệt này có thể nói cực kỳ không tôn trọng nàng, nói cái gì mà mời nàng đi tới Vô Tuyệt Thánh Cung tâm tình Phong Hoa Tuyết Nguyệt, chẳng phải là chỉ muốn cùng hắn sinh hài tử hay sao? Vô Tuyệt này quá mức làm càn. Ta nhất định muốn thỉnh Y Tiên Tử tới Vô Tuyệt Thánh Cung tâm tình. Vô Tuyệt bình tĩnh nói, trong giọng nói có chút làm càn, có chút bướng bỉnh, mà bên kia thì Lâm Phong đi về phía Cổ Giao thánh nữ, mỉm cười nói. Sớm nghe nói về vẻ đẹp của thánh nữ, ta vẫn luôn thương nhớ không thôi. Hôm nay ta cuối cùng cũng có cơ hội âu yếm sở móa, thánh nữ trở nên cự tuyệt ta. Mọi người đứng trên đỉnh núi sợ, xấu hổ một trận. Hai vị mỹ nữ thiên tài tiến đến Vọng Thiên Mạch để ước chiến, nhưng lại bị hai tên thanh niên đùa giỡn. Ai mà dám tưởng tượng sự tình lại trở thành như thế này. Khóe miệng Cổ Giao thánh nữ vẫn lộ ra nụ cười, nhưng đó là một nụ cười rét lạnh. Yên tâm, ta sẽ không tổn thương đến thánh nữ. Trong ánh mắt Lâm Phong lộ ra ý cười nhàn nhạt bình tĩnh nói, ông, cuồng phong gào thét giận dữ xuất hiện, chỉ thấy tốc độ Cổ Giao thánh nữ nhanh như tia chớp, thái huyền kình đạo đáng sợ đánh thẳng vào đầu Lâm Phong. Trong đầu Lâm Phong xuất hiện một mảnh ảo giác, giống như thái huyền kình đạo kia cách mình một khoảng rất xa, Nhưng mà trên thực tế, lấy tốc độ đáng sợ của cổ giao, công kích này chỉ nháy mắt sẽ đánh xuống. Lâm Phong làm sao có thể để nàng mê hoặc? Cổ tự cực lớn xuất hiện, vẫn là chữ Lâm kia. Lâm Phong nhắm mắt lại, sau đó chỉ thấy trong tay hắn, nháy mắt đưa về phía trước, âm thanh bùng nổ cuồn cuộn xuất hiện. Thái huyền kình đạo bị phá hủy, cổ giao thánh nữ tiếp tục oanh kích về phía trước, kình đạo xuyên thấu mọi thứ, cứ tiếp tục đánh giết tới. Lâm Phong chỉ cảm thấy có một trận gió đang đẩy tới, một cỗ uy lực kình đạo rất khủng bố. Hơn nữa hắn mặc dù nhắm mắt thì vẫn có huyễn ý trực tiếp rơi vào trong đầu óc hắn mãi không tiêu tan, làm thác loạn tầm mắt của hắn, làm mê hoặc cảm giác của hắn. Lâm Phong cướp bộ đạp giữa hư không, một quyền thẳng tắp đánh về phía trước, dùng áp lực để chèn ép phá hủy mọi thứ, lấy lực lượng mạnh mẽ phá diệt tất cả. Chỉ thấy lúc này thân thể cổ giao thánh nữ lui về sau giống như muốn thoát đi, nhưng mà chỉ thấy bàn tay của Lâm Phong trong giây lát móc lấy một cái võng lớn màu vàng khủng bố khóa chặt thân thể cổ giao thánh nữ. Sắc mặt cổ giao thánh nữ khẽ biến, lực lượng khủng bố xé mở cái võng không gian kia, nhưng đã thấy lúc này thân ảnh Lâm Phong giống như một cơn gió buông xuống, tốc độ của hắn không chậm hơn so với cổ giao thánh nữ. Thánh nữ đang ghét bỏ ta sao? Lâm Phong khẽ cười nói, nụ cười trên mặt cổ giao thánh nữ biến mất, phẫn nộ quát, ngươi làm càn. Dứt lời, thái huyền kình đạo của nàng lần nữa đánh về phía trước, nhưng Lâm Phong trực tiếp hung hăng đánh ra một chưởng chèn ép, khiến cổ giao thánh nữ chỉ cảm thấy bị một cỗ uy áp kinh khủng bao phủ lên, đồng thời thân thể không thể nhúc nhích. Sau đó chỉ thấy thân thể Lâm Phong đáp xuống trước mặt nàng, nhưng là trực tiếp chế trụ lấy tay nàng. Sau đó thân ảnh chớp lên, tay kia thế nhưng vòng qua eo ôm chặt lấy eo nàng. Một màn này khiến cho vô số người đều trợn mắt há mồm. Lá gan của gia hỏa này thế nhưng so với Vô Tuyệt còn cứng hơn. Chỉ thấy đầu của Lâm Phong tiến sát khuôn mặt cổ giao thánh nữ, giống như rất say mê hít vào một hơi hương thơm, khiến cổ giao thánh nữ sợ tới mức đái cả da quần. Thế nhưng thực sự có người dám trước mặt vô số cường giả mà đùa giỡn nàng như vậy? Buông ra, cổ giao thánh nữ âm thanh lạnh lẽo, lúc này tay trái của Lâm Phong thì ôm vào eo nàng, tay phải nhìn như vô ý nhưng lại đặt ở trên cổ của nàng, chỉ sợ là đối phương hạ sát thủ thì nàng lập tức sẽ phải chết. Thánh nữ ở trong ngực ta làm sao buông ra được? Lâm Phong cười nói, sau đó mở rộng cước bộ, thế nhưng là rời khỏi vọng sơn mạch này, vọng thiên mạch, hắn thực sự muốn mang đối phương rời đi. Khá lắm! Vô Tuyệt ở một bên nhìn thấy động tác của Lâm Phong cũng hiện lên một chút dị sắc, quả thật rất khá. Làm càn! Ngay lúc này trong hư không xuất hiện hơi thở cường đại, lạnh như băng bao phủ cả thiên địa, chỉ thấy vài đạo thân ảnh trong hư không bước tới, vô luận là cổ giao hoàng triều hay thế lực sau lưng của Y Thiên Kiều. Lâm Phong và Vô Tuyệt động thủ với cổ giao thánh nữ cùng Y Thiên Kiều thì bọn họ cũng không ngăn trở. Mặc dù chuyện này có hại với thánh nữ và Y Thiên Kiều, đó là những chuyện mà các nàng buộc phải trải qua trong thế giới võ đạo. Nhưng mà mắt thấy cục diện trước mắt dần không khống chế được, bọn họ không thể không ra mặt. Lá gan của những người này đúng là quá lớn. Lâm Phong kia thế nhưng lại dám đùa giỡn, nhục nhã cổ giao thánh nữ trước mặt mọi người. Trong nháy mắt trước mặt Lâm Phong đã xuất hiện vài vị cường giả đế cảnh. Chỉ thấy bọn họ từng người thần sắc băng hàn lạnh lùng nói, thả người. Lâm Phong lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt, gắt gao ôm lấy thân thể của cổ giao thánh nữ. Thân thể hai người tựa hồ là dính chặt vào nhau, khiến cho cổ giao thánh nữ cảm thấy vô cùng xấu hổ, sắc mặt ngày càng trắng bệch. Không muốn nàng ta chết thì nhường đường. Lâm Phong nhàn nhạt nói rồi tiếp tục bước đi, khiến thần sắc mọi người đều sững lại. Gia hỏa này không ngờ nhìn thấy cường giả của cổ giao hoàng triều mà vẫn muốn mang cổ giao thánh nữ rời đi, lá gan quá lớn. Gia hỏa thật trâu bò. Chỉ thấy đế uy tràn ngập, từng đợt cơn lốc gào thét trong hư không, nhưng Lâm Phong chỉ hừ lạnh một tiếng, bàn tay đang ôm cổ giao thánh nữ mạnh mẽ đánh lên người nàng, lực lượng pháp tắc đáng sợ xâm nhập vào cơ thể đối phương, khiến cho cổ giao thánh nữ hừ một tiếng, trực tiếp hộc ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Đám người chứng kiến một màn này tất cả đều cảm giác trong lòng run rẩy. Người này không những gan lớn mà cái tâm còn đủ tàn nhẫn, là thủ tồi hoa, chuyện này hắn cũng làm. Cổ giao thắng nữ bằng khanh ngọc khiết, nếu như ta không thể âu yếm thì chỉ có thể hủy diệt thôi. Lâm Phong nhìn thấy những cường giả của cổ giao hoàng triều ngây ngẩn cả người thì cười nói, có lẽ mấy người của cổ giao hoàng triều này cho rằng chỉ cần những nhân vật mạnh mẽ như bọn họ ra mặt thì bất cứ chuyện gì cũng có thể dễ dàng giải quyết, hắn tất nhiên sẽ phải thả người. Nghe thấy lời nói của Lâm Phong, cường giả cổ giao hoàng triều ngạc nhiên một trận, không ngờ còn có người dám làm cản như thế sao? Người không muốn sống nữa sao? Chỉ thấy cường giả cầm đầu kia lạnh như băng nói. Nguyện chết cùng với thánh nữ, Lâm Phong vẫn mỉm cười, sau đó tiếp tục đi về phía trước, vẫn không chịu thả người. Chư cường giả của Cổ Giao Hoàng Triều sắc mặt trầm xuống, sau đó các nàng cũng đều bước theo truy kích Lâm Phong. Dù có ngã xuống, các nàng cũng muốn nhìn xem ai lại có gan dám làm cản như thế trước mặt cường giả của Cổ Giao Hoàng Triều bọn họ, bắt đi Cổ Giao Thánh Nữ. Các ngươi không sợ ta giết nàng thật sao? Lâm Phong quay đầu lại nói. Nếu ngươi dám động đến Thánh Nữ Hoàng Triều ta thì ngươi cũng chắc chắn phải chết. Những người này cũng không phải là người lương thiện, há có thể bị Lâm Phong nắm vào trong tay, nên luôn theo sát Lâm Phong. Vậy thì các ngươi cứ thế mà đi theo. Lâm Phong nở nụ cười tiếp tục lóe lên đi về phương xa. Đám người nhìn thấy thân ảnh đã đi xa kia, lộ ra thần sắc thú vị. Chuyện xảy ra hôm nay thực vượt qua dự tính của bọn họ. Vô Tuyệt cũng không có thực hiện được, y chỉ đùa giỡn Y Thiên Kiều một chút, chung quy không dám quá mức. Nhưng mà gia hỏa Vô Tuyệt này tuyệt đối là có ý tưởng mời Y Thiên Kiều giúp hắn sinh hải tử, nếu không thì hôm nay sẽ không mò đến đây. Nhưng gia hỏa kia so với Vô Tuyệt còn ác hơn, thực sự dám bắt Cổ Giao Thánh Nữ đi. Đám người thầm nghĩ trong lòng, không biết người kia là ai, sức chiến đấu có thể so với Vô Tuyệt, hơn nữa còn dám cả gan làm loạn. Trực tiếp mang Cổ Giao Thánh Nữ đi, chỉ sợ lán sẽ nhận hậu quả rất thảm. Ai cũng sẽ có chút cố kỵ, một người giống như Vô Tuyệt, nhưng người nọ lại không có, không biết có phải quá mức tự tin hay không. Thân hình của Lâm Phong gào thét đi về một phía tốc độ rất nhanh, nhưng tốc độ những người đi theo sau hắn cũng không ai chậm cả. Và nhân vật đế cảnh đuổi theo không buông. Hiện tại phía trước Lâm Phong xuất hiện một cái hồ nước rất lớn, nhất thời khóe miệng Lâm Phong nhếch lên một nụ cười lạnh, thân hình đột nhiên nhanh hơn. Cả thân hình Lâm Phong giống như bị cơn lốc bao vây, vọt thẳng về phía hồ. Đồng thời trên người hắn bắt đầu có hơi thở kỳ lạ tràn ngập xuất hiện, tựa như là thế giới võ hồn vậy. Hả? Cường giả đế cảnh nhíu mày, sau đó tốc độ cũng tăng nhanh, thần niệm tập trung vào Lâm Phong, trong lòng cười lạnh. Chỉ muốn mượn vào một cái hồ nước, chẳng lẽ Lâm Phong cho rằng hắn trốn được sao? Một đạo âm thanh truyền tới, chỉ thấy thân thể của Lâm Phong vọt vào trong hồ nước. Trong nháy mắt, trong hồ từng cỗ phân thân của Lâm Phong xuất hiện, từ một hóa hai, hai hóa ba, ba hóa vạn vật. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đã có cả trăm đạo, thân ảnh của Lâm Phong xuất hiện, bao vây bản tôn của hắn vào giữa. Chư cường giả đang tập trung thần niệm và Lâm Phong cũng nhìn thấy toàn bộ, hơn nữa phân thân vẫn đang xuất hiện, số lượng ngày càng khủng bố. Mà ngoại tầng phân thân bắt đầu đi ra bốn phương tám hướng của hồ nước. Lúc này vài vị cường giả đế cảnh của Cổ Giao Hoàng Triều cũng đi tới phía trên mặt hồ. Chứng kiến một màn này, thân sắc các nàng khẽ cứng đờ lại. Chẳng lẽ Lâm Phong nghĩ rằng như vậy là có thể đào thoát hay sao? Buồn cười. Sau đó chỉ thấy trong tay một người tràn ngập hơi thở đáng sợ, trong giây lát đánh xuống phía dưới. Nhưng cũng ngay lúc đó một đạo đế binh xuất hiện, một khối thân thể của Lâm Phong cầm trong tay đế binh bay thẳng lên phía bầu trời. Trong nháy mắt mặt hồ điên cuồng bạo liệt, nhưng mà những phân thân kia vẫn không hề bị dính công kích. Đồng thời vô số phân thân trong hồ nước cũng đã chạy ra khỏi hồ, bay về bốn phương tám hướng. Hừ, người nọ hừ lạnh một tiếng, lực lượng đánh xuống phía dưới càng mạnh hơn. Nếu không phải là lo lắng là sẽ khiến thánh nữ bị thương, thì đạo công kích vừa rồi sao có thể bị một đế binh ngăn cản. Lúc này đây hồ nước điên cuồng bạo liệt, từng đạo phân thân ở dưới điên cuồng nứt ra. Thời điểm khi tất cả phân thân đều biến mất trong hồ nước, cường giả của Cổ Giao Hoàng Triều cũng ngây ngẩn cả người, trợn mắt há hốc mồm. Hắn làm như thế nào làm được? Từng đạo thân thể thoát ra vừa rồi không hề có bóng dáng của thánh nữ, ở dưới đáy hồ này cũng không có. Các nàng tin rằng thần niệm của các nàng luôn bao phủ từng khối thân thể kia, không có khả năng chui vào địa phương khác. Đuổi theo, đi theo những hướng khác nhau. Người cầm đầu sắc mặt tái xanh, lập tức thân thể mọi người chuyển động, độn hướng, đều là theo các phương vị lúc trước phân thân chạy trốn, tốc độ nhanh như tia chớp. Rất nhanh từng đạo thân ảnh đã đuổi kịp những thân ảnh đang bỏ chạy kia, trực tiếp lấy lực lượng cường đại tiêu diệt nó. Nhưng mà bọn họ phát hiện hình như những thân ảnh mà bọn họ công kích đều là phân thân. Sao lại thế này? Chỉ thấy một người thần sắc lạnh lẽo, đuổi không kịp. Nàng đã đuổi theo ba hướng rồi, diệt mấy chục phân thân, đều không phải là bản thể, dễ dàng bị một trưởng oanh sát. Nhưng đối phương rốt cuộc làm thế nào khiến cho thánh nữ hoàn toàn biến mất? Qua một lúc sau, những cường giả đế cảnh của Cổ Giao Hoàng Triều đều quay về. Chứng kiến mọi người đều không thu hoạch được gì, sắc mặt các nàng cũng biến đổi, trở nên cực kỳ khó coi, rồi lại tái nhợt. Cuối cùng thì các nàng đã để lạc mất thánh nữ. Làm sao bây giờ? Thần sắc mọi người cứng ngắc lại, có vẻ bối rối. Các nàng căn bản không nghĩ tới thánh nữ sẽ bởi vì lần ước chiến khiến cho vạn chúng chú mục này mà bị người ta bắt đi mất. Hơn nữa còn bị làm người, à người ta làm trò trước mặt các nàng rồi bắt đi. Đối phương chỉ là một vũ hoàng. Không ai trả lời, hư không là một mảnh tĩnh mịch, im lặng đến có chút dọa người. Mà đồng thời thì Lâm Phong đã thay đổi gương mặt và quần áo, đứng trong Kỷ Thiên Thánh Đô, cước bộ thản nhiên, tự tin giống như người của Kỷ Thiên Thánh Đô vậy. Lâm Phong lập tức trở về Thiên Tứ Hoàng Triều. Ủa, cái này phải là Thánh Linh Hoàng Triều chứ? Bước vào trong sân của mình, hắn tiến vào thế giới võ hồn. Cổ Giao Thánh Nữ mịt mờ nhìn thế giới trước mắt, một thế giới không có lối ra. Khoảnh khắc khi Lâm Phong xuất hiện, nàng đầu tiên khẽ sửng sốt, sau đó lạnh nhạt nói, ngươi là ai, đây là đâu? Thánh nữ sao nhanh như vậy, đã không quen ta rồi. Lâm Phong nhàn nhạt nói rồi bước về phía Cổ Giao Thánh Nữ, khiến đối phương sắc mặt cứng ngắc lại. Nếu như ngươi dám khinh bạc với ta, Cổ Giao Hoàng Triều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Xem ra, thánh nữ thế nhưng thực sự cho rằng chính mình là băng thanh ngọc khiết dòng. Lâm Phong châm chọc mỉm cười, sau đó bàn tay quẹt qua trước mặt, trong nháy mắt lộ ra gương mặt thanh tú mà cứng cỏi. Ngay lập tức sắc mặt Cổ Giao Thánh Nữ không còn một tia huyết sắc, trắng bệch ra. Lâm Phong. Cổ Giao Thánh Nữ giờ khắc này sợ hãi tăng cao. Đây là Lâm Phong. Đồ háo sắc không phải là muốn khinh bạc nàng, Lâm Phong sẽ lấy mạng nàng. Nhưng mà Cổ Giao Thánh Nữ không hổ là thánh nữ của Hoàng Triều, ngay lập tức nàng liền khiến mình bình tĩnh mà nói. Lâm Phong, ngươi muốn phải như thế nào, ta cũng thỏa mãn ngươi, thậm chí bao gồm cả thân thể của ta. Chúng ta còn có thể hợp tác, ngươi muốn ta trở thành nữ nhân của ngươi cũng được, ngươi xem thấy thế nào. Tu hành đã lâu, Cổ Giao Thánh Nữ cũng là hạng người tâm trí cứng cỏi, đối mặt với lựa chọn sinh tử thì nàng nguyện ý hy sinh tất cả, thậm chí là thân thể của mình. Cần gì phiền toái như vậy? Ta chỉ cần luyện chế ngươi thành ma khôi, thì ta muốn thân thể của ngươi lúc nào trả được. Muốn ngươi giúp ta khống chế Cổ Giao Hoàng Triều, ngươi cũng phải nghe theo. Thậm chí là muốn cái mạng của ngươi, ngươi cũng sẽ không chút do dự. Lâm Phong lạnh lùng nói khiến cho sắc mặt Cổ Giao Thánh Nữ càng thêm khó coi. Ma khôi. Chỉ nghe Lâm Phong nói thì nàng tựa hồ đã có thể nghĩ đến vận mệnh bi thảm của nàng. Chẳng lẽ ngươi lại xuống tay độc ác thế sao, khiến ta biến thành cái xác không hồn? Cổ Giao Thánh Nữ đột nhiên lộ ra ý cười mị hoặc, sử dụng đến huyễn đạo. Chỉ thấy nàng thế nhưng lại cởi quần áo của mình, lộ ra da thịt trắng nõn, nhưng thần sắc của Lâm Phong bất động, chỉ thấy hắn tiến lên, ôm lấy thân thể Cổ Giao Thánh Nữ, sau đó ánh mắt quán nhìn vào mắt nàng, đột nhiên một đạo ma quang khủng bố trực tiếp chui vào trong óc đối phương, khiến Cổ Giao Thánh Nữ sắc mặt trắng bệch. Lâm Phong vẫn không chịu buông tha cho nàng, lòng hắn rất cứng cỏi, căn bản không thể nào dao động được. Thánh nữ Cổ Giao Hoàng Triều mất tích dẫn đến một hồi gợn sóng không nhỏ ở Kỷ Thiên Thánh Đô. Nhưng Kỷ Thiên Thánh Đô hôm nay tựa hồ còn có một cỗ sóng ngầm đang bắt đầu khởi động. Vừa hay có một chút quan hệ với việc Lâm Phong bắt đi Cổ Giao Thánh Nữ. Lúc này trong một tòa trà lâu ở Kỷ Thiên Thánh Đô cũng có người đang đàm luận về chuyện này. Nam Thành Tiêu Tương, gia Thiên Kim cùng với thiếu gia của cung gia cũng mất tích. Đây đã là người thứ mấy bị mất tích ở Kỷ Thiên Thánh Đô rồi. Không nhớ rõ nữa, tựa hồ là hơn 10 vị. Hơn nữa, người mất tích hình như đều có một điểm giống nhau, đều có thiên phú không tồi và có cảnh giới thượng vị hoàng. Không biết ai lại can đảm làm chuyện to gan lớn mật như thế, chuyên môn xuống tay với những thanh niên hậu bối của cổ tộc. Mấy thế lực cổ tộc này dù sao ít nhất cũng có thiên đế tọa chấn. Có cổ tộc thậm chí còn có lão quái vật thánh đế nữa. Cái này tính là cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn không biết, ngay cả thánh nữ của Cổ Giao Hoàng Triều cũng bị người ta bắt đi, hơn nữa còn vào thời khắc vạn chúng chú mục, bắt người ngay trước mắt cường giả của Cổ Giao Hoàng Triều. Đối phương ngụy trang thành một người háo sắc phóng đãng, có lẽ lúc trước người của Cổ Giao Hoàng Triều căn bản không nghĩ rằng một tên vũ hoàng cảnh lại có thể mang thánh nữ đi trước mặt các nàng. Tất cả mọi người thật không ngờ và cũng không biết ai lại hạ thủ tàn nhẫn như vậy. Đám người nghị luận sôi nổi, nếu như Lâm Phong biết việc này chắc chắn cũng sẽ giật mình. Kỳ Thiên Thánh Đô có Hoàng Triều, Cổ Thánh Tộc và Học Viện cùng tồn tại, chính là một trong tam đại chủ thành mạnh nhất của Thanh Tiêu. Nhưng so với Hoàng Triều, Cổ Thánh Tộc, Cổ Tộc lại càng nhiều hơn, bọn họ mới là cỗ lực lượng trung gian ở vùng đất Thanh Tiêu. Không quá mạnh nhưng số lượng khổng lồ, tiềm lực cực lớn, luôn luôn chờ đợi cơ hội để vỗ cánh bay lên. Nhưng gần đây xuất hiện nhiều chuyện là thanh niên Cổ Tộc bị mất tích, không ít người đều gộp chuyện Lâm Phong bắt Cổ Giao Thánh Nữ vào trong sự kiện này. Lúc người của Kỳ Thiên Thánh Đô đang sôi nổi nghị luận thì ở Tần Hoàng Triều, Thánh Hoàng Tần Càn của Tần Hoàng Triều cùng với Thánh Hoàng của Thiên Tứ Hoàng Triều và một vài người khác đứng phía trước đàn tế. Tại trên đàn tế có một cái tế trụ cực lớn bị từng đợt sương mù màu đen bao phủ lại. Ở phía trên mỗi một tòa tế trụ đều có một cường giả thanh niên cảnh giới thượng vị hoàng đứng đó, nhưng mà những người này cũng cực kỳ thống khoái, từ mi tâm của họ từng đạo hồn lực điên cuồng vọt về phía một người đứng ở vị trí trung tâm. Người nọ sắc mặt lẳng lơ, đôi môi mang theo vài phần đỏ hồng, nhưng ngoài mặt thì trắng bệch, trên người bị một cỗ hồn lực đáng sợ bao vây. Không lâu sau thì khuôn mặt của thanh niên đứng trên tế đàn hoàn toàn trở nên vặn vẹo, ánh mắt trở nên trống rỗng. Khi từng đợt thần lực cuối cùng trào ra, tất cả bọn họ đều hai mắt vô thần, trên người đã không còn một chút sinh cơ, thần hồn bị diệt. Thân thể có tác dụng gì, đã không còn dấu hiệu của sinh mệnh. Thanh niên yêu dị phía trên tế đàn trong nháy mắt há mồm hít sâu một hơi, trên mặt hình như lộ vẻ say mê. Sau đó chỉ thấy đôi mắt hắn mở ra, con ngươi yêu dị làm cho người khác cảm nhận một hơi thở lạnh lẽo đáng sợ. Tuy rằng cảnh giới của hắn cũng chỉ có thượng vị hoàng mà thôi, nhưng khi nhìn về phía nhân vật thánh đế cường đại đứng trước mặt, hắn không hề lộ ra nửa điểm ngưỡng mộ. Mặt khác, đôi mắt thâm thúy còn toát ra một chút lạnh nhạt, giống như cả thánh đế cũng không đáng để vào trong mắt. 9981 vị, không biết cổ thánh luyện hồn trận có hiệu quả như thế nào? Thánh hoàng Tần Càn của Tần Hoàng Triều hỏi thanh niên trước mặt, nguyên lai thanh niên yêu dị kia rõ ràng là được bọn họ mang ra từ trong di tích cổ thánh. Bọn họ để cho thiên hồn thánh nhân này tìm được một khối thân thể thượng vị hoàng đỉnh phong để hắn trọng tổ thân thể, sau đó thì tế luyện hồn trận thẩm bổ thần hồn của hắn, để thần hồn và thân thể càng thêm hoàn mỹ và phù hợp. Chuyện thanh niên cổ tộc của Kỳ Thiên Thánh Đồ mất tích chi sợ là không ai nghĩ đến, không ngờ lại là do mấy nhân vật thánh hoàng cao cao tại thượng này xuống tay. Không tồi, chỉ có thể chấp nhận như vậy thôi. Thanh âm của thiên hồn thánh nhân vô cùng bình tĩnh, giống như kia không phải là sinh mệnh của 81 thanh niên thiên tài. Đương nhiên, đối với cổ thánh thời kỳ thượng cổ, bọn họ ngoài trừ coi trọng sinh mệnh của mình thì đối với những người khác, trong mắt họ cũng chỉ như con kiến, tuyệt không để ý đến sinh mệnh. Vong hồn chết trong tay bọn họ cũng rất nhiều. Cái kia, tiền bối, Tần Càn lần nữa mở miệng. Yên tâm đi, chuyện ta đáp ứng các người đương nhiên sẽ làm được. Sau đó, hoàng triều của các ngươi chọn 9 người đến đây, ta sẽ truyền thụ cho bọn họ cổ pháp lợi hại. Còn thánh pháp thì mỗi hoàng triều chỉ truyền thụ cho một người. Còn muốn ta thân truyền cho các ngươi thì phải xem biểu hiện sau này của các ngươi. Thiên hồn thánh nhân lạnh nhạt nói, hôm nay song phương bọn họ có quan hệ hợp tác, thiên hồn thánh nhân đương nhiên không có khả năng trực tiếp đưa hết chỗ tốt cho mấy hoàng triều này được. Nói vậy thì hắn sẽ không còn giá trị lợi dụng quá lớn. Cổ thánh nhân thân truyền cùng với người khác ủy nhiệm có sự chênh lệch rất lớn. Mấy vị thánh hoàng triều này cũng hiểu được đạo lý đó, vì vậy hai bên đều lùi một bước trước để thiên hồn thánh nhân truyền pháp cho đám hậu bối của họ. Cửu tiêu hội ngộ lần này là do tòa thần điện nào chấp hành vậy? Thiên hồn thánh nhân giống như nghĩ tới cái gì đó lại hỏi một câu. Lần này chắc là vận mệnh thần điện, thánh hoàng của Tần Hoàng Triều bình tĩnh nói. Nhất thời trong đôi mắt của thiên hồn thánh nhân hiện lên một đạo duệ quang. Vận mệnh thần điện sau, hy vọng có thể có thứ mà hắn muốn xuất hiện, giống như nghịch vận mệnh hồn hoặc là bất tử thần dược. Thành tiêu có đối thủ nào mạnh mẽ hay không? Thiên hồn thánh nhân lần nữa lại hỏi. Vùng đất thanh tiêu đối thủ mạnh mẽ nhất của tiền bối cổ thánh chắc là thanh tiêu đệ nhất quân hiện tại, vô tình công tử. Mặt khác còn có mấy người tiềm lực phi phàm giống như vô tuyệt. Còn có người ngày đó bắt đi cổ giao thánh nữ cũng có chút lợi hại. Hơn nữa còn có vài vương thể đạt tới đỉnh phong cùng với một vài nhân vật trong yêu vực. Trong mắt Tần Càn lộ ra thần sắc suy tư, chậm rãi nói. Đúng rồi, người ngày xưa bước lên thánh đạo đài Sở Xuân Thu của thánh thành Trung Châu, ta ở nước cảm thấy hắn là một nhân vật nguy hiểm. Ta lo lắng hắn lại là một sở vương. Sở vương? Trong mắt của thiên hồn thánh nhân hiện lên một đạo yêu mang, thản nhiên nói. Tiền bối chính là thánh nhân thượng cổ, cũng không biết sở vương này, nhưng mà ở một thời đại và rất nhiều năm về trước, sở vương chính là một sát thần của thanh tiêu đại lục, không ai mà không sợ. Tần Càn tiếp tục lên tiếng, thiên hồn thánh nhân vẫn chưa quá để tâm, tùy ý gật đầu, chỉ cần chờ hắn củng cố lại tu vi một phen, thì thử hỏi tại cảnh giới vũ hoàng ai dám tranh phong. Thiên hồn thánh nhân khẽ gật đầu, chủ nhân cỗ thân thể mà ta coi trọng ngày trước đâu. Con người Tần Càn biến sắc đều nhớ tới một người, người nọ đối với bọn họ mà nói là ấn tượng quá sâu, vì hắn mà hoàng triều cổ thánh tộc bọn họ tới hai lần phát động đại chiến, chấn động cả Kỳ Thiên Thánh Đô, còn có thánh hoàng vì vậy mà chết đi, bọn họ làm sao có thể quên người nọ, chỉ là hôm nay rất nhiều người cũng tình nguyện quên hắn đi, tốt nhất là hắn chết rồi. Ngày xưa gặp một trận chiến đe dọa đến sinh mệnh, hôm nay sinh tử chưa rõ. Đáng tiếc cho cỗ thân thể hoàn mỹ kia. Thiên hồn thánh nhân giống như vẫn còn chút hoài niệm, hắn đoạt lấy khối thân thể này nhưng nó kém xa cái thân thể hoàn mỹ của Lâm Phong. Cổ thánh tiền bối, chúng ta hay là đi chọn người. Tần Càn mở miệng sau đó đều rời khỏi. Thánh nữ của cổ giao hoàng triều mất tích, nữ nhân kia không thể nghi ngờ, đã hoài nghi tới trên người bọn họ. Việc này cũng cần phải đi nói rõ, dù sao bọn họ cũng không nguyện ý trêu chọc nữ yêu tinh kia. Nếu như nàng nói chuyện mấy đài bọn, Đại hoàng triều bọn họ liên thủ làm bậy cho công chúng biết thì đối với bọn họ cũng là một tai nạn không nhỏ. Chỉ sợ rất nhiều cổ tộc của Kỳ Thiên Thánh Đô đều đã âm thầm nhắm vào bọn họ. Mặt khác thì yêu vực của Kỳ Thiên Thánh Đô yên lặng lâu như vậy, cho dù cổ thánh xuất hiện, yêu vực cũng không có hiện thân, bọn họ cũng cần phải chú ý phong tỏa yêu vực nhiều năm. Tại Thanh Tiêu Đại Lục, bên trong 18 tòa thiên chi chủ thành, rất nhiều chủ thành đều có yêu giới hoặc yêu vực. Đó là khu vực do cường giả của yêu tộc tụ tập. Thế giới võ đạo thì cường giả nhân loại luôn chiếm chủ đạo, nhưng yêu thú đến bây giờ cũng không hề bị diệt vong. Chỗ nào cũng có một vài cường giả yêu tộc mạnh mẽ tồn tại. Kỳ Thiên Thánh Đô bọn họ cũng là như vậy. Hơn nữa tồn tại ở các yêu giới yêu vực này, thậm chí là so với một hoàng triều hoặc một cổ thánh tộc thì còn khủng bố hơn nhiều. Giống như yêu vực của Kỳ Thiên Thánh Đô bọn họ cũng có một đám người đáng sợ ở đó. Ngày xưa đã từng tàn phá Kỳ Thiên Thánh Đô, duy ngã độc tôn, muốn chèn áp nhân lại, mà chủ yếu chính là các hoàng triều. Tư hoàng triều đã liên thủ với cổ thánh tộc mới để cho yêu vực mấy ngàn năm nay ít ra ngoài đi lại hơn. Hôm nay đã có rất ít người biết đến sự phát triển của yêu vực, mà gần đây bọn họ ẩn ước ngửi được một tia khí tức không tầm thường, chỉ sợ yêu vực ẩn nấp nhiều năm như vậy lại sắp hoạt động trở lại. Tiểu tiêu đại lục diễn hóa qua vô số năm, từng cái hoàng triều, từng cỗ thế lực lớn, thậm chí mỗi người, mỗi thời mỗi khắc đều có chuyện xưa của riêng mình. Chuyện xưa của bọn họ hoặc là bình thản, hoặc là kinh tâm động phách, hoặc là chấn động thiên địa, nhưng chân chính có thể để chuyện xưa của mình xuất hiện trước mặt người đời. Lại chỉ có mấy người muốn tìm sự thương hại mới có thể làm được. Thế giới quá rộng lớn, chỉ một mảnh đại lục Thanh Tiêu đã rộng lớn vô ngần, vô biên vô hạn, còn có vô số tiểu thế giới trong đó. Đại lục lớn như thế thì đương nhiên sẽ có vô số thiên tài, mà muốn đứng phía trên của những thiên tài này thực sự là rất khó khăn. Hôm nay Cửu Tiêu Đại Lục, phía trên mỗi một mảnh đất vẫn đang trình diễn câu chuyện xưa của bọn họ, mỗi một thiên tài đều đang hăng hái tiến về phía trước, cố gắng để bản thân mình xuất hiện trên trước mặt thế nhân của một phương thế giới nào đó. Cũng có người có dã tâm lớn hơn nữa, bọn họ muốn xuất hiện trong tầm nhìn của cả Cửu Tiêu Đại Lục. Tiên hồn thánh nhân đang cố gắng, người yêu vực đang cố gắng, Y Thiên Kiều, Trác Khanh, Sở Xuân Thu cũng đang cố gắng, Vô Tuyệt công tử, cho dù là Thanh Tiêu đệ nhất nhân, đệ nhất quân là Vô Tình công tử vẫn phải luôn cố gắng. Tất cả thiên tài của Cửu Tiêu Đại Lục cũng đang cố gắng, và Lâm Phong đương nhiên là cũng vậy. Bọn họ có nhân sinh bất đồng nhưng có tín niệm giống nhau, tín niệm bước chân lên đỉnh cao võ đạo. Bọn họ tin rằng sẽ có một ngày họ đứng trước mặt thế nhân để khắp cả đại lục phải biết đến sự tồn tại của họ, lưu truyền lại truyền thuyết về bọn họ. Yêu vực ở Kỳ Thiên Thánh Đô và mấy ngàn năm trước cơ hồ là thống lĩnh cả Kỳ Thiên Thánh Đô, có địa vị với ngang bằng với hoàng triều và cổ thánh tộc, thậm chí là bá đạo và cường thịnh hơn. Kỳ Thiên Thánh Đô khi đó yêu thú tung hoành, 18 tòa thiên chi chủ thành ở Thanh Tiêu, có rất nhiều yêu giới cũng chuyển đến yêu vực của Kỳ Thiên Thánh Đô. Đó phải nói là thời kỳ đỉnh cao của yêu vực ở Kỳ Thiên Thánh Đô. Nhưng cũng vào thời đại đó thì các thế lực chư hoàng triều cùng với cổ thánh tộc của Kỳ Thiên Thánh Đô đã liên hợp nhau lại, phát động một trận đại chiến chấn động cả cổ đô. Trận chiến ấy là thi răng khắp nơi, cường giả bị giết chết không biết bao nhiêu mà kể, vô số thế giới trong yêu vực đều bị đánh sụp. Đó là một hồi chinh phạt, nhân loại bị trả giá bi thảm, và yêu giới cũng không còn uy phong cản rỡ như trước. Thậm chí là từng có một vài năm, yêu vực không ngờ biến mất trước mặt mọi người của Kỳ Thiên Thánh Đô. Mấy ngàn năm nay bọn họ chưa từng chân chính xuất hiện lại. Đương nhiên, cũng có một vài yêu thú lặng yên tiến vào lịch lãm, nhưng cũng là số ít. Yêu vực biến mất tuyệt tích cả ngàn năm nay, nơi được cho là ranh giới giữa yêu vực và thế gian. Hôm nay lại tràn ngập vô tận man hoang yêu khí. Trong một mảnh không gian rộng lớn, yêu khí nơi này đáng sợ nhất. Đây là một thế giới nhuốm máu, trong hư không có 10 vạn yêu thú, băng điểu, cổ vượn, yêu ngưu, cuồng tê, cuồng mãng, vân vân và mây mây. Vô cùng vô tận yêu thú đang trôi nổi trên bầu trời nhuốm máu kia, nhìn thấy mà ghê người. Thậm chí là những yêu thú này còn sống, chúng nó đều lộ ra thần sắc vô cùng thống khổ. Nhìn thấy từng giọt tinh huyết của mình không ngừng chảy ra, rơi xuống, trong mắt nó chúng chỉ có sự bi ai và tuyệt vọng. Máu tươi của 10 vạn yêu thú rơi xuống giống như một cơn mưa máu vậy, có một cái huyết trì to lớn vô biên. Ở giữa huyết trì kia xuất hiện hư ảnh của một vài yêu thú dữ tợn khủng bố. Bọn họ giống như là vẫn chưa thành hình, đang tham lam cắn nuốt vô tận yêu huyết kia, dùng 10 vạn yêu thú để mà tế sống. Cảnh tượng này nếu bị chư hoàng triều của Kỳ Thiên Thánh Đô nhìn thấy, chắc chắn dẫn đến sự khiếp sợ và khủng hoảng. Nhưng mà người bên ngoài không biết, khung cảnh này đã giằng co suốt 3 năm. 3 năm, chư hoàng triều của Kỳ Thiên Thánh Đô hôm nay cuối cùng cũng ngửi thấy mùi vị bất thường. Bởi vì ở Kỳ Thiên Thánh Đô, tựa hồ liên tục có người tiến vào. Nếu chỉ vòn vẹn như thế thì cũng không quá khiến họ chú ý, nhưng những người bước vào này rất nhiều người đều bị ép để tiến vào Kỳ Thiên Thánh Đô, hơn nữa cực kỳ bí ẩn. Nếu không phải là do cơ sở ngầm của bọn họ quá mạnh mẽ, thì thậm chí là khó có thể phát hiện ra được. Người bị ép tiến nhập vào cổ đô này, bản thể thế nhưng đều là yêu thú. Hơn nữa địa bàn bước vào cuối cùng chính là mảnh đất Yêu Sơn, mấy ngàn năm không có dấu chân người. Và giờ phút này cuối cùng cũng có cường giả của Hoàng Triều tiến vào tòa Yêu Sơn đó. Các đại Hoàng Triều của Kỳ Thiên Thánh Đô đều đặt cơ sở ngầm ở tại đây. Tại một nơi nào đó trong hư không, có người đứng nhìn yêu khí tung hoành, ánh mắt nhìn về phía trước. Chỉ thấy từng đạo thân ảnh cuộn cuộn bay lên không trung, ánh mắt vô cùng yêu dị, không chút nào che giấu, lao về phía bọn họ, lộ ra quang mang, thị huyết lạnh lùng, khiến bọn họ trong lòng run rẩy. Sau đó nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy chung quanh đều có người, ép đám người tiến vào bên trong Yêu Sơn, rồi sau đó biến mất trong tầm mắt của họ. Sắp có chuyện lớn xảy ra rồi, người nọ thì thào một tiếng trong lòng nhịn không được khẽ dao động. Không chỉ có hắn mà người của Chư Hoàng Triều khi nhìn thấy yêu giới, không che giấu động tĩnh chút nào, bọn họ cũng dự cảm được là sắp có chuyện lớn xảy ra. Thánh Hoàng của Thánh Linh Hoàng Triều đang nói chuyện với Lâm Phong, thì có người tiến vào nói với Thánh Hoàng. Thánh Hoàng, yêu giới gần đây tựa hồ có động tĩnh khá lớn, bọn họ bắt ép rất nhiều yêu thú tiến vào trong Yêu Sơn, hơn nữa lại không hề có ý giấu giếm ngoại giới. Yêu vực ư? Thân sắc của Lâm Phong trầm xuống. Lâm Phong, yêu vực ngày xưa có địa vị tồn tại ngang bằng với võ tu nhân loại ở Kỳ Thiên Thánh Đô, có thế lực yêu thú mạnh nhất ở Thanh Tiêu Đại Lục, bọn họ đã yên lặng mấy ngàn năm nay rồi. Thánh Linh Hoàng giải thích với Lâm Phong, sau đó lại nhìn về phía cường giả vừa báo cáo mà hỏi, có tin tức nào cụ thể hơn không? Không có, yêu giới lặng yên mấy ngàn năm cho nên chúng ta căn bản không thể xâm nhập, tin tức bên trong cũng căn bản không thể truyền ra, cường giả kia đáp lại. Ngay lập tức là Thánh Linh Hoàng khẽ gật đầu sau đó nói, để ta đi Yêu Sơn xem thế nào. Thánh Hoàng, ta cũng theo đó. Theo người đến đó, Lâm Phong mở miệng, hắn cũng muốn nhìn một chút xem yêu vực ở Kỳ Thiên Thánh Đô ra sao. Người đi xem cũng được, chẳng qua chúng ta chỉ có thể nhìn từ bên ngoài, không thể tiến vào trong yêu vực. Kỳ Thiên Thánh Đô chỉ sợ là không một ai dám đi vào. Thánh Linh Hoàng bình tĩnh nói khiến Lâm Phong trong lòng khẽ run lên. Từ bên trong câu nói này tựa hồ có thể cảm nhận sự mạnh mẽ của yêu vực. Các gật đầu, sau đó Thánh Linh Hoàng mang theo Lâm Phong rời khỏi Thánh Linh Hoàng Triều tiến về Yêu Sơn. Lúc bước vào Yêu Sơn hoang tàn vắng vẻ, Lâm Phong có thể trong nháy mắt cảm nhận một cỗ yêu khí cường thịnh phả vào mặt. Nhưng mà hắn đối với yêu khí thì cũng không hề có mâu thuẫn gì, thậm chí chính hắn cũng từng tu yêu. Lúc này ánh mắt của Thánh Linh Hoàng và Lâm Phong nhìn về một phương hướng, một cái xiềng xích màu đen khóa rất nhiều cường giả lại một chỗ, ép thân thể của họ tiến về phía trước. Một đoàn người này chỉ có vài chục người, hơn nữa không ngoại lệ, toàn bộ đều có cảnh giới vũ hoàng. Bên kia cũng có, ánh mắt Lâm Phong đảo về một chỗ khác, còn đây nữa. Thánh Linh Hoàng cũng chỉ về một chỗ ở phía xa, chỉ thấy lúc này ánh mắt hắn ngưng trọng thì thào. Yêu vực bắt yêu thú tiến vào với quy mô lớn lại không hề che giấu, vì vậy cho nên bọn họ cũng không có che giấu, chỉ sợ đã thương lượng một thời gian. Khoảng thời gian này nhiều người tập trung tiến vào Kỳ Thiên Thánh Đô, nhưng thực tế là để đặt chân vào yêu vực, bởi vậy mới có dày đặc yêu thú như vậy. Không biết là yêu vực đang dự chủ cái âm mưu gì. Yêu vực tập trung nhiều yêu thú như vậy có thể làm gì chứ? Lâm Phong hỏi. Không rõ lắm, thế giới võ đạo thì thủ đoạn gì cũng có. Ai mà biết yêu vực sẽ có thủ đoạn đáng sợ gì, khó có thể đoán trước được. Thánh Hoàng đáp lại một tiếng để Lâm Phong khẽ gật đầu. Thế giới rộng lớn, thủ đoạn quá nhiều, không thể tưởng tượng nổi, cũng không có điểm dừng. Giờ phút này tại một nơi nào đó vòm trời giống như đột ngột trở nên tối sầm, yêu khí mông lung bao phủ cả hư không, đột nhiên trở nên vô cùng u ám, đã không còn một chút ánh sáng nào. Ánh mắt Lâm Phong nhìn về phía đó, thần sắc khẽ ngưng lại, bầu trời hắc ám tầm nhìn không ngờ, lại không xuyên thấu được, nhìn không rõ bên trong bóng đêm kia có gì. Người muốn chết, một đạo âm thanh lạnh lẽo đột nhiên từ phía dưới chuyển xuống. Đó là cường giả áp giải yêu thú, trên đường đi hắn đã bị gia hỏa trong bóng đêm này quấy rầy vô số lần, không nghĩ tới. Lúc này tới yêu vực rồi, thế nhưng hắn còn dám xuất hiện để chặn người, quả thực là làm càn. Khi tiếng nói hạ xuống thì thân thể quán cũng nhảy vào mảnh hắc ám kia. Lợi chảo hỏa diễm cự đại giống như muốn xé nát cả bầu trời, đánh vào trong một mảnh hắc ám. Thú vị, không ngờ có người lại dám đến yêu vực để chặn người, người này nắm trong tay đạo trúc hắc ám, không biết có phải là hắc ám chi đạo chân chính hay không. Thánh Linh Hoàng chậm rãi mở miệng, ánh mắt Lâm Phong cũng nhìn về phía xa, ánh mắt hắn quét nhìn đám người đang bị áp giải trong hư không, Đột nhiên trong lòng run lên, trên người hắn có một cỗ hơi thở lạnh như băng tràn ngập xuất hiện. Lâm Phong, làm sao vậy? Ánh mắt của Thánh Linh Hoàng nhìn về phía thần Lâm Phong, thần sắc cứng lại có chút kinh ngạc. Tại sao Lâm Phong đột nhiên phóng thích hàn khí? Nhưng ngay vào lúc câu hỏi đó phát ra, Lâm Phong đã bắt đầu bước đi, tự ý cuồn cuộn thổi quét, đánh về phía bên kia. Một màn này khiến cho thân ảnh ở dưới phía dưới cũng cảm giác được, thần vũ thúc. Lâm Phong hô to một tiếng, đột nhiên đồng tử của thần vũ vũ hoàng ở dưới, kẽ co rút lại. Thân ảnh tựa hồ có chút quen thuộc kia khiến trong lòng hắn run lên. Hắn xoay người lại, thấy một gương mặt lạ lẫm thì hơi sửng sốt. Thần vũ thúc, là ta đây. Lâm Phong đang che giấu gương mặt thật của mình, lần nữa mở miệng. Giờ khắc này thần vũ vũ hoàng hung hăng run lên. Âm thanh này hẳn là của Lâm Phong. Cảnh giới thượng vị hoàng. Thần vũ vũ hoàng rất nhanh chú ý tới cảnh giới tu vi của Lâm Phong, trong lòng có một trận kích động. Quả nhiên hắn không nhìn lầm thiên phú của Lâm Phong, thật mạnh, rất nhanh đã bước vào cảnh giới thượng vị hoàng. Nhưng mà rất nhanh, thần vũ vũ hoàng nghĩ tới cái gì đó liền nói với Lâm Phong, mau đi đi, rời khỏi chỗ này. Yêu dạ đại nhân vô số lần ngăn chặn cũng không được, thậm chí còn bị thương. Lâm Phong hắn mặc dù thiên phú tuyệt luân, nhưng hôm nay cũng mới chỉ đến thượng vị hoàng mà thôi. Mà giữa đội ngũ bị áp giải này, ngoại trừ người đang chiến đấu với yêu dạ đại nhân, còn có một yêu đế. Yêu thú ở đại đế cảnh, căn bản là không phải thứ Lâm Phong có thể chống lại. Nếu như Lâm Phong muốn cứu hắn thì chỉ là đi chịu chết. Thần vũ thúc, bọn họ lại dám động vào yêu dạ đảo sao? Lâm Phong không nghĩ tới là âm mưu của yêu vực không ngờ có quan hệ tới hắn, bắt giữ cả yêu thú của yêu dạ đảo cách nơi này rất xa. Đúng, bọn họ muốn bắt tất cả yêu hoàng, Lâm Phong đi mau. Thần vũ vũ hoàng quát lên một tiếng trong trí óc của Lâm Phong, nhưng mà giờ phút này trên người Lâm Phong chỉ có tử ý lạnh lẽo ngày càng nhiều, hắn làm sao có thể rời đi được. Yêu dạ đảo đối với hắn ý nghĩa phi phàm, người đầu tiên sau khi hắn bước vào đại thế giới trợ giúp cho hắn, ở nơi đó còn có một đám trưởng bối thực sự quan tâm hắn. Phong thúc thì lạnh lùng, thần vũ thúc thì nghiêm túc, yêu tinh hồ nguyệt tỷ rồi đại địa ma viên đáng yêu, còn họ đều bị giam giữ cả sao? Thánh Linh Hoàng đứng ở xa xa hiển nhiên không dự đoán được, Lâm Phong thế nhưng là có quan hệ với những yêu thú bị áp giải đến yêu vực này. Hắn không khỏi khẽ sửng sốt, sau đó cười khổ. Xem ra hôm nay phải xuất thủ ở bên ngoài yêu vực rồi, không biết có kinh động đến cổ yêu nào hay không. Muốn chết, chỉ thấy trong thần sắc của một yêu hoàng bắn ra một đạo yêu mang đáng sợ, thân thể hắn bất ngờ đánh úp về phía Lâm Phong như một cơn gió, bàn tay trực tiếp hóa thành yêu chảo rất lớn, hung hăng vỗ về phía Lâm Phong, lực lượng khủng bố khiến người khác hít thở không thông. Lực lượng yêu thú từ trước đến nay so với nhân loại cường đại hơn nhiều. Lâm Phong, đi. Thần vũ vũ hoàng thần sắc cứng ngắc lại. Hắn thế nhưng nhìn thấy Lâm Phong xuất quyền. Tuy rằng Lâm Phong thiên phú siêu nhiên, nhưng hắn làm sao có thể đối đầu với lực lượng của yêu thú. Một tiếng nổ vang đáng sợ truyền tới, sau đó trong hư không truyền ra một đạo tiếng khóc bén nhọn. Ánh mắt của thần vũ vũ hoàng cứng đờ. Ngay tại thời điểm hắn lo lắng thì phát hiện công kích kia của Lâm Phong khiến thân thể yêu thú bị xé rách, mưa máu rơi xuống. Mà Lâm Phong thì vẫn đứng sừng sững không nhúc nhích, chỉ có tử ý lạnh như băng tung hoành thiên địa, sát khí khủng bố tỏa ra. Nhìn thấy Lâm Phong đứng sững trong hư không, ánh mắt của thần vũ vũ hoàng sững sờ, trong lòng hắn cũng thình thịch nhảy lên. Trong nháy mắt này cũng giống như trải qua rất lâu, hắn hít sâu một hơi. Lúc này thần vũ tựa hồ mới ý thức được, Lâm Phong rời khỏi yêu dạ đảo ngày xưa, sớm đã không còn là thiếu niên đấy nữa. Những năm gần đây hắn đã chân chính trưởng thành tới một cảnh giới khủng bố, một quyền đánh tan cả một yêu hoàng thượng vị hoàng. Nghĩ vậy thần vũ không khỏi có chút thổn thức, hắn tu luyện nhiều năm như vậy mà cũng chỉ đến được thượng vị yêu hoàng. Ngày xưa hắn che chở Lâm Phong, khi đó Lâm Phong chỉ là một thanh niên thiên phú phi phàm, nhưng mà hôm nay thiên phú của hắn đã diễn hóa thành thực lực. Hắn đoán rằng có lẽ hắn ở tại thiên tri chủ thành này chắc cũng có chút danh khí. Ánh mắt của những cường giả áp giải yêu dạ đảo nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, trong ánh mắt họ lộ ra hàn ý. Chỉ thấy cường giả kia bàn tay nắm xiềng xích, trong ánh mắt là một mảng màu xanh lục, đồng tử lạnh như băng, mang cho người ta một cỗ cảm giác âm trầm. Lâm Phong, người này là Bích Lân xả mãng vô cùng độc, thiên phú của người xuất chúng, không nên chịu chết, đi đi thôi. Thần vũ vũ hoàng sau khi trải qua khiếp sợ liền khôi phục bình tĩnh lại, truyền âm nói với Lâm Phong. Bích Lân xả mãng kia là yêu đế, là yêu thú ở đế cảnh, không phải là thứ mà Lâm Phong bây giờ có thể chống lại được. Thần vũ thúc, mấy gia hỏa này chắc chắn phải chết. Âm thanh của Lâm Phong lạnh lẽo như hàn băng, chỉ thấy Bích Lân xà mãng lộ ra ý cười lạnh lẽo. Tiểu gia hỏa này khẩu khí thật lớn, lại muốn hắn chết. Chỉ thấy một cái lưỡi dài đỏ tươi đột nhiên cuốn về phía Lâm Phong. Nước độc xanh thẫm phun ra trên lưỡi dài bắn tới chỗ Lâm Phong. Cái này chính là nọc độc của hắn. Gia hỏa thượng vị hoàng kia có thể dễ dàng bị chất độc giải quyết. Nhưng chỉ thấy trên người Lâm Phong bao bọc một tầng lực lượng, dày nặng đáng sợ, trọng lực khủng bố chèn ép xuống phía dưới. Sau đó chỉ thấy hắn hung hăng bước lên không trung, thân thể lao xuống, gào thét đánh ra một quyền. Một tiếng nổ tung đáng sợ vang lên, lực lượng đáng sợ làm sụp đổ tất cả. Nọc độc kia trực tiếp tán loạn, yêu đế cũng cảm nhận được cỗ lực lượng mạnh mẽ đó. Cái lưỡi dài đỏ tươi trong nháy mắt thu hồi. Thân thể không xương quán bất ngờ vọt lên trên bầu trời, hóa thành một con yêu xả cực lớn dài đến mấy trăm thước, rồi lao thẳng đến chỗ Lâm Phong, mở to cái miệng dữ tợn, đủ để trong nháy mắt nuốt chửng được mười mấy người. Đồng thời không ngừng có độc dịch bắn về phía Lâm Phong, cực kỳ đáng sợ. Lâm Phong thấy xà yêu tấn công mình nhưng vẫn cực kỳ bình tĩnh, lực lượng khủng bố bao vây thân thể hắn, mà đạo pháp tắc bá đạo, đáng sợ hội tụ trên bàn tay. Còn tay trái Lâm Phong trực tiếp kết ấn đánh ra vài đại cổ tự, Lâm binh đấu, ba chữ xuất hiện. Vũ trụ cộng hưởng, lực lượng của Lâm Phong giống như được cộng minh cùng thiên địa. Một cỗ hơi thở đáng sợ điên cuồng xuất ra từ trên người hắn. Trong nháy mắt khi Lâm Phong đánh ra một quyền, thiên địa phát ra tiếng động ầm ầm, kiếp quang vô tận giống như hội tụ trên tay. Thân thể Lâm Phong vọt tới trực tiếp đánh vào cái miệng lớn của yêu đế. Lực lượng vô tận khủng bố giống như muốn bao phủ cả thiên địa chung quanh. Tất cả mọi người đều không thể thoát khỏi cỗ lực lượng trói buộc này. Trừ yêu phía dưới đều cảm giác được một cỗ lực uy áp vô địch. Bích Lân xả mãng híp mắt có chút luống cuống. Vũ trụ cộng hưởng, thiên địa giống như minh sướng, lực lượng đó đủ để xé nát mọi thứ. Nọc độc quán phun ra đều bị phá hủy dưới quyền mang đáng sợ đó. Trước mặt lực lượng tuyệt đối, nọc độc căn bản không thể phát huy tác dụng. Nhưng mà giờ phút này Bích Lân xả mãng tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Tốc độ của Lâm Phong càng nhanh hơn, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể giết chết. Một tiếng tê hống cực lớn chuyển tới, răng nanh dữ tợn trong nháy mắt cắn vào thân thể Lâm Phong, nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, giống như muốn trực tiếp cắn thân thể Lâm Phong đứt thành hai đoạn. Nhưng ngay lúc này Lâm Phong đạp bước hư không, tốc độ lần nữa tăng lên, trực tiếp nhảy vào trong cái miệng lớn. Lực lượng khủng bố ngay giờ khắc này bùng nổ đánh vào trong cơ thể của Bích Lân xà mãng. Trong cơ thể Bích Lân xà mãng toàn bộ đều là nọc độc, Vũ Hoàng đi vào chắc chắn là phải chết. Nhưng mà giờ khắc này Bích Lân xà mãng đang run rẩy, hắn rõ ràng cảm nhận được có lực lượng khủng bố xé toạc tất cả kia, thân thể hắn căn bản không thể thừa nhận được, mà nọc độc khủng bố trong cơ thể hắn cũng không thể tiếp nhận được có lực lượng kia. Tiếng hô chấn động thiên địa chuyển tới, thân thể cực lớn của Bích Lân xà mãng điên cuồng bạo liệt, trong nháy mắt bị rách thành vô số khối, rơi tung tóe trong hư không. Gầm lên giận dữ, chỉ thấy hồn của yêu xà phiêu đãng giữa hư không, hai tròng mắt dữ tợn gắt gao dừng trên người Lâm Phong. Thật mạnh. Thần Vũ Vũ Hoàng trong lòng lần nữa run rẩy với thần sắc cực kỳ chấn động. Lâm Phong chu diệt yêu đế. Gia hỏa này đã mạnh mẽ như vậy rồi. Thần Vũ Vũ Hoàng khẽ run rẩy trong lòng, nhìn thấy trận chiến trong phút chốc vừa rồi, cảm thấy không biết phải nói gì. Vũ Hoàng thí giết yêu đế, lực công kích vừa rồi thật đáng sợ, nếu không cũng không có khả năng oanh diệt thân thể vững chắc của yêu đế. Hống. Thần hồn của Bích Lân xà mãng đánh về phía Lâm Phong, hóa thành ánh sáng hư ảo chuẩn bị chui vào trong óc của Lâm Phong, muốn giết chết thần hồn của hắn. Nhưng chỉ nghe Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, lực lượng tử vong khủng bố điên cuồng hội tụ vào lòng bàn tay đánh về phía trước, trong nháy mắt giống như hóa thành ngàn vạn tử vong ấn ký, tấn công vào thần hồn đối phương. Ngay lập tức thần hồn của Bích Lân xà mãng phát ra tiếng tê hống rồi điên cuồng dãy giụa, nhưng vô tận tử vong ấn ký đã đánh sâu vào, cuối cùng thần hồn khổng lồ hóa thành tro bụi tiêu tán giữa hư không. Tù sát rồi. Đám người thần sắc cứng đờ, nhân vật yêu đế bị một nhân loại võ tu Vũ Hoàng cảnh tru sát. Ống. Ở phía dưới, yêu thú của yêu dạ đảo rít gào, đã không có yêu đế kiểm soát, bọn chúng ngay lập tức muốn xé mở xưởng xích, đồng thời bắt đầu công kích những yêu thú khác. Những yêu thú còn lại sắc mặt cực kỳ khó coi muốn chạy trốn, nhưng đã thấy thân hình của Lâm Phong lập lè, mỗi đạo công kích đều giết chết một người. Rất nhanh, những yêu thú số lượng không nhiều lắm kia bị tru sát sạch sẽ. Lâm Phong chém một kiếng lên xiềng xích, trong nháy mắt là khóa xích bị chặt đứt. Vũ Hoàng của yêu dạ đảo nhìn thấy Lâm Phong trong lòng không biết nói gì. Nhân loại Vũ Hoàng cảnh, lực lượng không ngờ lại biến thái đến bước này, so với yêu thú bọn họ thì còn cường đại hơn nhiều. Thần Vũ Thúc, sao lại không thấy Hồ Nguyệt Tỷ? Lâm Phong quét mắt nhìn mọi người, có một vài đạo thân ảnh quen thuộc, nhưng không nhìn thấy Hồ Nguyệt mặc hồng bào đâu. Người áp giải chúng ta chia làm hai nhóm, mỗi nhóm có hai vị yêu đế trông coi. Một vị yêu đế trong đó là Thiên Yêu Đế, bên này còn có yêu dạ đại nhân đối phó với Thiên Yêu Đế kia, nhưng Hồ Nguyệt bên kia sợ rằng không xong. Thần Vũ, Vũ Hoàng thần sắc cứng ngắc, nhưng yêu thú bị áp giải không chỉ có yêu thú của yêu giả đảo bọn họ, mà còn có yêu thú khác. Những người này chủ yếu là đi bắt thượng vị hoàng. Đương nhiên, trên đường đi hắn nhìn thấy thiên yêu đế kia, gặp được nhân vật yêu đế thì cũng muốn bắt, chẳng qua là không thành công. Đúng như thần Vũ Vũ Hoàng nói, giờ khắc này ở một nơi khác, hai vị yêu đế cùng với vài vị yêu hoàng đang áp giải một nhân vật yêu hoàng vào trong yêu vực. Khi cửa mở ra, bên trong có một hàng thân ảnh đang đứng, người cầm đầu là một thanh niên yêu giới, ánh mắt đều là huyết sắc cực kỳ đáng sợ. Ra mắt yêu thiếu. Nhìn thấy thanh niên này, hai vị yêu đế khẽ khom người, phi thường cung kính. Thanh niên trước mắt chính là một trong 13 người mà yêu vực chọn ra, sắp sửa kế thừa mấy chục vạn yêu huyết tế để trở thành huyết mạch, trở thành tương lai của yêu vực, sau này sẽ càn quét kỳ thiên thánh đô, rửa sạch nhục nhã ngày xưa, yêu lâm thiên hạ. Từ việc đó ra thì mấy chục vạn yêu hoàng yêu đế còn muốn khôi phục lại yêu chủ, gọi về yêu thánh viễn cổ, thời đại huy hoàng của yêu vực bọn họ sắp bắt đầu. Thanh niên yêu giới khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn qua chư yêu bị áp giải, thản nhiên nói, những người này đều là yêu nô bị bắt giữ xong. Đúng vậy, giữ nữ tử kia lại cho ta. Ngón tay thanh niên chỉ về một nữ tử có gương mặt đẹp đẽ, rõ ràng chính là Hồ Nguyệt. Yêu đế lộ ra nụ cười hiểu ý, yêu thiếu từ trước đến nay yêu thích ngược đãi những nữ yêu xinh đẹp. Nữ yêu trước mắt này cực kỳ kiều diễm, yêu thiếu thích cũng là chuyện bình thường. Sắc mặt của Hồ Nguyệt rất khó coi, giờ phút này trên mặt của nàng đã không còn nụ cười như trước. Những tên hỗn đản này bắt bọn họ đến đây để làm yêu nô sao? Yêu nô là cái gì? Giống như cảm nhận được ánh mắt không tốt của Hồ Nguyệt, thanh niên kia đi lên phía trước, đưa tay nâng cầm Hồ Nguyệt lên, sau đó vỗ lên mặt Hồ Nguyệt và nói, có từng bị tên nào khác chạm qua hay không? Vì Hồ Nguyệt phun một ngụm nước miếng về mặt đối phương, nhưng thanh niên kia khẽ nghiêng đầu, không ngờ lại tránh thoát được, khả năng phản ứng có vẻ đáng sợ. Chỉ thấy khóe miệng thanh niên mang theo nụ cười yêu dị lại vỗ lên mặt Hồ Nguyệt cười nói, nếu như ngươi từng bị tên yêu khác chạm qua, ta nhất định sẽ khiến ngươi chết rất thảm. Dứt lời hắn đi ra cửa lớn của yêu vực, trên mặt lộ ra vẻ yêu tà mà cười lạnh, khiến cho sắc mặt Hồ Nguyệt khó coi đến cực điểm. Chẳng lẽ nàng sắp sửa trở thành đồ chơi của tên kia hay sao? Ok, như vậy thì Lâm Phong lại vướng vào một cái rắc rối mới, là kéo được rất nhiều thù hận rồi mà không ngờ lại gặp phải đám người yêu dạ đảo bị người ta bắt đi để mà làm yêu nô, mà có thể là đem lý huyết tế luôn nữa. Và Lâm Phong đã ra tay cứu được một mớ rồi nhưng lại chưa cứu được Hồ Nguyệt. Vậy thì chúng ta hãy đợi xem ở phần sau, số phận của Hồ Nguyệt sẽ đi tới đâu. Bye bye mọi người nha.